tối cường thần y hỗn đô thị 137 chương 2729 hoàn chỉnh truyền thừa ào ào. Lần này thiên phù ấm vừa xuất hiện. Cổ thụ tựa hồ cảm ứng được cái gì? Cành lá nhẹ nhàng dao động động. Đồng thời cành lá phía trên treo đen trắng quả thực. Cũng đều phát ra từng đợt huyền quang. Tựa hồ tại nhắc nhở Dương Vân Phàm. Quả nhiên có phản ứng, Dương Vân Phàm rất hưng phấn. Bởi vì hắn tại bước vào ngọn thần sơn này trước đó. Thấy qua cái kia hình khắc đồng phía trên viết lưu lại chờ người hữu duyên người. Hắn suy đoán. Cái gọi là người hữu duyên. Không phải tiến vào đất này cung nhân. Mà chính là chỉ đã từng tu hành qua phiên thiên ấm. Hoặc là sơn hà đầu người. Phiên thiên phù ấm có phản ứng, bất quá cái này nhắc nhở ta xem không hiểu. Không bằng thử một chút côn sơn đồ vừa mới cái này cổ thụ phản ứng. Cho Dương Vân Phàm rất lớn lòng tin. Lúc này hắn lập lại chiêu cũ. Vận chuyển một tia rất nhỏ thần lực. Chậm rãi đẩy mạnh côn sơn đồ vận chuyển. Không lâu sau đó, một vệt huyền vũ nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Đây là côn sơn đồ tu luyện được huyền vũ chân ý, tượng trưng cho núi dày nặng tài đức vẹn toàn. Ao ao lần này. Chẳng những cổ thụ bắt đầu có phản ứng. Liên đới lấy bát quái trận trung ương màu đỏ đất đai. Còn có cái kia một vũng suối nước. Đều đi theo phát ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Tựa hồ tại thổ nạp hô hấp. Cùng Dương Vân Phàm huyền vũ hư ảnh hô ứng lẫn nhau. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến cổ bên cạnh cây đất đai, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run run. Sau đó, một khối cổ lão kim loại nổi lên, lộ ra một hàng cổ lão văn tự. Một hỏa khai thiên, bắt đầu sáng tạo bát quái. Nếu là người khác, có lẽ không hiểu cách này điển tịch, thế nhưng là Dương Vân Phàm làm hoa hạ người thừa kế, lại là kích động vạn phần. Tương truyền phục hy họa bát quái. Bắt đầu tại quẻ càn ba họa chi để nhất họa. Càn vi thiên. Cho nên chỉ một họa khai thiên có điều. Đây là ý gì? Dương Vân Phàm tuy nhiên rất kích động. Bởi vì cái này cho thấy khác ý nghĩ là chính xác. Quảng thành tiên tôn, xác thực đem sơn hà đồ truyền thừa, lưu tại bát quái trận trung ương, lưu lại chờ người hữu duyên người. Thế nhưng là hắn được nhắc nhở quá ít. Chỉ dựa vào như thế mấy câu. Hắn căn bản lĩnh hội không thấu sơn hà đồ bí mật a. Phù phù, đột nhiên. Đúng vào lúc này. Một cái quả thực từ trên cây rơi xuống. Rơi ở bên cạnh cái kia một vũng trong suối nước. Tóe lên một tầng bọt nước. Sóng nước rung chuyển. Một vòng. Hướng ra ngoài phun trào mà đi. Nước quả thực. Chờ một chút, đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu, giống như là một đạo lóe qua, có lính ngộ. Sau một khắc, hắn trực tiếp bay lên trời. Dừng lại ở trên không trung. Hướng phía dưới nhìn xuống. Quả nhiên thấy một số chỗ khác thường. Màu đỏ đất đai đều phân bộ tại bát quái trận bên trong. Hình thành một đoàn mông lung ánh sáng. Đã có sinh mệnh khí tức. Có thể từ đầu đến cuối không có thối biến. Duy chỉ có cái kia một vũng suối nước chảy xuôi lướt qua. Bày biện ra thần kỳ màu xanh biếc. Đất cùng thủy dung hợp, liền là sinh mệnh ý tứ sao? Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ. Thân thể ta thụ trọng thương, đơn thuần đại địa pháp tắc căn bản là không có cách chữa trị. Nước này cùng đất dung hợp sơn hà đồ. Chẳng lẽ có thể chữa trị ta thương thế? Dương Vân Phàm nhìn qua cái này một vũng suối nước. Lâm vào trầm tư. Đồng thời, Dương Vân Phàm nghĩ đến lôi quyết tình huống. Hắn so với chính mình còn thảm. Chẳng những bị bảo tràng cổ Phật thôn phệ huyết mạch tinh hoa, mà lại vì chống cự bảo tràng cổ Phật, hắn đồng dạng xé sách huyết mạch gông xiềng. Phá rồi lại lập, thiên hạ vô địch. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm bên tai trong thoáng chốc vang lên lôi tôn nói với lôi quyết lời nói. Ta hiểu, thì ra là thế. Ha ha. Lúc này, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Hắn giống như điên. Không chút do dự. Trực tiếp vươn tay. Hái một gốc hắc bạch đạo quả. Từng ngụm thôn phệ đi xuống. Soạt, trái cây này bên trong sinh mệnh tinh khí mười phần dồi dào. cửa vào trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được vô tận sinh mệnh năng lượng bắt đầu chảy xuôi, tràn ngập đến hắn toàn thân bên trong, nhanh chóng bổ sung hắn trôi qua sinh mệnh lực rất nhanh. Hắn mặt ngoài thân thể ra một tầng tím ấm ánh quang mang, giống như ánh sáng đang lưu chuyển. Ầm ầm, loại biến hóa này dẫn tới nơi đây linh bảo phiên thiên ấm chú ý. Rất nhanh, vô số phiên thiên ấm không ngừng oanh kích xuống, một lần lại một lần đạp nát Dương Vân Phàm thân thể. Thế nhưng là mỗi đạp nát một lần, Dương Vân Phàm thì thông qua thôn phệ cái kia thần kỳ hắc bạch đạo quả, khôi phục chính mình thương thế một lần lại một lần. Hắn phát hiện chính mình thân thể càng ngày càng cường đại, tựa như là đồng nát sắt vụn trở về một lần nữa đoán tạo, bị đánh mấy trăm lần về sau biến thành bách luyện cương, cứng cỏi mà cường kiện. Đến sau cùng, hắn trên thân thể lưu động một trận hào quang màu vàng ấm, phát ra từng đợt quang mang, giống như là tinh thiết một dạng. Dù là phiên thiên ấm toàn lực nện xuống đến, thân thể của hắn chỉ là cảm giác kịch liệt đau nhức, lại sẽ không bao giờ lại bị đánh nát. Cốt cách cũng là cứng cỏi vô cùng, không cách nào phá hủy, rất dù gì có lẽ là lượng biến gây nên biến chất. Lúc này hắn thần thức phát giác được trong cơ thể mình, trong đan điền, hồng mông thần thủ vậy mà cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu liên tiếp lớn lên cao. Đồng thời có một đạo thần bí suối nước bỗng nhiên theo cái kia ngũ sắc thần thổ bên trong tuôn ra, thánh tuyền chảy xuôi, toàn bộ hồng mông thần thụ đều biến đến tươi sống lên, tràn ngập sinh mệnh lực. Nguyên bản sơn hà đồ chỗ cái kia một mảnh thần diệp càng là phát sinh rõ ràng biến hóa, từng sợi đạo văn hiển hiện tách ra kỳ lạ thần thái. Riêng là huyền vũ chân ý phía trên vốn là cẩn trọng huyền vũ quy sắc, vậy mà hiện ra một tia bát quái đồ vị đạo. Bát quái này đồ xuất hiện, dường như để huyền vũ hư ảnh triệt để sống tới hô. Nó theo đường vân biến thành lập thể hư ảnh, tòng thần diệp phía trên khó khăn đứng lên, ngửa mặt lên trời phun ra ra khí tức. Trời ạ, nó vậy mà tại hô hấp thổ nạp u vinh quy quy mơ. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình lòng bàn tay tựa hồ thêm ra cái gì. Hắn cúi đầu xem xét, vậy mà nhìn đến tay trái mình trên lòng bàn tay xuất hiện một cái kim sắc ấm ký, tràn ngập đại địa pháp tắc lực lượng, trừ cương mãnh vô địch lực lượng bên ngoài còn phát sinh thuế biến, có một loại sinh mệnh lực lượng tại thai nghén. Đây là bản đầy đủ phiên thiên phù ấm. Dương Vân Phàm trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn vô ý thức đến giơ tay lên, ầm ầm một chút, trong lòng bàn tay ấm phù lưu chuyển, trực tiếp biến ảo thành một cái nhàn nhạt phiên thiên ấm hư ảnh, bổ về phía nơi xa. Nhất thời, một trận long trời lở đất, một cái đỉnh núi bị nện thành phấn vụn. Uy lực này quá lớn, so ta tu luyện phiên thiên phù ấm mạnh không biết bao nhiêu lần, có thể so với côn đồng thần thuật. Nhìn đến chính mình tiện tay nhất trưởng tạo thành uy lực, Dương Vân Phàm kinh hãi không ngậm miệng được. Mà lại hắn chả ý thức được, không biết chừng nào thì bắt đầu, bát quái này trong trận phiên thiên ấm không tiếp tục công kích hắn, mà chính là toát ra ôn hòa tư thái, đem hắn làm thành chính mình người. Dương Vân Phàm, quả nhiên lại là ngươi. Chỉ là đúng vào lúc này, một trận vô cùng tiếng gầm gừ tức giận từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, vô sinh di lạc Phật bóng người lại lần nữa xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Sắc mặt hắn bi phẫn vô cùng, lúc này hắn toàn thân đều là vết thương, máu me đầm đìa, không biết tao ngộ nguy hiểm gì. Hắn nửa người đều bị chém nát, trên mặt chảy máu, trong mắt đều rơi ở bên ngoài. Hắn còn chưa kịp khôi phục thương thế thì vội vã không nhịn nổi chạy đến. Lúc này hắn nhìn đến Dương Vân Phàm trong tay lưu chuyển ra kim sắc ấm phù, cực giống phiên thiên ấm. Mà lại vừa mới Dương Vân Phàm đánh ra uy lực to lớn nhất kích, nơi này linh bảo phiên thiên ấm đều không có công kích hắn. Trong nháy mắt, Vô Sinh Di Lặc Phật tức giận vô cùng. Hắn mười phần không cam tâm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói: "Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không đã được đến hoàn chỉnh truyền thừa vừa mới?" Vô Sinh Di Lặc Phật ngay tại cảm ngộ cái kia thần bí sách vàng, ý thức được cái kia sách vàng bên trong ghi lại mười phần huyền diệu công pháp. Hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng là hắn vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ, không biết vì sao, đột nhiên cái kia sách vàng thì nổ tung đến, hóa thành sắc bén lưới đao. Muốn không phải hắn tránh đi nhanh, đã bị sắc bén sách vàng toái phiến chém giết. Hắn lúc đó thì ý thức được không thích hợp, vội vàng gấp trở về tra ra chân tướng. Quả nhiên lại là Dương Vân Phàm đang làm trò vượt hắn, tức giận quả thực muốn thổ huyết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 137 chương 2730 thấy tốt thì lấy. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, lười đi cùng Vô Sinh Di Lặc Phật tính toán. Lúc này hắn bởi vì thôn phệ đếm không hết hắc bạch đạo quả, thể nội sinh mệnh tinh hoa dư giả phi phàm. Hắn trước đây xé sách cái kia một đạo huyết mạch gông xiềng, lúc này cũng dần dần bắt đầu khép lại, để hắn lần nữa khôi phục thực lực. Mà lại trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ cũng bắt đầu sinh trưởng, cành lá liên tục tăng lên, tỏa ra hoàn toàn mới sức sống. Cái này mang ý nghĩa hắn huyết mạch tiềm năng lại lần nữa được đề thăng, tiềm lực viễn siêu trước đó. Lúc này hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tiêu hóa hấp thu những vật này, căn bản không nguyện ý cùng Vô Sinh Di Lặc Phật động thủ sơn hà đổ bù đắp. Để cho ta huyết mạch rực rỡ hẳn lên, đồng thời ta cũng được đến phiên thiên ấm hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Không khỏi kỳ quái, sơn hà đồ ẩm chứa uy lực tựa hồ xa xa không chỉ nơi này. Sơn hà đồ xa so với Dương Vân Phàm trong tưởng tượng thần bí, bởi vì sơn hà đồ cũng không phải là Vũ Hoàng sáng tạo, mà là đến từ Phục Hy Thánh Hoàng, tồn tại tại Hắc Bạch Đạo Cung cách này một thánh địa truyền thừa. Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm ứng được, sơn hà đồ nếu là một mực tu luyện, có thể đạt tới trình độ có lẽ so hắn tưởng tượng càng thêm bất phàm. Dù sao sơn hà đồ chính là từ Phục Hy Bát Quái Đồ diễn dịch đi ra. Bát Quái Đồ, đây chính là đạo môn chí cao truyền thừa. Mặc kệ chân tướng như thế nào, đạt được hoàn chỉnh phiên thiên ấm truyền thừa cũng coi như chuyến đi này không tệ. Lúc này Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, tỉ mỉ nhìn lấy tay trái mình lòng bàn tay, chỗ đó kim sắc phiên thiên phù ấm đã thu liếm tiến trong cơ thể hắn. Bất quá, nếu là cẩn thận dùng thần thức dò xét, hắn có thể nhìn đến tay trái mình cốt cách phía trên giống như là lạc ấm một dạng, xuất hiện một đạo kim sắc ấm phù. Không ngoài sở liệu, đây cũng là tiên thiên đạo văn. Tiên thiên đạo văn cùng loại với một loại hơn y e t mạch truyền thừa. Đơn giản rằng, ngày sau chỉ cần Dương Vân Phàm sinh hạ hài tử, cái đứa bé kia cốt nhục bên trong đem mang theo phiên thiên ấm hơn y e t mạch truyền thừa. Dù là con cháu sinh sôi vô số đời, chỉ cần thể nội chảy xuôi theo Dương Vân Phàm huyết mạch, hắn hậu nhân cốt nhục bên trong liền vĩnh viễn có phiên thiên ấm dấu vết. Chỉ cần tu luyện tới cái nào đó trình độ, liền có thể giác tỉnh phiên thiên ấm thần thông. Có tiên thiên đạo văn, Dương Vân Phàm liền có sáng tạo một cái tộc quần căn cơ. Dương Vân Phàm, ngươi đến cùng đến cái gì truyền thừa? Gặp Dương Vân Phàm vậy mà không để ý tới mình khiêu khích, Vô Sinh Di Lặc Phật tức giận vô cùng. Đồng thời hắn cũng muốn thăm dò một chút Dương Vân Phàm thực lực đến cùng khôi phục thế nào. Oanh, giờ khắc này hắn không nói hai lời, toàn thân vận chuyển lên to lớn thần lực ba động. Cái này ba động gây nên không gian xung quanh từng đợt sôi trào, sau cùng biến ảo thành một cái nắm đấm vàng, giống như là hàng tinh một dạng, hung hăng hướng về Dương Vân Phàm đập tới. Vô Sinh Di Lặc Phật quyền đầu vừa nhanh vừa mạnh, Dương Vân Phàm đã sớm cảm thụ qua, như bị nện đến, cái kia uy lực có thể so với linh bảo cấp bậc phiên thiên ấm. Hưu, bất quá Lúc này Dương Vân Phàm hoàn toàn không sợ. Hắn lật ra tay trái, trên lòng bàn tay nhất thời có kim sắc ấm phù lưu chuyển ra đến. Sau một khắc, một đạo chói mắt kim quang bay ra, biến ảo thành một cái kim sắc ấm phù bộ dáng, hướng về Vô Sinh Di Lặc Phật đánh tới. Ầm, trong nháy mắt, Vô Sinh Di Lặc Phật quyền cương liền bị trực tiếp đạp nát. Mà cái kia kim sắc ấm phù lại không lay được, chỉ là ảm đạm một vòng tiếp tục thẳng tiến không lùi đập tới. Không tốt, không thể ngạnh kháng thời khắc mấu chốt. Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng báo động, không dám cứng đối cứng, lựa chọn tránh né. Cái kia kim sắc ấm phù lướt qua bả vai hắn bay qua, oanh một chút, rơi ở phía xa một cái trên đỉnh núi, trực tiếp đem cả ngọn núi nện thành bụi phấn. Tê, bả vai ta thật là đau. Vô Sinh Di Lặc Phật còn chưa kịp quay đầu thì cảm giác mình bả vai một trận nhói nhói, giống như là bị phong đao thổi qua. Hắn nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Hắn vô ý thức cúi đầu xem xét, mới phát hiện chính mình mới vừa rồi bị cái kia ấm phù sát qua da thịt, tựa như là bị bàn ủi chảy qua một dạng, đỏ bừng một mảnh, thậm chí có nước ngâm xuất hiện vừa mới cái kia ấm phù. Chẳng lẽ là phiên thiên ấm? Ngươi đạt được phiên thiên ấm truyền thừa vẻn vẹn chỉ là gặp thoáng qua thì có thật lớn như thế uy lực. Nếu như bị chính diện đụng vào, hắn đoán chừng chính mình toàn bộ cánh tay đều muốn hóa thành phấn vụn. Vô Sinh Di Lặc Phật ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, đôi mắt hơi hơi nhảy lên, khó có thể tin, đồng thời còn tràn ngập ghen ghét. Hắn rốt cuộc ý thức được, tại hắn rời đi đoạn thời gian này, Dương Vân Phàm ở chỗ này thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Lúc này Dương Vân Phàm chẳng những chữa trị thương thế, liền xé sách huyết mạch gông xiềng đều khôi phục hoàn chỉnh. Đồng thời, hắn lại còn đến chỗ này phiên thiên ấm truyền thừa. Đây chính là phiên thiên ấm A. Vô Sinh Di Lặc Phật ven vét quả thực muốn chết. Hắn suy đoán, lúc này phiên thiên ấm không đơn thuần là nơi đây công pháp truyền thừa, có lẽ còn tiếp tục leo lên thiên chủ phong quan trọng. Dù sao, thiên chủ phong cao 10 vạn mét, nơi đây bất quá là tại thiên chủ phong 10% chỗ hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp Côn Lôn chỗ càng cao hơn truyền thừa, nhất định càng để cho người tâm động, vượt xa phiên thiên ấm. Huống chi còn có cái kia thiên chủ phong trên đỉnh vô cùng thần bí nguyên thủy ngọc hư cung phải thì như thế nào? Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Sơn Hà Đồ truyền thừa bù đắp, đồng thời nắm giữ hoàn chỉnh phiên thiên ấm, hắn thực lực đạt được trên diện rộng đồ tăng lên. Tuy nhiên chỉ tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng, thế nhưng là trên người hắn truyền thừa 10 phần hoàn chỉnh lại cường đại, còn có phiên thiên ấm dạng này sát chiêu, đã để hắn có thể cùng thần vương cường giả tranh phong. Nếu là lại tăng thêm Long Uyên thần kiếm sắc bén, dù là chính diện nghênh chiến Vô Sinh Di Lặc Phật, hắn cũng có 7 thành phần thắng ngươi. Vô Sinh Di Lặc Phật bị Dương Vân Phàm sặc một câu kém chút nghẹn chết. Dương Vân Phàm, tính ngươi tốt số, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn cứng ép nuốt xuống khẩu này nộ khí, nghiến răng nghiến lợi theo trong miệng gạt ra một câu nói kia. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này Vô Sinh Di Lặc Phật xem như triệt để hết hy vọng. Hắn không lại phản kích Dương Vân Phàm, bởi vì cái kia thuần túy là lãng phí thời gian. Khôi phục thương thế Dương Vân Phàm đã nắm giữ có thể đánh với hắn một trận thực lực. Nếu là tăng thêm Dương Vân Phàm trong tay tầng tầng lớp lớp bảo vật, sau cùng thua, có lẽ là hắn bị phiên thiên ấm liên tục nện, lại bị cái kia thần bí sách vàng trùng kích. Lúc này thần lực hao tổn nghiêm trọng, tuy nhiên còn chưa tới đèn cạn dầu giai đoạn, có thể một thân thực lực đại khái cũng chỉ còn lại 3 phần. Lão già đầu chọc này rốt cuộc hết hy vọng, không dễ dàng a. Gặp Vô Sinh Di Lặc Phật chịu thua, Dương Vân Phàm cũng buông lỏng một hơi. Lúc này Dương Vân Phàm tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không khinh địch, không có đi truy sát Vô Sinh Di Lặc Phật. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, lão già đầu chọc này thực lực rất mạnh, tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, mà lại vô cùng giảo hoạt, không phải chỉ là hư danh. Dọc theo con đường này, lão già đầu chọc này vô luận cỡ nào nguy hiểm, đều chỉ dùng một đôi nhục quyền cùng chính mình giao phong, hiển nhiên là tại ẩn giấu thực lực. Dương Vân Phàm cũng không tin, làm một cái sống vài vạn năm, tránh thoát nhiều lần đại nạn Phật Đà, vô sinh di lạc Phật, chỉ có một chút thực lực. Dương Vân Phàm thật sâu hiểu được, thấy tốt thì lấy đạo lý. Tối cường thần y hỗn đô thị 137 chương 2731 phệ hồn nghĩ chỉ là. Dương Vân Phàm nhìn đến vô sinh di lạc Phật đi một đoạn đường, tức sắp rời đi bát quái này trận thời điểm, lại là bỗng nhiên xứng sờ tại nguyên chỗ lão già đầu chọc này. Lại đang làm cái gì yêu thiêu thân, chẳng lẽ phát hiện bảo bối giờ khắc này. Dương Vân Phàm nhìn đến vô sinh di lạc Phật không biết phát hiện cái gì khiến người ta chấn kinh sự tình, toàn thân đều đang run rẩy. Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bất quá lão đầu chọc vô cùng giảo hoạt, ai biết hắn có thể hay không cố ý giả ngây giả dại, sau đó dẫn dụ chính mình đi qua, cho mình một cách hung áp. Ta thì nhìn ngươi có thể làm thứ gì. Dương Vân Phàm vững vàng, án binh bất động. Hắn không tin một mực không may cực độ lão đầu chọc vận khí tốt như vậy, thật có thể tại thời khắc cuối cùng tìm tới bảo bối gì. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thất sách, bởi vì chờ một lúc vô sinh di lạc Phật giống như là triệt để điên. Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay không ngừng bắt đầu đào bùn đất. Không chờ một lúc, cái này bùn đất thì xếp thành một cái sườn núi nhỏ. Chẳng lẽ thật làm cho lão già đầu chọc này tìm tới bảo bối gì. Lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, Dương Vân Phàm cũng nhìn không được nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo sau, muốn nhìn một chút vô sinh di lạc Phật đến cùng tìm tới cái gì. Bất quá hắn rất cẩn thận, dù sao ăn rồi mấy lần thua thiệt, lúc này hắn cũng không tiếp cận vô sinh di lạc Phật, thủy chung cùng hắn giữ một khoảng cách, xa xa đánh giá. Ta dựa vào đây là vật gì. Chỉ là làm Dương Vân Phàm đi đến bát quái trận ở mép, thấy rõ ràng lão đầu chọc đang làm gì về sau, hắn không khỏi trợn mắt hốc mồm, bị trước mắt tràng cảnh chấn nhiếp. Mới vừa rồi bị vô số phiên thiên ấm nện một trận, lúc này bát quái này trong trận khắp nơi đều là nguyên một đám sâu không thấy đáy hố to, mà tại bên trong một cái hố to bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến một số cổ lão binh khí, còn có một số chết đi không biết bao nhiêu năm hài cốt trần trụi lộ ra. Những hài cốt này nhìn bộ dáng cũng đều là nhân loại, nhưng lại dị thường cao lớn. Dương Vân Phàm đoán chừng những người này còn sống thời điểm cần phải đều có cao 5-6 mét, thuộc về cự nhân. Càng dữ dị là những người này tử vong về sau lưu lại hài cốt rất không bình thường, vậy mà không phải bạch cốt, ngược lại giống như là đồng thau một dạng, lưu chuyển ra kim loại màu sắc, có một ít xương trên đầu lại còn có pha tạp vết gì. Cái này thật sự là quá dữ dị, bởi vì không khả năng sẽ có người có nồng như vậy ác thú vị. Tại bát quái này trận đất đai bên trong chôn một cái kim loại bộ xương không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một loại nào đó tộc quần hài cốt. Chỉ là đây là cái gì tộc quần, Dương Vân Phàm cũng không rõ ràng. Nơi xa, vô sinh di lạc Phật lại là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, bởi vì hắn nhận ra những hài cốt này lai lịch. Những người này tựa như là Phật môn tăng binh, đồng nhân La Hán. Chỉ là bọn họ làm sao lại chết ở chỗ này. Những hài cốt này chủ nhân không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tu luyện đặc thù đoán thể chi pháp, đem chính mình luyện thành đặc thù đồng nhân Phật môn đệ tử. Vô sinh di lạc Phật làm Phật môn tu sĩ, đương nhiên biết đồng nhân La Hán pháp môn tu luyện. Phương pháp này chủ yếu là nhằm vào thân thể, riêng là cốt cách. Tu luyện đồng nhân pháp môn về sau, chẳng những có thể lấy để Phật môn đệ tử nắm giữ viễn siêu đồng dạng tộc quần cương gân thiết cốt, mà lại mỗi tu luyện tới một cách mới tầng lần về sau, toàn thân cốt cách liền sẽ một lần nữa phát dục một lần. Cốt cách cũng sẽ biến càng tăng mạnh hơn mềm dai vô sinh Di Lặc Phật sư đệ. Kim cương bất động Phật. Ở phương diện này tạo nghệ thì rất sâu. Kim cương bất động Phật. Chính là căn cứ cái này đồng nhân La Hán pháp môn tu luyện. Thôi diễn ra độc thuộc về mình kim cương bất hoại thần công. Sáng kiến thần núi chùa một mạch những thứ này tăng binh khí tức. Giống như đã từng quen biết. Rất như là sư phụ bồi dưỡng môn đồ. Chẳng lẽ sư phụ đã từng tới nơi này lúc này, vô sinh Di Lặc Phật trong lòng, mười phần giật mình. Bởi vì, hắn phát hiện, những thứ này tăng binh pháp môn tu luyện rất đặc biệt. Tu luyện tới trình độ nhất định về sau. Cái gọi là đồng nhân chi thể. Phát sinh lần thứ hai thuế biến. Riêng là khớp xương vị trí. Đã chảy ra hoàng kim đồng dạng thần thánh khí tức. Bên trong Phật môn chỉ cần là kim thân pháp môn. Vô luận là loại nào. Tu luyện tới giai đoạn đại thành. Toàn thân đều sẽ lưu chuyển kim sắc thánh huy. Nhưng là mỗi người chi tiết có chỗ khác nhau. Khớp xương dẫn đầu phát sinh biến hóa. Vô sinh Di Lặc Phật chỉ biết là hoang tổ kim thân. Mà sư phụ hắn. Thiên hoang cổ Phật. Chính là cái môn này hoang tổ kim thân dòng chính người thừa kế chẳng lẽ. Sư phụ đã từng tới Côn Lôn cổ khư. Mà lại tiến vào cái này mật cảnh vô sinh Di Lặc Phật trong lòng sinh ra nghi hoặc. Những hài cốt này niên đại, mười phần xa xưa đoán chừng vượt qua 100.000 năm. Mà sư phụ hắn thiên hoang cổ Phật, vừa tốt tại 10.000 năm trước thành Phật bước vào chí tôn cảnh giới. Đây hết thầy ở giữa. Chẳng lẽ có cái gì nội tại liên hệ u, vinh, quy, quy, mơ. Đang lúc vô sinh Di Lặc Phật cẩn thận suy tư thời điểm. Đột nhiên, hắn thấy cái gì? Ánh mắt nhìn không được híp mắt một chút. Cái này hài cốt. Có vấn đề lúc này. Vô sinh Di Lặc Phật vừa gì phát hiện. Bên trong một cỗ hài cốt. Cho đến hôm nay. Còn đang phát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Phải biết, những người này đã vẫn lạc vượt qua thời gian 100.000 năm. Xa xưa như vậy thời gian, vô luận là đã từng cường đại cỡ nào tồn tại, đến hôm nay cũng đã triệt để mục nát. Đến cùng là dạng gì tồn tại? Kinh lịch 100.000 năm. Hài cốt còn bất phàm như thế. Có thể phát ra ánh sáng nhạt chờ một chút cái này tựa hồ không phải phổ thông quang mang. Loại này quang mang ôn nhuận như ngọc, vậy mà có thể chữa trị ta thương thế. Đột nhiên. Vô sinh Di Lặc Phật cảm giác được chính mình vết thương tại quang mang này chiếu xạ phía dưới. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng phục khôi phục. Lần này, hắn triệt để điên cuồng, hai tay ra sức khai quật, muốn đem cái kia một bộ thần bí hài cốt móc ra. Bất quá, rất đáng tiếc. Cái này hài cốt lưu trong đất thời gian. Thật sự là quá dài. Mà lại bị phiên thiên ấm nện đến mấy lần. Lúc này đã triệt để vỡ nát. Chỉ để lại 10% không đến. Vừa mới phát ra ánh sáng địa phương thực chỉ là một phần rất nhỏ. Bồ đề niệm châu chỉ là. Rất nhanh. Vô sinh Di Lặc Phật lại là mở to hai mắt. Nhìn không được bổ nhào vào cái kia trong đất bùn đi. Bởi vì hắn tại cái kia hài cốt bên cạnh phát hiện một đầu tràng hạt vòng tay. Vừa mới chữa trị thân thể của hắn thương thế ánh sáng màu vàng chính là đến từ cái này tràng hạt vòng tay. Đây là một đầu, dùng thần bí kim ti tuyến, lui 12 khỏa bộ đệ tử màu vàng nâu tràng hạt. Vô sinh Di Lặc Phật cầm trong tay vuốt vuốt. Phát hiện nhóm này thành tràng hạt bộ đệ tử. Khỏa khỏa đều có trứng chim cút một dạng lớn. Bày biện ra hạt hoàng sắc thái. Phát ra 10 phần nhu hòa ánh sáng màu vàng. Chợt nhìn lại, cái này tràng hạt tựa hồ không có gì chỗ thần kỳ. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát. Liền sẽ phát hiện, cái này tràng hạt phía trên mỗi một khỏa bồ đề tử phía trên, đều có hình tam giác khe rãnh, như là hít mắt long nhãn một dạng, sinh động như thật. Long nhãn bồ đề, lại là long nhãn bồ đề ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những thứ này bồ đề tử, cảm thụ được phía trên truyền đến nhu cùng khí tức, chữa trị người chính mình thương thế. Vô sinh Di Lặc Phật kích động khó có thể tự kiềm chế. Bồ đề tử vốn là rất bất phàm, bắt nguồn từ Phật môn trong thần thoại cổ thụ Bồ đề thần thụ. Huống chi lại là vô cùng chân quý long nhãn Bồ đề, dùng nó chế tác được tràng hạt, chứ có thể chữa trị chính mình thương thế bên ngoài, nhất định ẩn chứa vô thượng uy năng. Tuy nhiên cái này tràng hạt được mai táng ở chỗ này vô số năm, linh vẫn có chỗ hao tổn, có thể vô sinh di lạc Phật tự tin, chỉ cần tìm được phù hợp tài liệu, chính mình nhất định có thể đem món này chí bảo chữa trị, để nó một lần nữa tách ra thuộc về mình vô địch quang huy. Chí bảo trời không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho ta thu hoạch chí bảo. Ha ha, tựa hồ nhìn đến chính mình ánh sáng tiền đồ. Giờ khắc này, vô sinh di lạc Phật nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bất quá, rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Hắn ý thức đến chính mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Một phương này mật cảnh có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong thêm khó có thể nắm lấy. Còn có cửa đồng miệng, những cái kia dù gì chết đi cường giả lưu lại hài cốt. Hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, những người kia đến cùng là làm sao chết. Xem bọn hắn trước khi chết bộ dáng, rõ ràng là đang tránh né to lớn gì tai nạn. Thế nhưng là, cái này mật cảnh tuy nhiên xem ra rất nguy hiểm, vô sinh di lạc Phật lại không cảm giác được cái gì tai nạn. Có thể hủy diệt nhiều như vậy thần chủ cường giả a. Ao ao ao. Thế mà đúng lúc này, vô sinh di lạc Phật chợt nghe động tính gì. Động tính này đến từ đỉnh đầu hắn, dựng dục cử đại uy hiếp, liền hắn đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Đây là. Giờ khắc này, hắn nhìn không được ngẩng đầu. Không phải đâu. Đồng tử khẽ run, hắn nhìn không được đánh dùng mình một cái. Bởi vì hắn đỉnh đầu trên bầu trời, không biết khi nào, có một cái cự đại đá lạnh tinh cầu màu xanh lam thổi qua đến, lơ lửng tại cái kia hành tinh bên cạnh. Tại hành tinh nhiệt độ cao bức xạ phía dưới, cái kia đá lạnh tinh cầu màu xanh lam vậy mà bắt đầu hóa tan, hóa thành vô tận dòng nước, ào ào hướng cái này một mảnh mật cảnh rơi xuống. Phải biết đây chính là một cái cự đại băng khối tinh cầu. Một khi nó triệt để hóa thành dòng nước, đủ để đem trọn cái mật cảnh biến thành một vùng biển mênh mông. Mà lại càng kinh khủng là, cái này đá lạnh tinh cầu màu xanh lam phía trên, tựa hồ còn đóng băng lấy một loại cổ lão tinh không ma trùng. Lúc này, nương theo lấy tinh cầu bên trên băng khối hóa tan, những thứ này tinh không ma trùng cũng đều khôi phục ra, líp nha líp nhíp rơi xuống đến cái này mật cảnh, đen nhịp bao trùm một tầng. Bọn họ dốc hết ra chuyển động thân thể, phát ra chói tai bén nhọn gọi tiếng, để người tê cả da đầu. Loại này ma trùng dài đến 10 phần xấu xí, rất như là con kiến, toàn thân đều là đen nhánh giáp xác, một cặp to lớn xúc giác khắp nơi quay trở ra, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Bọn họ không có miệng, không có cái mũi, chỉ một cặp to lớn mắt to, chiếm cứ khuôn mặt đại bộ phận vị trí, tản mát ra thăm thắm lục quang. Không, không, không có khả năng. Nơi này làm sao lại xuất hiện phệ thần kiến? Vô sinh di lạc Phật thấy rõ ràng cái này ma trùng trong nháy mắt, toàn bộ mặt đều biến thành xanh biếc, thanh âm đều biến. Nếu là xuất hiện hắn ma trùng, lấy hắn thần chủ cảnh giới thực lực, căn bản không quan tâm. Thế nhưng là cái này phệ thần kiến chính là dị chủng ma trùng. Một khi bọn họ gai nhọn đụng phải thân thể ngươi, hội lập tức bài tiết ra một loại kỳ lạ độc tố. Loại độc tố này có thể không nhìn hết thảy hộ thể cương khí, thậm chí huyết mạch dị biến, trực tiếp công kích linh hồn chí tôn cường giả. Một chút mất tập trung cũng có thể thiệt thòi lớn. Hắn nếu là bị cái này phệ thần kiến cắn một cái, chỉ sợ linh hồn đều muốn run rẩy, không phát huy ra 10% thực lực. Mà lại chất độc này rất khó thanh trừ, lại không ngừng ăn mòn linh hồn, để linh hồn chậm rãi mục nát, thẳng đến linh hồn hoàn toàn tử vong thì ra là thế. Giờ này khắc này, vô sinh di lạc Phật rốt cuộc minh bạch vì cái gì cửa có nhiều như vậy thần chủ cường giả hài cốt. Bọn họ nhất định cũng là gặp phải tình huống tương tự. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. bị chắn ở cái này mật cảnh bên trong. Sau cùng bị phệ thần kiến cắn xé. Linh hồn khô kiệt mà chết. Thật độc ác người A minh bạch chính mình tình cảnh nguy hiểm. Giờ khắc này. Vô sinh Di Lặc Phật sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hoàn toàn không có huyết sắc tối cường thần ý hỗn đô thị 137 chương 2732 kẻ thù truyền kiếp. Phệ thần nghĩ Dương Vân Phàm nghe được vô sinh Di Lặc Phật tiếng kinh hô âm, hắn cũng là trao mày. Bởi vì cách này phệ thần nghĩ, hắn giống như đã từng quen biết hắn còn nhớ rõ. Trên địa cầu, tiến vào thanh đế thần chủ tàu không gian thám hiểm thời điểm, đã từng thấy qua một loại cổ quái tinh không trùng tộc. Tên là phệ hồn nhĩ. Loại kia. Phệ hồn nhĩ rất thần kỳ. Nó độc tố đối thịt người thể thương tổn không lớn. Tuy nhiên lại có thể khiến người ta trong linh hồn độc. Vô luận cảnh giới gì. Đều không thể miễn dịch loại độc tố này. Một khi chúng độc. Cho dù là kim đan tu sĩ. Phản ứng cũng sẽ dần dần trở nên chậm. Tiếp theo quên rất nhiều chuyện. Trí lực cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Thẳng đến linh hồn triệt để tử vong này xuất hiện phệ thần nhĩ. Cùng thanh đế thần chủ bồi dưỡng ra đến phệ hồn nhĩ. Tên rất tương tự. Chỉ có kém một chữ. Bộ dáng cũng cơ hồ không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá phệ thần nhĩ càng lớn càng uy mãnh. Ta nhớ được. Phệ hồn nhĩ không phải trời sinh sinh mệnh. Chính là thanh đế thần chủ chính mình dùng sinh mệnh đạo văn bồi dưỡng ra đến. Chẳng lẽ... Thanh đế thần chủ là bắt trước phệ thần nhĩ. Bồi dưỡng ra đến phệ hồn nhĩ nhìn lấy trước mắt bóng rổ đại phệ thần nhĩ. Màu đen giáp xác. Giống như là cổ đại tướng quân thiết giáp một dạng. Phát ra lạnh lẽo quang mang. Riêng là bọn họ đôi mắt. Xanh mơn mờn. Giống như là ma chơi một dạng. Bắn ra ra quang mang. Dương Vân Phàm trong đầu sinh ra một cách mười phần lớn mật ý nghĩ. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, hắc ảnh sứ giả đã từng đã nói với hắn thanh đế thần chủ sự tình. Tại hắc ảnh sứ giả trong miệng, thanh đế thần chủ là một cái vũ trụ lưu sóng người. Hắn thích nhất sự tình, cũng là lái chính mình vũ trụ phi thuyền. Toàn vũ trụ thu thập các loại sinh vật gốc đến ngọn, dùng để nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc. Thanh đế thần chủ là một người hiếu kỳ tâm rất cường nhân hắn ra thích nghiên cứu hết thảy bí ẩn chưa có. Lời đáp đối với một số nguyên thủy di tích cổ cùng thánh địa cũng có chỗ trải qua. Bất quá. 10 vạn năm trước. Hắn lại gặp phải một trận âm mưu. Bị người thiết kế hãm hại. Dẫn đến hắn thân chúng kỳ độc. Mà lại không có thuốc chữa. Một lần kia. Hắn không những mình bản thân bị trọng thương. Mà lại mất đi tất cả bộ hạ. Đến sau cùng. Chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một người trở lại chính mình phi thuyền. Chờ đợi linh hồn điêu linh. Thế mà trong này lại làm cho Dương Vân Phàm phát hiện một số dấu vết để lại. Bởi vì. Lúc trước hắc ảnh sứ giả đề cập tới. Thanh đế thần chủ sau khi bị thương. Cũng không có cam tâm chờ chết. Hắn một mực tại bồi dưỡng phệ hồn nhĩ. Chỉ là bồi dưỡng phệ hồn nhĩ dùng tới làm cái gì, hắc ảnh sứ giả lại là không rõ ràng. Dương Vân Phàm lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Tưởng rằng thanh đế thần chủ là muốn tại trước khi vẫn lạc. Hoàn thành chính mình chưa hoàn thành thí nghiệm mà thôi. Không muốn mang lấy tiếc nuối rời đi. Thế mà, cho đến giờ phút này, làm Dương Vân Phàm nhìn đến đầy trời phệ thần nhĩ theo viên kia đóng băng tinh cầu bên trong khôi phục. Rơi ở phía này mật cảnh bên trong. Đồng thời, hắn lại từ vô sinh Di Lặc Phật trong miệng biết được 10 vạn năm trước, thiên hoang cổ Phật cũng mang người đến qua một phương này mật cảnh 10 vạn năm trước. Cái kia cái thời gian điểm không phải liền là thanh đế thần chủ vẫn lạc thời gian sao? Chẳng lẽ thanh đế thần chủ 10 vạn năm trước bị thiên hoang cổ Phật thiết kế để phệ thần nhĩ cắn bị thương, trung linh hồn chi độc hắn trở lại chính mình trên phi thuyền. Nghĩ hết biện pháp bồi dưỡng phệ hồn nhĩ. Là vì tìm tới giải cứu mình biện pháp giờ khắc này. Dương Vân Phàm trong lòng. Nhìn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cái này mặc dù chỉ là hắn đơn phương suy đoán. Thế nhưng là. Hắn vận khí luôn luôn rất không tệ. Mỗi một lần suy nghĩ lung tung sự tình, sau cùng hơn phân nửa đều thành hiện thực. Bởi vì trên thế giới trùng hợp sự tình thật không biết nhiều như vậy, rất nhiều dấu vết để lại liên hệ với nhau. Cuối cùng sẽ chỉ có một đáp án. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ, Hắc Ảnh sứ giả đang truyền thụ hắn thanh đế ấm thời điểm, một luôn nhớ mãi không quên cảnh cáo hắn, hy vọng hắn học có thành tựu về sau thay thanh đế thần chủ báo thù. Thế nhưng là Dương Vân Phàm hỏi một chút cửu nhân là ai, Hắc Ảnh sứ giả liền lâm vào trầm mặc. Nói cho Dương Vân Phàm cửu nhân quá cường đại, trước mắt hắn xa xa không phải là đối thủ, mà lại không hề đề cập tới cụ thể cửu nhân là ai. Chẳng lẽ thanh đế thần chủ cửu nhân chính là thiên hoang cổ Phật? Lúc này trong đầu như là tia chớp xẹt qua, Dương Vân Phàm trong nháy mắt sinh ra một cách không thể tưởng tượng ý nghĩ. Bởi vì thiên hoang cổ Phật cũng đã từng tới một phương này mật cảnh, hắn nhất định cũng gặp cảnh như nhau cực đoan nguy hiểm. Nếu không, tuyệt sẽ không lưu lại cái này chí bảo cấp bậc Bồ Đề Niệm Châu. Bất quá, thiên hoang cổ Phật tựa hồ rất may mắn, ở chỗ này có thu hoạch, chẳng những không có vấn lạc, ngược lại tại sau mấy vạn năm bước vào chí tôn cảnh giới, chứ sanh chư thiên thần vực. Trong này nhất định có một ngoại nhân không biết cố sự. Càng nghĩ xâm nhập, Dương Vân Phàm càng là hoài nghi chính mình hết thầy suy đoán có lẽ mới là phù hợp nhất chân tướng. Thiên hoang cổ Phật cùng thanh đế thần chủ cùng nhau đi tới nơi này, kết quả thanh đế thần chủ rơi vào trong âm mưu, bị phệ thần nghĩ cắn bị thương, linh hồn khô kiệt. Mà thiên hoang cổ Phật thì là đạt được kinh thiên truyền thừa, bước vào chí tôn cảnh giới. Đáng giận trách không được, Hắc Ảnh sứ giả không chịu nói cho ta biết cửu nhân là ai. Nếu như cửu nhân thật sự là thiên hoang cổ Phật, 10 vạn năm trước hắn tối thiểu cũng đã là thần vương đỉnh phong tồn tại đi. Lúc trước Dương Vân Phàm chỉ sợ liền thần vương cường giả là khái niệm gì đều không rõ ràng. Hắc Ảnh sứ giả đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, để hắn đi chịu chết. Nai nai, trách không được ta lần thứ nhất gặp phải lão đầu chọc đã cảm thấy gia hỏa này 10 phần vô sỉ. Nguyên lai chúng ta là kẻ thù truyền kiếp. Giờ khắc này Dương Vân Phàm trong lòng nhấc lên từng đợt gợn sóng, không cách nào bình tĩnh trong cõi u minh. Dường như hết thảy đều là thiên quyết định một dạng. Hắn hiện tại ý thức đến, lúc trước hắn bản tôn giết ô hỗn chúa tể lòng đất về sau, xé sách hư không, hội rất là kỳ lạ theo phiêu tuyết thành buông xuống đến cổ Phật mật cảnh. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì chính mình hấp thu cưu sơn chúa tể ma thần thân thể, cùng cổ Phật mật cảnh một mạch có nói không rõ ràng nhân quả quan hệ. Mà hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy, đoán chừng là bởi vì hắn đạt được thanh đế thần chủ truyền thừa, để hắn cùng cổ Phật một mạch sinh ra khó có thể hóa giải nợ máu. Từ nơi sâu xa có một bàn tay lớn trực tiếp đem hắn sắp xếp vào cổ Phật mật cảnh. Có điều những thứ này chỉ là ta suy đoán, không cách nào ngồi vững. Các loại sau khi ra ngoài nhất định phải đi thanh diệp thần cung tìm Hắc Ảnh sứ giả hỏi một chút, tối thiểu phải biết thanh đế thần chủ cửu nhân. Như có cơ hội còn có thể thay thanh đế thần chủ báo thù. Tại thương thiên cảnh thời điểm, Dương Vân Phàm xin nhờ thanh diệp thần chủ cứu Hắc Ảnh sứ giả. Bây giờ tính toán thời gian đã qua gần nửa năm, lấy thanh diệp thần chủ thủ đoạn, Hắc Ảnh sứ giả cần phải khôi phục không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm đối với Hắc Ảnh sứ giả rất cảm ơn. Muốn không phải Hắc Ảnh sứ giả truyền thụ cho hắn thanh đế ấm, còn dạy hắn rất nhiều liên quan tới chư thiên thần vực thường thức, hắn cũng vô pháp đi cho tới hôm nay một bước này. Tính toán ra, Hắc Ảnh sứ giả mới là hắn nửa cách lão sư tối cường. Thần y hỗn đô thị 137 chương 2733 đến cùng là vì cái gì cách đó không xa. Ào ào vô biên vô hạn phệ thần nghĩ từ trên trời ngã xuống, làm đến cả mảnh trời hư không đều là u ám. Chẳng những là bát quái trận chỗ bị phệ thần nghĩ chiếm cứ, rất nhanh toàn bộ trên ngọn thần sơn khắp nơi đều là tràn ngập phệ thần nghĩ hoạt động dấu vết. Quá nhiều. Quả thực vô cùng vô tận giờ khắc này. Vô luận là Dương Vân Phàm vẫn là Vô Sinh Di Lặc Phật. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người nào cũng không biết những thứ này phệ thần nghĩ tính khí như thế nào. Vạn nhất dẫn tới những thứ này phệ thần nghĩ phát cuồng. Bọn họ song quyền nan địch tứ thủ. Hơn phân nửa phải ngã nấm mốc. Tạch tạch tạch. Những cái kia phệ thần nghĩ mới từ đóng băng trạng thái bên trong khôi phục. Hành động còn có một số trì độn. Ngã trái ngã phải. Không ngừng vung cách đầu. Tựa hồ hỗn loạn. Còn chưa triệt để thanh tỉnh. Bất quá. Bọn họ thích ứng một hồi hoàn cảnh mới về sau. Thì là dần dần bắt đầu lộ ra vốn là giữ tợn mặt lộ vẻ. To lớn xúc giác. Khắp nơi quay trở ra. Bọn họ rất nhanh liền cảm ứng được Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật tồn tại. Hai người này đều là thần chủ cường giả. Linh hồn chi lực cường đại. Tại những thứ này phệ hồn nghĩ trong đôi mắt. Đây chính là đẹp nhất thực vật ngượng ngùng lúc này. Những thứ này phệ thần nghĩ giác hút chi bên trong chảy xuôi ra xanh biếc chất lỏng. Không ngừng nhấm nuốt đụng chạm. Phát ra thanh âm chói tai. Hướng về Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật súng lại tới. Nhiều như vậy phệ thần nghĩ. Nếu ta bị vây lại. Hơn phân nửa muốn bị gặm nuốt hài cốt không được đầy đủ. Thảm nhất là. Liền linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi nhìn qua líp nha líp nhít phệ thần nghĩ vọt tới. Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng sinh ra sợ hãi. Hai chân đều có một ít cứng ngắc. Hắn so với người khác càng rõ ràng phệ thần nghĩ chỗ đáng sợ. Bởi vì hắn sư phụ Thiên Hoang Cổ Phật từng theo hắn nói qua cách đồ chơi này địa vị. Những vật nhỏ này đơn thể thực lực không mạnh, chỉ có thần cảnh hai bên thế nhưng là không ngăn nổi số lượng nhiều a. Một khi xuất hiện cũng là một đoàn, líp nha líp nhít tối thiểu mấy vạn con. Mà lại, những thứ này phệ thần nghĩ rất dường dị. Hoàn toàn không nhìn thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực. Dù sao thần uy lĩnh vực chính là nhằm vào linh hồn phát ra công kích. Mặt khác, những thứ này phệ thần nghĩ độc tố trực tiếp nhằm vào linh hồn, đây mới là hắn sợ nhất địa phương. Đồng dạng thần chủ cường giả ở giữa lẫn nhau chém giết. Nhiều lắm là đánh chết đối phương thân thể. Lại không cách nào làm cho đối phương linh hồn chôn vùi. Chỉ cần có đầy đủ hỗn độn nguyên khí. Hao tổn một số thực lực. Thua trận một phương. Còn có thể tìm một chỗ chậm rãi khôi phục. Nhiều nhất là thời gian có một ít dài. Thế nhưng là. Linh hồn một khi bị hao tổn trừ phi tìm tới một ít đặc biệt thiên tài địa bảo. Nếu không rất khó khôi phục. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại lúc này. Bối rối ở giữa. Vô Sinh Di Lặc Phật ánh mắt. Liếc về cách đó không xa Dương Vân Phàm. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc lộ ra suy tư. Hiếu kỳ đánh giá phệ thần nghĩ. Xem ra. Dương Vân Phàm đối với phệ thần nghĩ chỗ lợi hại. Tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Có Vô Sinh Di Lặc Phật trong mắt quay tít du một chút trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Giờ này khắc này, hắn quyết định hào đánh cược một lần. Nếu như chỉ có một mình hắn bị phệ thần nghĩ bao bọc vây quanh chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hiện tại là hai người bị vây lại, tình huống lại là dễ làm nhiều. Hắn hoàn toàn có thể dẫn dụ phệ thần nghĩ đi công kích Dương Vân Phàm, mà chính hắn thì có thể thừa dịp loạn rời đi. Dương Vân Phàm, đừng trách ta, chỉ trách chính ngươi theo vào đến Vô Sinh Di Lặc Phật trong lòng cười lạnh một tiếng, trong tay ước lượng đo một cái chính mình vừa tới tay chí bảo tràng hạt, chuẩn bị đối Dương Vân Phàm phát động công kích hưu thế mà. Đúng lúc này, hắn đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại, một đạo hào quang màu tím phát ra dáng chiều đồng dạng diễm lệ sắc thái, phá vỡ hư không. Vậy mà bay thẳng đến hắn bay tới. Dương Vân Phàm, ngươi giở trò lừa bịp giờ khắc này, Vô Sinh Di Lặc Phật quả thực muốn thổ huyết. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Dương Vân Phàm mặt ngoài người vô hại và vật vô hại. Vậy mà so với hắn còn tàn nhẫn. Không có dấu hiệu nào phía dưới. Sớm phát động công kích. hào quang màu tím này bao vây lấy một loại không biết tên ám khí, xem ra rất dược dị. Dương Vân Phàm ra hỏa này cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, lúc này thời điểm bỗng nhiên vận dụng, nhất định là hắn đòn sát thủ, uy lực không tầm thường. Ta phải cẩn thận ứng đối. Vô Sinh Di Lặc Phật tuy nhiên giận dữ, nhưng hắn từ trước tới giờ không dám xem thường Dương Vân Phàm. Hắn đã tại Cửu Sơn hòn đảo ăn rồi một lần thua thiệt, bị Dương Vân Phàm chém giết một bộ thân ngoại hóa thân, cũng sẽ không lại tại lật thuyền trong mương soạt Vô Sinh Di Lặc Phật mặt niệm thần bí chú ngữ. Trên cổ tay hắn bồ đề niệm châu chậm rãi dâng lên, không ngừng lưu chuyển xuất thần thánh quang mang. Chàng hạt hết thảy từ 12 khỏa bồ đề tử tạo thành. Những thứ này long nhãn bồ đề phía trên, mỗi một khỏa đều có khắc một đạo thần kỳ phù văn, cùng cái kia nheo lại long nhãn đường vân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này chàng hạt bị kích phát, phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng, dường như long nhãn mở ra, Phật nộ thương sinh. Gần Vô Sinh Di Lặc Phật chắp tay trước ngực, trong ánh mắt kim quang lóe lên, trong miệng phun ra một cái tiếng nổ. Âm âm bồ đề niệm châu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một khỏa bồ đề tử nhanh chóng lưu chuyển. Phù văn dần hiện ra đến. Hóa thành một đạo cử đại kim quang thuẫn bài. Ngăn trở hào quang màu tím kia. Phốc, phảng phất là một hạt không đáng chú ý hạt bụi. Đụng vào tường đồng vách sắt. Hào quang màu tím này trong nháy mắt vỡ nát. Không có đối Vô Sinh Di Lặc Phật tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Quá cổ quái, lực đạo này nhỏ như vậy. Vô Sinh Di Lặc Phật nhíu mày, có một ít khó mà tin được. Hắn vẫn cho là hào quang màu tím này chính là Dương Vân Phàm đòn sát thủ. Trước đây vẫn không dùng tới. Thả tại lúc này tế ra, đoán chừng là Dương Vân Phàm muốn liều mạng với hắn. Nhưng mà ai biết, lại bị hắn tùy tiện ngăn trở. Mặt khác, hào quang màu tím này bao khỏa đồ vật, không khỏi quá yếu ớt, đụng một cái thì nát. U Vinh Quy Quy Mơ. Vô Sinh Di Lặc Phật thu hồi tràng hạt, chính muốn tỉ mỉ quan sát hào quang màu tím kia bao khỏa rốt cuộc là thứ gì. Lại tại lúc này, nguyên bản uể oải đang run rẩy thân thể, thích ứng hoàn cảnh mới phệ thần nghĩ chợt cùng điên một dạng. Tạch tạch tạch chớp lấy cánh màu đen, giống như là thủy triều, hướng về Vô Sinh Di Lặc Phật xông lại không tốt. Vô Sinh Di Lặc Phật quá sợ hãi, vội vàng tế ra bồ đề niệm châu. Rầm rầm rầm, kim sắc tràng hạt phát ra từng đạo năng lượng sóng ánh sáng, không ngừng quét dọn những cái kia muốn leo lên trên đến phệ thần nghĩ. Đem Vô Sinh Di Lặc Phật thủ hộ ở trung ương. Thế nhưng là, mặc kệ bị đánh rơi bao nhiêu lần, những cái kia phệ thần nghĩ thủy trung kiên nhẫn, không chết không thôi, điên cuồng hướng về Vô Sinh Di Lặc Phật nhào lên. Trong mắt màu xanh lục tất cả đều nổi lên màu đỏ huyết quang, tựa hồ cùng Vô Sinh Di Lặc Phật có cái gì sinh tử đại thù. Vì cái gì đến cùng là vì cái gì, ta đến cùng đánh nát cái gì những cái kia phệ thần nghĩ. Vì cái gì đều đến công kích ta. Vô Sinh Di Lặc Phật bị vô tận phệ thần nghĩ đại quân vây quanh. Hắn tuy nhiên có chí bảo bồ đề niệm châu thủ hộ, có thể kết cuộc đã định trước. Hơn phân nửa muốn bị phệ thần nghĩ cắn xé mà chết. Thế mà, cho dù chết, hắn cũng không nhắm mắt. A tối cường thần y hỗn đô thị 137 chương 2734 lưu lại một truyền thuyết ào ào. Những cái kia phệ thần nghĩ quá hung tàn, hoàn toàn không quan tâm hy sinh. Tại nỗ lực mấy trăm phệ hồn nghĩ tử vong đại giới về sau, bọn họ rốt cuộc đem Vô Sinh Di Lặc Phật bao phủ hoàn toàn. Vô Sinh Di Lặc Phật tại nghĩ triều bên trong giấy rua, không ngừng chui đầu ra đến. Đầu hắn đã bị gặm nuốt máu thịt me bét. Bất quá, hắn thật rất không cam tâm. Đỏ hồng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ra sức quát âm lên. Dương Vân Phàm, nói cho ta biết, ngươi đến cùng làm cái gì, cầu ngươi. Để cho ta cái chết rõ ràng. Lão đầu chọc, ngươi chậm rãi hưởng thụ. Bổn tỏa đi trước một bước. Dương Vân Phàm lại là hoàn toàn không để ý tới Vô Sinh Di Lặc Phật gào rú. Hắn dáng người nhanh nhẹn, Thừa dịp vô sinh di lạc Phật hấp dẫn đại bộ phận phệ thần nghĩ thời điểm, thong dong hướng về dưới núi rời đi. Thẳng đến hắn bóng người hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, vô sinh di lạc Phật mới nghe được hắn tiếng nói xa xa truyền đến, tràn ngập lạnh lùng. Vân Hy tam tỷ bị ngươi cầm tù mấy ngàn năm, lão đầu trọc, hôm nay ngươi bị hàng vạn con kiến cắn xé mà chết. Đây là ngươi báo ứng phúc. Vô sinh di lạc Phật khí miệng mũi phun máu. Hắn biết mình sắp vẫn lạc, nhưng vẫn là không cam tâm, phát ra sau cùng quát ầm lên. Dương Vân Phàm, ngươi trở lại cho ta. Vô sinh di lạc Phật ngửa mặt lên trời gào thét, muốn bằng vào trong tay chí bảo Bồ Đề Niệm Châu tránh ra. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất bại, bị vô số phệ thần nghĩ triệt để chôn vùi. Thanh âm hắn im bặt mà dừng, đến mức Bồ Đề Niệm Châu phát ra ánh sáng màu vàng cũng ảm đạm đi, cuối cùng mất đi hào quang. Vô sinh di lạc Phật, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Tại sao cùng một tiếng bi thương nổ hống về sau, Dương Vân Phàm rốt cuộc không cảm ứng được vô sinh di lạc Phật khí tức. Hắn biết vô sinh di lạc Phật hơn phân nửa đã vẫn lạc, bị hàng vạn con kiến nuốt phệ thần hồn mà chết. Lão già đầu chọc này hoàn toàn là gieo gió gặt bão, tuyệt không đáng giá đồng tình. Lúc này Dương Vân Phàm đánh giết một vị đại địch, ngược lại có một ít nhẹ nhõm. Dọc theo con đường này, hắn cùng vô sinh di lạc Phật đấu trí đấu dũng, bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh. Muốn là hắn hơi càng bất cẩn, vẫn lạc cũng là hắn đạt được phiên thiên ấm hoàn chỉnh truyền thừa, bù đắp sơn hà đồ, còn chơi chết lão đầu trọc. Chuyến này có thể nói thu hoạch tương đối khá, chính là không có tìm tới sinh mệnh chi tuyền, có một chút tiếc nuối. Dương Vân Phàm một đường theo thần sơn bên trên đi xuống, hắn cuối cùng chọn rời đi mà không phải đi tượng đồng bên kia xem xét cái kia một cuốn thần bí sách cổ. Hắn suy đoán cái kia sách cổ cũng hẳn là một môn truyền thừa, có lẽ là nguyên bản sơn hà đồ, đến mức vừa rồi tại bát quái trận phía trên bù đắp sơn hà đồ. Dương Vân Phàm cẩn thận cảm ngộ qua, cùng Vũ Hoàng Côn Sơn đồ có cùng nguồn gốc. Bất quá Vũ Hoàng Côn Sơn đồ vốn là Quảng Thành Tiên Tôn lưu truyền tới nay, bát quái trận bên trong sơn hà đồ cũng là Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại. Thế nhưng là chính thức nguyên bản sơn hà đồ lại là xuất từ nhân tộc Thánh Hoàng Phục Hy Thần Đế. Hai cái này vẫn là có chỗ khác nhau. Tính toán, đạt được Quảng Thành Tiên Tôn phiên bản sơn hà đồ cũng đầy đủ ta lĩnh ngộ thật lâu. Làm người không thể quá tham lam, mà lại lần này thu hoạch đã đầy đủ. Lại nói thời gian quá lâu, Vân Thường cùng Quất Tỷ ở bên ngoài khẳng định lo lắng ta. Dương Vân Phàm biết làm người phải hiểu được thỏa mãn, tiếp tục ép ở lại đi xuống. Đợi đến phệ thần nghĩ mấu hoàng cũng khôi phục, buông xuống đến cái này mật cảnh, chính mình sẽ phải trở thành cửa những cái kia hài cốt một trong. Suy suy một đường lên, không ít phệ thần nghĩ cảm ứng được Dương Vân Phàm linh hồn khí tức, tất cả đều xúm lại tới. Bất quá Dương Vân Phàm hoàn toàn không quan tâm, hắn theo trong túi chứ vật xuất ra một cái tử sắc tinh thể. Đây là hắn lúc trước theo thanh đế thần chủ trong phi thuyền đạt được tinh diệu tử tinh, có thể bổ sung linh hồn năng lượng, đối với trúc cơ cảnh giới tu luyện thần hồn hiệu quả rất không tệ. Những thứ này tinh diệu tử tinh Dương Vân Phàm một mực đặt ở trong túi chứ vật. Vừa mới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này tinh diệu tử tinh nơi phát ra chính là phệ hồn nhĩ. Còn nếu là hắn suy đoán là đúng, cái này phệ hồn nhĩ thực là thanh đế thần chủ căn cứ phệ thần nhĩ cái này nguyên hình sáng tạo ra tới. Cho nên hắn thử nghiệm dùng phệ hồn nhĩ tinh hạch đi kích thích những cái kia phệ thần nhĩ. Quả nhiên linh trí rất thấp phệ thần nhĩ trong nháy mắt mắc lừa, coi là vô sinh di lạc Phật đánh giết bọn nó đồng bạn, cho nên mới cùng nhau tiến lên, toàn bộ đuổi theo giết vô sinh di lạc Phật. Phù phù, lúc này đối mặt một đường lên nhìn chằm chằm phệ thần nghĩ, Dương Vân Phàm cách làm rất đơn giản. Hắn trực tiếp ném ra một cái tinh diệu tử tinh, đạp nát tại một khỏa cử trên cây. Tinh diệu tử tinh bên trong tràn ngập linh hồn chi lực. Một khi vỡ vụn, những cái kia phệ thần nhĩ hồi trong nháy mắt cảm ứng được. Linh trí thấp phệ thần nhĩ, tại không có mấu hoàng mệnh lệnh thời điểm, sẽ chỉ bằng vào bản năng hành sự. Tạch tạch tạch, quả nhiên cái này tinh diệu tử tinh đánh vào đại thổ phía trên vỡ vụn, tản mát ra linh hồn chi lực về sau, gây nên phủ cận phệ thần nhĩ phạm vi lớn bạo loạn. Những thứ này phệ thần nhĩ triệt để nổi điên, coi là lại có người đánh giết bọn nó đồng bạn. Lúc này toàn bộ phóng tới cái kia một gốc đại thụ, đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Một đường lên dựa vào tinh diệu tử tinh hấp dẫn phệ thần nhĩ chú ý lực, Dương Vân Phàm hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đi vào cửa đồng chỗ. Hô, đồng cửa không đóng. Dương Vân Phàm nhìn đến cửa đồng còn lái mở lấy, buông lỏng một hơi. Lúc này hắn càng phát ra may mắn tự mình lựa chọn, không có tùy tiện đi cái kia tượng đồng phía trên tìm vận may. Hắn hoài nghi tượng đồng phủ cận giấu có cơ quan, một khi phát động, cái này cửa đồng liền sẽ bị quan bế. Đến lúc đó phệ thần nhĩ mẫu hoàng cũng sẽ buông xuống, cái này mật cảnh hội lập tức biến thành tuyệt địa. Dương Vân Phàm rất quả quyết, trực tiếp chọn rời đi. Cửa đồng bên ngoài có người đi ra, Quất tiên tử con mắt rất tinh, nhìn đến đồng trong môn phái có thân ảnh đi ra, nó trong nháy mắt cảnh giác lên. Quá tốt, là lão ngũ bất quá. Rất nhanh nó nhận ra người là Dương Vân Phàm, nhất thời kinh hỉ như điên, bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Thật đem meo lo lắng chết. Lão ngũ, ngươi đầu tiên là bị kim hổ lô thôn phệ, lại tiến thập tuyệt cấm địa Quảng Thành tiên phủ. Nghe đồn Quảng Thành tiên tôn ở bên trong lưu lại thập đại tuyệt sát trận pháp, từ xưa đến nay vô số thần chủ cường giả vẫn lạc tại bên trong. Mèo còn lo lắng cho ngươi vĩnh viễn về không được. Ô ô, con mèo nhỏ một bên rơi lệ thút thít, một bên cầm đầu cỏ Dương Vân Phàm cái cằm, có một loại mất mà được lại may mắn. Quất tỷ, ta cái này không có chuyện gì sao, đừng khóc. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng xoa xoa Quất tiên tử đầu, trong lòng rất là cảm động. Tuy nhiên nhận biết thời gian còn không dài, có thể Quất tiên tử đối với hắn thật sự là không lời nói. Chẳng những giúp hắn tìm sinh mệnh chi tuyền, tại Côn Lôn cổ khư gặp phải nguy hiểm cũng không có đơn độc rời đi, trước hết mời đến Càn Nguyên Thánh Chủ giúp đỡ, sau cùng còn liều mình bồi quân tử, một mực truy đến nơi đây. Có thể nói là tình thâm ý trọng. Miêu miêu, Quất tiên tử rất hưởng thụ Dương Vân Phàm động tác, phát ra nhẹ nhàng gọi tiếng. Nó đem đầu thân mật tựa ở Dương Vân Phàm trên cổ, tựa hồ rất sợ hãi mất đi hắn. Một bên Vân Thường còn có Bắc Huyền lão tổ, lúc này tuy nhiên đều không nói gì, nhưng bọn hắn nhìn đến Dương Vân Phàm một sát na kia, rõ ràng đều là ánh mắt sáng lên. Gặp này, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là chảy qua một dòng nước ấm. Hắn đi đến Vân Thường bên cạnh, mỉm cười, nói, nha đầu, các ngươi đều không sao chứ, chúng ta không có việc gì. Vân Thường nhẹ nhàng lắc đầu, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Giờ khắc này, nàng tay nhỏ không tự chủ được bắt lấy Dương Vân Phàm đại thủ. Đồng tử màu vàng bên trong lóe qua một chút sợ, giọng căm hận nói, cái kia đáng chết lão đầu trọc, nếu như ngươi thật ra cái gì không hay xảy ra, ta nhất định dẫn người san bằng cổ Phật mật cảnh, thay ngươi báo thù không dùng, về sau đều không cần. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Vân Thường kiểu đính cái mũi, buông lòng nói, vô sinh di lạc Phật đã vẫn lạc tại bên trong cái gì, vô sinh di lạc Phật bị ngươi xử lý. Vân Thường thần sắc nhất thời ngưng kết, nàng coi là Dương Vân Phàm xử lý vô sinh di lạc Phật, chấn kinh vạn phần. Tiếp theo lấy lại tinh thần, nàng lại là không hiểu lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, ôn nhu hỏi, Dương Vân Phàm, chính ngươi không có bị thương chứ? Tính toán, ngươi đừng nói chuyện, ta tự mình tới kiểm tra không giống nhau. Dương Vân Phàm trả lời, nàng giống một cái tiểu thây tử một dạng, cẩn thận đem Dương Vân Phàm toàn thân kiểm tra một lần. Phát hiện Dương Vân Phàm chẳng những trước đó bị hỗn độn hỏa trùng thiêu đốt thương thế khỏi hẳn, mà lại thân thể tựa hồ càng phát ra cường tráng. Nàng mới buông lỏng một hơi. Sau đó, nàng có một ít không tin, lại hỏi một lần nói: Dương Vân Phàm, Vô Sinh Di Lặc Phật chết thật u vinh, quy quy mơ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Không chết có thể chết lại, liền linh hồn đều chôn vùi. Cái gì liền linh hồn đều chôn vùi? Lần này Vân Thường triệt để động dung. Vô Sinh Di Lặc Phật thế nhưng là tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, là tuyệt thế thần vương. Coi như thân thể bị đánh giết, linh hồn hắn cũng rất dễ dàng bỏ chạy rời đi. Không nghĩ tới liền linh hồn đều triệt để chôn vùi, hoàn toàn chết đi. Dương Vân Phàm ở bên trong đến cùng kinh lịch cái dạng gì kinh thiên đại chiến a? Giờ khắc này tưởng tượng thấy Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật tại thập tuyệt cấm địa bên trong kinh thiên đại chiến, cuối cùng đánh giết Vô Sinh Di Lặc Phật, Vân Thường trong đôi mắt nổi lên rung động lòng người gợn sóng. Đồng thời nàng cái kia mỹ lệ tuyệt luôn khuôn mặt phía trên càng là hiện lên từng đóa đỏ ửng, kiều diễm như hoa. Không hổ là bản điện coi trọng nam nhân, đơn độc xông thập tuyệt cấm địa, lại đánh giết đỉnh phong thần vương. Chuyện hôm nay tất nhiên sẽ lưu lại một truyền thuyết, để hậu nhân quỳ bái tối cường thần. Ý Hỗn Đô Thị 137 chương 2735 chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, cái này không tính là gì. Lại nói Vô Sinh Di Lặc Phật không phải ta đánh giết, là bị phệ thần nghĩ cắn xé mà chết, bị Vân Thường như thế sùng bái nhìn lấy, mà lại nói lấy ca ngợi lời nói. Dù là Dương Vân Phàm luôn luôn cảm thấy mình da mặt rất dày, cũng cảm giác được không chịu đựng nổi, quá làm khó tình. Vân Thường nghe vậy lại là cười khẽ một chút, tiếp tục sùng bái nói: Dương Vân Phàm, không nghĩ tới ngươi chẳng những thiên phú tuyệt luân, trí tuệ cũng là như thế siêu quần. Lão già đầu chọc này thế nhưng là nổi danh rào hoạt, hôm nay bị ngươi tính kế mà chết, ta đoán chừng rất nhanh ngươi trí tuệ danh tiếng liền sẽ truyền khắp chư thiên thần vực, có lẽ có người lại bởi vậy xưng hô ngươi trí tuệ thần chủ. Vân Thường đôi mắt đẹp gợn sóng nhìn lấy Dương Vân Phàm, cái kia là làm sao nhìn làm sao thuận mắt. Đoán chừng đây chính là cái gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Càng về sau, liền Bắc Huyền lão tổ cũng chịu không được, cái này vợ chồng trẻ quả thực là hoa thức thanh tú ăn ái. Điện hạ, ta đi chung quanh xem xét một phen. Hắn tằng hắng một cái, rời xa mấy bước, làm bộ muốn đi phủ cận cảnh giới. Làm sống 100.000 năm lão nam nhân, thật sự là chịu không được loại kích thích này. Dương Vân Phàm, lại nói cho ta một chút vừa mới đi qua, về sau ta viết thành cố sự giảng cho chúng ta hài tử nghe. Nhìn thấy Bắc Huyền lão tổ biết điều rời đi, cho mình cùng Dương Vân Phàm đưa ra hai người thế giới, Vân Thường liền không lại bận tâm cái gì, kéo lên Dương Vân Phàm cánh tay, ngữ khí làm nũng nói: Meo mặc dù có chút chịu không được các ngươi dạng này thanh tú ăn ái, bất quá Meo cũng muốn biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Lão ngũ, ngươi cẩn thận nói một chút tình huống. Bốn phía cũng không có người khác, Quất tiên tử cùng Vân Thường bọn người là nhóm đầu tiên tìm tới cái này thần bí cửa đồng người, đằng sau còn có một số thần chủ cường giả. Bất quá bọn hắn rất chú ý cẩn thận, không có lung tung xông tới. Bây giờ đang nghiên cứu cửa vào phía trên bích họa, một lát tìm không thấy nơi này. Quất tiên tử nghĩ rõ ràng biết vừa mới Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật đến cùng kinh lịch cái gì, sau đó nó mới có thể quyết định đến cùng là đi hay ở. Dù sao thật vất vả tìm tới truyền thuyết này bên trong Quảng Thành Tiên Phủ, dù là nơi này là cái gọi là thập tuyệt cấm địa, có vô số tuyệt trận, nó cũng không cam chịu tâm cứ như vậy tay không rời đi. Là như vậy, chúng ta tiến vào phía trên mật cảnh, lão đầu chọc tao ngộ phiên thiên ấm công kích. Tiếp lấy kim hổ lô bị phiên thiên ấm nện nứt. Cái này hổ lô hoa quá áp. Xem xét không sống. Trực tiếp lựa chọn tự bảo. Dương Vân Phàm đem vừa mới phát sinh sự tình, không kém chút nào nói cho Vân Thường cùng Quất Tiên Tử. Hắn rằng rất cẩn thận. Thậm chí đem bọn hắn chiến đấu thời điểm đối trắng cùng tình huống. Đều nói nhất thanh nhị sở. Cái này khiến Quất Tiên Tử cùng Vân Thường đều cảm thấy thân ở cảnh. Tựa như mình tại cùng vô sinh di lạc Phật chiến đấu. Song quyền nắm thật chặt. Thần kinh căng cứng. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Quá kích thích đợi đến Dương Vân Phàm nói đến chính mình sử dụng phệ thần nghĩ đặc tính. Âm mưu tính kế vô sinh di lạc Phật một thanh. Đem hắn hố chết. Vân Thường cùng Quất Tiên Tử mới buông lỏng một hơi. Lấy lại tinh thần. Bọn họ đều phát hiện. Chính mình phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Thuần túy là bởi vì quá mức khẩn trương. Nguy hiểm thật. Thật sự là quá hiểm lão già đầu chọc này. Quả thực là đánh không chết tiểu cường. Phiên thiên ấm nện không chết. Kim hồ lô tự bảo thiêu không chết. Bát quái trận không đánh chết. Cái kia vô danh đồng sách sách cổ tự bảo. Cũng không có chém chết hắn. Còn để hắn tìm tới chí bảo bồ đề niệm châu. May mắn ngươi thông minh thời khắc sống còn mượn dùng phệ thần nghĩ mới cạo chết hắn. Nếu không lời nói. Chờ hắn đi ra. Lại nắm giữ chí bảo. Chúng ta đều muốn nơm nớp lo sợ. Phòng ngừa bị hắn tính kế Quất Tiên Tử run run sau lưng mình lông tóc. Vung đi một số mồ hôi. Nó chỉ là nghe Dương Vân Phàm giảng tố đi qua. Cũng cảm giác được kinh tâm động phách. Dương Vân Phàm tự mình kinh lịch đây hết thảy. Một đường lên đều mười phần tỉnh táo. Thậm chí thời khắc sống còn nhịp tập. Linh cơ nhất động. Âm chết vô sinh di lạc Phật. Gia hỏa này. Thật sự là đại trái tim. Trời sinh làm đại sự người đúng. Lão ngũ. Ngươi vừa mới nâng lên. Chí bảo phiên thiên ấm. Còn có một cái kia bị lão đầu chọc hái đi thanh đồng cổ hộp. Hiện tại tình huống như thế nào Quất Tiên Tử chưa từ bỏ ý định. Như bảo thạch con ngươi màu xanh lam tử. Lóe ra. Đây chính là trong truyền thuyết chí bảo phiên thiên ấm. Là Quảng Thành tiên tôn dựa vào thành danh chí bảo. Tại thượng cổ thần ma đại chiến thời kỳ, Quảng Thành tiên tôn cũng là bằng vào phiên thiên ấm uy lực. Cứ thế mà đập chết một vị ma thần nhất tộc chí tôn cường giả. Đặt vững mình tại Côn Lôn nhất mạch cường thế địa vị. Phiên thiên ấm các loại bưu hãn chiến tích đến bây giờ được người xưng tụng. Cái này vô thượng chí bảo. Phiên thiên ấm biến mất vô số năm. Thật vất vả xuất hiện ở đây. Như là không thể đưa nó thu phục. Thật sự là một kiện vô cùng lớn việc đáng tiếc. Còn có cái kia thanh đồng cổ hộp. Có thể cùng phiên thiên ấm cùng lúc xuất hiện. Khẳng định cũng là một kiện chí bảo. Làm Quảng Thành tiên tôn tư tàng. Cái này thanh đồng cổ hộp tuy nhiên tên không nổi danh. Có thể nhất định có mặt khác công hiệu. Mà lại tựa hồ còn khắc chế phiên thiên ấm. Dạng này bảo bối. Thật làm cho lòng người bên trong ngứa. Đúng vậy a. Dương Vân Phàm, phiên thiên ấm cùng cái kia thanh đồng cổ hộp. Sau cùng đều thế nào Vân Thường cũng rất tò mò. Trong mắt màu vàng ấm nháy mắt cũng không ra thế nào. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Phiên thiên ấm tên như sấm bên tai, nàng đối với truyền thuyết này bên trong chí bảo cũng phi thường tò mò. Mà lại, nàng biết Dương Vân Phàm tu luyện phiên thiên phù ấm. Nếu có được đến tránh thức phiên thiên ấm. Hắn nhất định có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thực lực lại có thể tăng lên trên diện rộng. Ta không biết. Lúc này. Dương Vân Phàm lại là thở dài một hơi. Khẽ lắc đầu. Tiếc nuối vô cùng nói. Thanh đồng cổ hộp. Cần phải tại lão đầu chọc trong túi chứ vật. Bất quá. Phệ thần nghĩ đại quy mô buông xuống. Ta căn bản không kịp kiểm tra lão đầu chọc túi chứ vật. Còn phiên thiên ấm. Tiến vào cái này Quảng Thành tiên phủ về sau. Thì thằng tiếp biến mất. Ta hoài nghi giấu ở tượng đồng phủ cận. Không dám đi thăm dò. Ai? Nghe Dương Vân Phàm những lời này. Vân Thường cùng Quất Tiên Tử đều là thở dài một hơi. Mười phần tiếc nuối. Tính toán chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Lại nói, lần này ngươi cũng coi như thu hoạch phong phú, đạt được phiên thiên phù ấm hoàn chỉnh truyền thừa, còn ăn không ít hắc bạch đạo quả, gia tăng không ít huyết mạch tiềm năng, trong ngày sau đột nhiên tăng mạnh, đánh xuống nền móng vững chắc. Nói đến đây, Quất tiên tử bỗng nhiên đôi mắt ngưng lại. Chờ một chút, không biết nghĩ đến cái gì, nàng nhất thời sù lông, vô cùng kích động lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, hét lớn: "Lão Ngũ, cái kia có thể để ngươi khôi phục sinh mệnh lực hắc bạch đạo quả, đến cùng cái dạng gì, mau nói cho ta biết." Dương Vân Phàm không nói gì, mà chính là theo trong túi trữ vật xuất ra mấy cái hắc bạch đạo quả, đưa cho Vân Thường cùng Quất tiên tử, cười nói: "Chính là cái này quả thực. Loại này hắc bạch đạo quả dài đến rất phổ thông, cùng bình thường táo không có gì sai biệt. Chỉ bất quá nó ra sắc thái rất dịu dị, chính là thuần túy đen trắng hai loại nhan sắc tạo thành. Mà lại, đen trắng hai loại sắc thái cũng không phải là cố định. Nương theo lấy quả thực nội bộ sinh mệnh tinh khí lưu chuyển, cái này đen trắng hai loại sắc thái cũng sẽ thỉnh thoảng bắt đầu lưu chuyển. Tựa như là trên trời phù vân bị gió thổi động đồng dạng. Rất là thần kỳ." Tối cường thần ý hỗn đô thị 137 chương 2736 vui mừng ngoài ý muốn, trái cây này rất thần kỳ. Vô luận thủ thương nhiều nghiêm trọng, chỉ cần ăn một cái, cơ bản thì có thể khôi phục thương thế. Mặt khác, trừ công hiệu lợi hại bên ngoài, trái cây này cảm giác cũng rất tốt. Vào miệng tan đi, quả mùi thơm khắp nơi, mà lại chua ngọt ngon miệng, chính là nhất đẳng mỹ vị. Người gặp có phần, Quất tỷ, Vân Thường các ngươi đều nếm thử vị đạo đi. Nói, Dương Vân Phàm thì cùng một cái đất người giàu có một dạng, lại từ trong túi chứ vật móc ra mấy cái hắc bạch đạo quả. Bát quái trận bên trong cái kia một gốc thần kỳ cổ thụ, cành lá tùm, già thiên tế nhật, lớn lên không ít loại này hắc bạch đạo quả, cơ hồ ngắt lấy không hết. Dương Vân Phàm cũng không có lãng phí, trừ chính mình ăn hết, khôi phục thương thế bên ngoài, hắn trả thuận tay ngắt lấy không ít. Dù sao thứ đồ tốt này, về sau rất khó gặp được, hắn có thể sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thủ cơ hội hỗn độn âm dương quả thế mà. Quất tiên tử cùng Vân Thường khi nhìn đến cái này hắc trái cây màu trắng thời điểm, lại tất cả đều kìm lòng không được kêu thành tiếng. Riêng là Quất tiên tử, nó thanh âm đều có một ít run rẩy. Vuốt mèo chỉ Dương Vân Phàm, không ngừng run rẩy, thanh âm thậm chí có một ít đau lòng nhức ấp, kêu ầm lên: "Lão Ngũ, mèo cho tới hôm nay biết, ngươi lại là một cái xa xỉ như vậy người, ngươi biết đây là vật gì sao? Đây là hỗn độn âm dương quả." Quất tiên tử vô cùng chân quý đem Dương Vân Phàm đưa tới hắc trái cây màu trắng, cẩn thận từng ly từng tí nâng trong ngực, sợ làm hư. Nó trong mắt trừng lớn, cẩn thận chu đáo lấy trong ngực đen trắng quả thực, thì cùng tại giống như nằm mơ, ngữ khí nỉ non nói: "Thật sự là bảo bối tốt a, không hổ là toàn bộ chư thiên thần vực đệ nhất đẳng thánh dược chữa thương trong truyền thuyết. Nó chỉ tồn tại ở nguyên thủy mật cảnh bên trong, mười phần cổ lão thánh địa thai nghén nó cây ăn quả, càng là thần kỳ, chính là vũ trụ sơ khai thiên địa đột biến thời điểm đản sinh ra dị chủng, mà lại loại này thần thụ dị chủng rất khó khôi phục, chỉ có tại điều kiện đặc biệt hấp thụ đầy đủ chí tôn chi huyết mới có thể theo cô quạnh bên trong thành mọc ra, dựng dục ra giải rác mấy cái hỗn độn âm dương quả." Quất tiên tử lời nói để Dương Vân Phàm chấn kinh: "Không phải đâu, thứ này chân quý như vậy, tuy nhiên thứ này hiệu quả quả thật không tệ. Bất quá, Quất tỷ, ngươi nói như vậy, ta thật rất khó lý giải a." Dương Vân Phàm có một ít khó có thể tin. Dù sao, cái kia bát quái trận trung ương, cái kia một gốc cổ thụ, tối thiểu kết ngàn vạn cái đen trắng quả thực, liền xem như coi như ăn cơm, cũng có thể ăn được lâu. Dương Vân Phàm cũng là thời gian có hạn, cho nên chọn lựa một số cái đầu so sánh lớn, xem ra thành thục độ tương đối cao quả thực, ngắt lấy một số. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn phải đem cái kia một gốc cây ăn quả cho bao tròn. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu Meo lời nói sao? Quất tiên tử thần sắc biến đến 10 phần rụt rị. Nói, cái này cây ăn quả cần chí tôn chi huyết mới có thể thai nghén nhớ kỹ, không phải một hai, mà chính là lấy chí tôn chi huyết tưới tiêu mới có thể trưởng thành. Quất tiên tử nói đến đây, không biết nghĩ đến cái gì, thấp giọng thở dài nói, ai, không biết cái này Quảng Thành tiên phủ đến cùng phát sinh qua cái gì. Nếu thật dựa theo lời ngươi nói, có một gốc hỗn độn âm dương cây ăn quả trưởng thành che trời gỗ lớn, cái này đến cần bao nhiêu chí tôn chi huyết? Vừa nghĩ đến đây, Quất tiên tử sắc mặt có một ít trắng bịch. Nó hoài nghi, lúc trước Quảng Thành tiên tôn cầm phiên thiên ấm nện chết ma thần nhất tộc chí tôn cường giả, sau cùng đều biến thành phân bón, dùng để loại cái này một gốc hỗn độn âm dương cây. Dương Vân Phàm, ngươi ngắt lấy bao nhiêu hỗn độn âm dương quả? Lúc này thời điểm, Vân Thường ý thức được cái gì, đồng tử màu vàng chiếu lấp lánh, tiến đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi. Đúng, ngươi đến cùng ngắt lấy bao nhiêu? Quất tiên tử cũng bốn phía, nó quá hiếu kỳ. Bởi vì Dương Vân Phàm xuất thủ quá hào phóng, động một tí cũng là xuất ra 4-5 cái hỗn độn âm dương quả, còn để nó cùng Vân Thường cầm lấy đi nếm thử tại chỗ. Quả thực quá xa xỉ, đây chính là có thể so với chí bảo thánh dược chữa thương, dùng để làm phổ thông hoa quả nếm thức ăn tươi. Quất tiên tử tự hỏi, sống không ít năm, gặp qua không ít thị trường, nhưng mới rồi vẫn là bị hù đến. Về sau đi ra ngoài, nó đoán chừng mình có thể dạng này cùng người giới thiệu Dương Vân Phàm. Đây là Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ Dương Vân Phàm, danh xưng thổ hào thần chủ, ta cũng không biết a. Dương Vân Phàm bị một người một mèo làm đến có chút choáng váng. Vân Thường cùng Quất tiên tử lúc này nhìn chính mình, ánh mắt đều sáng phát sáng, giống như muốn đánh cướp chính mình một dạng. Không biết cái này vừa nói, Quất tiên tử cùng Vân Thường đều muốn thổ huyết. Đại ca, đó là âm dương hỗn độn quả a, vô cùng chân quý. Ngươi cho rằng là ven đường rau cải trắng sao? Ngươi ngắt lấy bao nhiêu, ngươi chính mình cũng không biết, ta thật không biết. Các ngươi chờ một chút, ta đếm một chút. Dương Vân Phàm cảm thấy mình rất vô tội, rõ ràng lấy ra đồ tốt cùng mọi người chia sẻ, có vẻ giống như muốn đi nhà người ta làm tặc bị bắt lại, muốn đem của trộm cướp giao ra. Bất quá, đối mặt Vân Thường cùng Quất tiên tử, Dương Vân Phàm cũng không cách nào kiên cường, chỉ có thể cúi đầu lấy thần thức đếm một chút trong túi chứ vật âm dương hỗn độn quả thực. Rất nhanh, hắn thì đếm rõ ràng, thành thật khai báo nói, ta hết thảy ngắt lấy 344 cái âm dương hỗn độn quả, vừa mới cho 4 người các ngươi, ta chỗ này còn thừa lại 340 cái. Bao nhiêu? Quất tiên tử cùng Vân Thường đều cho là mình nghe nhầm, liếc nhau, lại lần nữa đặt câu hỏi. Các nàng ngữ khí nhìn không được thêm nặng không ít, tràn ngập chấn kinh, thậm chí có một ít kinh dị. 340 cái? Dương Vân Phàm lại lặp lại một lần. Thật có nhiều như vậy? Quất tiên tử cùng Vân Thường liếc nhau, trong mắt ánh sao lập lòe, một người một mèo đều vô cùng kích động. Sau một hồi lâu, Quất tiên tử dẫn đầu tỉnh táo lại, nó bảo thạch lam một dạng trong mắt đi dạo một vòng, mở miệng nói, lão ngũ, Meo cảm thấy ngươi về sau không dùng khổ cực như vậy đi thám hiểm thánh địa. Ngươi có những thứ này âm dương hỗn độn quả, có thể nói so lão đầu tử trăm vạn năm tích lũy còn giàu có. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Quất tiên tử lại nói, như vậy đi, ngươi nếu là tin được Meo, giao cho Meo 10 cái âm dương hỗn độn quả, Meo giúp ngươi đi đổi một kiện tiện tay hỗn độn chí bảo, hoặc là một số không có đặc thù huyết mạch nhu cầu chí tôn cấp bậc công pháp truyền thừa. Ngươi thấy thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, Quất tiên tử đề nghị, đang cùng Dương Vân Phàm khẩu vị. Hắn tuy nhiên có không ít truyền thừa công pháp, có thể đại bộ phận đều là thiếu thốn. Nếu có một môn hoàn chỉnh chí tôn truyền thừa công pháp có thể tu luyện, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đến mức hỗn độn chí bảo thứ này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù là chính mình không cần đến, còn có thể cho bên người thân bằng hảo hữu a. Dù sao, hỗn độn trí bảo đều sẽ sinh ra linh trí, sẽ tự động hộ chủ. Này bằng với là có một cái cường đại bảo tiêu. Dương Vân Phàm cũng rất hào khí, một hơi cho Quất Tiên Tử cầm 20 cái hỗn độn âm dương quả, nói: 10 cái hỗn độn âm dương quả, Quất tỷ ngươi cầm lấy đi đổi đồ vật, mặt khác 10 cái là ta hiếu kính Quất tỷ, đa tạ ngươi một đường lên giúp ta. Sau cùng, nếu là có thể, Quất tỷ, ngươi có thể hay không trước giúp ta nghe ngóng một phía dưới sinh mệnh chi tuyển sự tình. Sinh mệnh chi tuyển, Quất Tiên Tử nghe nói như thế, nhất thời im lặng lên, tức giận nói: ngươi đều có hỗn độn âm dương quả, còn muốn sinh mệnh chi tuyển làm cái gì? Trái cây này sinh mệnh tinh khí sung túc, so sinh mệnh chi tuyển hiệu quả tốt nhiều. Ngươi đi thẳng về, để Lâm Hồng tụ phục phía dưới một trái, thân thể nàng tai họa ngầm, lập tức thì có thể giải trừ. Ngươi cái kia tiểu khuê nữ khẳng định khỏe mạnh không lo, mà lại về sau sinh ra trên cơ bản bách bệnh bất xâm. Thật sao vậy, quá tốt. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm nhất thời cao hứng bừng bừng lên. Hắn ngay từ đầu còn thật đáng tiếc, bởi vì không có ở Côn Lôn cổ khư bên trong tìm tới sinh mệnh chi tuyển. Ai biết sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, cách này hỗn độn âm dương quả hiệu quả vậy mà viễn siêu sinh mệnh chi tuyển. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 137 chương 2737 trở về Ly Hỏa Thành. Lần này Côn Lôn cổ khư chuyến đi, tuy nhiên hiểm tượng hoàn sinh, nguy hiểm trùng điệp, chẳng những liên lụy Lôi Quyết đại thúc gặp nạn, Dương Vân Phàm chính mình cũng kém chút vấn lạc. Bất quá thu hoạch cũng xác thực to lớn, huống chi hắn chả tìm tới so sinh mệnh chi tuyền càng có hiệu quả âm dương hỗn độn quả, có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nơi đây không nên ở lâu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Lúc này Dương Vân Phàm có một ít thể xác tinh thần mỏi mệt, kinh lịch luôn phiên đại chiến, hắn quá mệt mỏi, riêng là trên tinh thần mỏi mệt để hắn đã khó mà chống đỡ được. Lúc này hắn thật tốt muốn tìm một chỗ an toàn, thật tốt ngủ một giấc, tốt nhất sau khi tỉnh lại còn có thể ăn xong một bữa phong phú tiệc. U Vinh Quy Quy Mơ. Ra ngoài lại nói, Quất Tiên Tử cũng cảm thấy chuyến này thu hoạch cũng đủ lớn, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm leo lên Thiên Chủ Phong tuyệt đỉnh. Côn Lôn cổ khư rất thần bí, không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ thăm dò xong. Lần này tin tức có sai, riêng là cái kia thần bí Đại Tuyết Sơn vắt ngang tại Thiên Chủ Phong trước đó, trước đây bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, cho nên mới bị bảo tràng cổ Phật đánh một trở tay không kịp. Lần sau lại đến, bọn họ chắc chắn sẽ không lại chật vật như vậy. Ta không có ý kiến. Vân Thường cũng biểu thị đồng ý. Nàng đạt được cái kia một chiếc thần bí thanh đăng, còn thêm một cái hảo tỉ muội thần hỏa thanh điểu. Thanh điểu huyết mạch bên trong tinh huyết có thể để cho nàng bù đắp chính mình hao tổn sinh mệnh tinh hoa. Nàng thu hoạch đã đầy đủ lớn, một mực theo đến nơi này chỉ là bởi vì lo lắng Dương Vân Phàm mà thôi. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Gặp tất cả mọi người không muốn tiếp tục lưu lại, Dương Vân Phàm rốt cuộc đánh nhịp chuẩn bị rời đi. Bất quá bọn họ cũng không thể cứ như vậy công khai rời đi. Tại cửa ra vào còn có không ít hắn tộc quần thần chủ cường giả, khẳng định sẽ đối bọn hắn sinh ra hoài nghi. Sau đó Dương Vân Phàm để mỗi người đều dán một mặt máu trang thành thảm bại mà về bộ dáng. Càng là chính hắn, toàn thân y phục đều đã rách dưới, tại bát quái trận bên trong bị linh bảo phiên thiên ấm không biết nện bao nhiêu lần, không có vấn lạc cũng đã là kỳ tích. Quả nhiên cửa những cường giả kia, một xem bọn hắn một nhóm người thảm như vậy đi ra, riêng là Dương Vân Phàm cố ý khuyết đại bên trong nguy hiểm, nói cái gì nơi này là thập tuyệt cấm địa, có vô số trận pháp, chỉ là tại cửa ra vào bọn họ thì bị hù dọa. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hơn 10 vị thần chủ cường giả vẫn lạc, liền hài cốt đều không có người mai táng, quá thảm. Bọn họ lời nói, nửa thật nửa giả, những thần chủ kia cường giả một lát không có cách nào xác nhận. Bất quá, cái này cũng không khẩn yếu, tại đối phương đi dò xét thời điểm, Dương Vân Phàm bọn người, sớm liền rời đi. Đến mức những cường giả kia dò xét kết quả, cũng nói với Dương Vân Phàm không sai biệt lắm. Riêng là hiện tại, phệ thần nghĩ đã khôi phục. Thông qua cửa đồng khe hở, bọn họ xác thực nhìn đến quảng thành tiên phủ bên trong, líp nha líp nhíp khắp nơi phệ thần nghĩ tại hoạt động. Quả thực dọa người, những tin tức này truyền về, không ít cường giả cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Quảng thành tiên trong phủ xác thực có không ít bảo bối, có thể cũng phải có mệnh đi lấy a. Biết rõ hẳn phải chết, ai sẽ xông đi vào, sớm muộn có một ngày. Mèo muốn leo lên Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung. Bế Nghệ Thiên Hạ hào hùng tức đem trước khi rời đi. Quất tiên tử đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai, nhìn chăm chú hư không bên trong, như ẩn như hiện to lớn cung điện. Vuốt mèo chỉ thiên, phát ra lời nói hùng hồn. Người khác là vẻ mặt thành thật gật đầu. Đối với truyền thuyết này trong cung điện, tất cả mọi người hết sức tò mò. Dù sao, bọn họ mới lên tới thiên chủ phong 10%, thì tao ngộ đủ loại trước đây khó có thể tưởng tượng nguy hiểm cùng đặc sắc. Nếu có thể leo lên Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, nhất định sẽ càng thêm kích thích. Đông đông đông. Chỉ là quất tiên tử cái này vừa mới dứt lời, toàn bộ Côn Lôn cổ hư thì phát ra một trận cuồn cuộn tiếng chun. Tiếng chun này không biết từ chỗ nào truyền ra, mười phần như có như không vô thường, lại chấn nhiếp linh hồn. Đồng thời, tại tiếng chun lan truyền quá trình bên trong, mọi người rõ ràng nhìn đến từng mảnh không gian bắt đầu ngưng kết, dường như thời gian cũng chậm chậm lên. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều tại tiếng chun này phía dưới bị phá hư. Không phải đâu. Cảm giác được tiếng chun này kém chút định trụ chính mình hồn phách, quất tiên tử tiểu thân tử đều ngưng kết. Nó vuốt mèo run rẩy nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía, nói, mèo chỉ là tùy tiện nói một chút. Vậy mà gây nên Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phản ứng. Chẳng lẽ cung điện này cũng là một kiện trí bảo mà lại sinh ra linh trí sẽ không như thế tà môn a? Loại chuyện này thật khó mà nói, đây chính là Côn Lôn cổ hư, vô số thần thoại khởi nguyên chi địa. Quảng thành tiên tôn liền cầm chí tôn chi huyết trồng trọt cây ăn quả sự tình đều làm ra tới. Đến mức Côn Lôn cổ hư năm đó chính thức chủ nhân, vị kia đại nhân vật, nếu như nguyện ý để cho mình ở lại cung điện sinh ra linh trí, có cái gì kỳ quái, nói không chừng vị đại nhân vật kia có đặc thù yêu thích, ra thích trí năng hóa ở lại hoàn cảnh đâu. Nơi này xác thực thẳng tà môn, chúng ta đi nhanh lên đi. Dương Vân Phàm nhỏ giọng đề nghị. Gặp phải dù gì như vậy sự tình, tất cả mọi người không có gì tiếp tục chờ đợi tâm tư. Sau cùng quất tiên tử xé sách không gian, cấu trúc một cách tiến về Ly Hỏa Thành Thứ Nguyên Thông Đạo, rời đi Côn Lôn cổ hư. Ly Hỏa Thành bên ngoài hơn 10 dặm, một tiểu chi Ly Hỏa Thành vệ đội chính cưới hỏa thú ở chung quanh tuần tra. Ầm ầm, đột nhiên bọn họ cảm ứng được một trận năng lượng thật lớn ba động từ trên trời truyền đến. Sau đó bọn họ phát hiện chỉnh một khoảng trời đều run rẩy dữ dội lên, phát ra một từng cơn sóng gợn. Không lâu sau đó, một cái cử đại thứ nguyên thông đạo tính mịch mà thần bí bỗng dưng sinh ra. Tình huống như thế nào, những người này nhất thời khẩn trương lên. Thứ nguyên thông đạo xuất hiện mang ý nghĩa có thần chủ cường giả buông xuống, mà lại cái này thứ nguyên thông đạo rất lớn, đủ để dung nạp rất nhiều người cùng một chỗ thông qua. Đoán chừng hàng lâm xuống thần chủ cường giả số lượng không ít. Đề phòng trong lúc nhất thời, chi đội ngũ này đội trưởng cảm giác được áp lực to lớn, toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra, lo âu người tới, hô. Thế mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là, dẫn đầu theo thứ nguyên thông đạo đi ra, cũng không phải là cái gì khí thế lao nhanh tuyệt đại cường giả, cũng không phải thân phận cao quý nào đó tộc thiên kiêu, lại là một cái màu da cam con mèo nhỏ. Nó dài đến mập ụp ụp. Người vô hại và vật vô hại. Chợt nhìn lại. Rất như là mèo cầu tài. Còn có một số vui mừng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau, hoài nghi mình nhìn lầm. Tuy nhiên nơi này nóng khiến người ta chịu không được, bất quá tối thiểu là an toàn. Quất tiên tử run run lông tóc. Vừa buông xuống một hồi. Nó thì nóng đến chịu không được. Vô tận hỏa vực cũng là điểm này không tốt. Đối bọn nó cái này trường ma tộc quần. Quá không hữu hào. Ly hỏa thành. Ta rốt cuộc trở về quất tiên tử về sau. Một bộ áo trắng như mây. Phong thần tuấn lãng. Trên thân thỉnh thoảng lưu chuyển lên nhàn nhạc thần uy dương vân phàm. Theo thứ nguyên thông đạo bên trong nhanh nhẹn đi tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 137 chương 2738 tình khó bỏ. Nhân nạn lưu trong núi không biết năm tháng lớn lên. Mới rời khỏi 4 năm ngày. Cũng cảm giác rời đi rất lâu một dạng. Nhìn lấy bốn phía quen thuộc hỏa diễm tràng cảnh, Dương Vân Phàm có một ít cảm khái. Thực hắn rời đi nơi này. Tiến vào Côn Lôn cổ khư mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Bất quá lần nữa trở lại Ly Hỏa Thành. Lòng hắn hình dáng đã hoàn toàn không giống. Càng thêm tự tin. Dù là lúc này cửu U thần chủ xuất hiện. Ở trước mặt uy hiếp hắn. Muốn đem hắn trấn áp tại hỗn độn chi địa. Hắn cảm thấy mình cũng có thể thong dong mặt đúng. Dù sao, hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Tại chí tôn đại chiến bên trong. Sống sót. Một mình đối mặt tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng vô sinh di lạc Phật. Lại bị chí bảo lôi kéo tự bảo. Nếu đổi lại là đồng dạng thần chủ cường giả. Ngộ đến bất kỳ một cách nào đột phát tình huống. Vẫn lạc xác suất đều rất lớn. Hắn liên tiếp gặp phải loại này hẳn phải chết tình huống. Chẳng những không có vấn lạc. Ngược lại càng chiến càng mạnh. Có thể nói. Đi qua lần này Côn Lôn cổ tư tẩy lễ. Dương Vân Phàm thực sự trở thành chư thiên thần vực tối đỉnh phong một đám tồn tại. Có tư cách trở thành Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ trước lúc này. Đệ ngũ điện chủ. Đối với hắn mà nói. Vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hào. Xin hỏi vị đại nhân này. Dương Vân Phàm ở chỗ này nói một câu xúc động. Để một bên tuần tra tiểu đội. Nghi hoặc đồng thời. Cũng có một chút bất an. Lúc này. Cái kia tuần tra tiểu đội trưởng. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Muốn còn muốn hỏi Dương Vân Phàm lai lịch. Còn có muốn đi Ly Hỏa Thành làm cái gì. Thế mà hắn mới nói được một nửa. Hưu một bộ hắc bào. Thân thể mang cử kiếm Bắc Huyền lão tổ. Còn có một số váy đỏ nhanh nhẹn. Tóc vàng bay múa. Cao quý giống như Phượng Hoàng Vân Thường. Cũng theo thứ nguyên thông đạo bên trong hàng lâm xuống. Thiên Kỳ Điện Hạ tuần tra tiểu đội người. Đều biết Hoàng Thiên Kỳ. Lúc này nhìn đến Vân Thường. Bọn họ vô ý thức liền cho rằng đây là Hoàng Thiên Kỳ. Bất quá, rất nhanh bọn họ thì phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì cả hai khí chất chênh lệch quá lớn. Mà lại, Vân Thường chính là tóc vàng. Đôi mắt cũng là kim sắc. Khí độ ung dung lộng lẫy. Nhất cử nhất động ở giữa. Chẳng lẽ toát ra đế vương quý khí. Loại này khí độ. Người khác thật sự là khó có thể bắt chước. Hoàng Thiên Kỳ tuy nhiên cùng Vân Thường dài đến rất giống. Thế nhưng là hành động xử sự lại càng giống là một cái tuổi dậy thì phản nghịch đại tiểu thư. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Dương Vân Phàm, Ly Hỏa Thành đến, bản điện cũng nên cáo từ. Đứng cách lửa thành thổ địa bên trên, Vân Thường trên mặt không hiểu lộ ra một tia nhớ lại vị đạo. Nơi này là vô tận hỏa vực. Cách này một mảnh thần vực. Tại thượng cổ thần quốc thời điểm, đã từng là thiên đế thần cung chỗ ở hạch tâm thần vực, mà nàng từ nhỏ ở trên vùng đất này lớn lên. Thế nhưng là thượng cổ thần quốc đã hủy diệt. Cái này vô tận hỏa vực đã không còn là các nàng vân thị nhất tộc lãnh thổ, nơi này bây giờ thuộc về Ly Hỏa Thành. Mà Ly Hỏa Thành chủ nhân, cửu U thần chủ, thật không may, vừa vặn lại là Dương Vân Phàm một vị khác hồng nhan chi kỷ. Lâm Hồng tổ phụ thân. Giờ này khắc. Này, Vân Thường tâm tình có thể nói là hết sức phức tạp. Nàng có thể liều lĩnh. nương theo Dương Vân Phàm đạp vào Côn Lôn cổ khư, cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Vô luận là đối mặt Vô Sinh Di Lặc Phật, vẫn là Bảo Tràng cổ Phật dạng này chí tôn cường giả, nàng đều chưa từng lui về phía sau nửa bước. Thế nhưng là làm xong đây hết thảy, nàng nhưng lại là như thế thoải mái, không có dừng lại chần chờ, dứt khoát quả quyết lựa chọn rời đi. Vân Thường, Dương Vân Phàm biết Vân Thường không nguyện ý cùng Lâm Hồng Tổ gặp mặt, cái kia sẽ chỉ làm hắn tăng thêm phiền não. Cái này thông tuệ nữ tử, từ trước tới giờ sẽ không để hắn khó chịu. Giờ khắc này trong lòng của hắn có một loại không hiểu chua xót. Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, muốn đi tóm lấy Vân Thường tay nhỏ, cho nàng một tia ấm áp an ủi. Bắc Huyền, chúng ta đi thôi. Thế mà Vân Thường lại là rất lạnh lùng. Nàng tay áo hất lên, tránh đi Dương Vân Phàm dối đến tay. Đối với sau lưng Bắc Huyền lão tổ nói một tiếng. Đúng. Điện hạ. Bắc Huyền lão tổ đối với Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, sau đó đi đến một bên, cấu trúc ra một cái thứ nguyên thông đạo, thông hướng Thanh Không Sơn. Quay người trở lại, hắn cung thỉnh Vân Thường nói: Điện hạ, mời U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Thường khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp bước vào đến thứ nguyên thông đạo bên trong. Đợi nàng thân ảnh biến mất tại thứ nguyên thông đạo bên trong, Dương Vân Phàm mới lờ mờ nghe được Vân Thường thanh âm theo xa xôi thứ nguyên thông đạo bên trong truyền đến. Vân Tưởng Y Thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Dương Vân Phàm, bản điện tại giao trì chờ ngươi. Giao trì quất tiên tử lại là rất nghi hoặc, nhìn lấy Dương Vân Phàm, trừng lớn mắt hạt châu, hồ nghi nói: Lão ngũ, ngươi chẳng lẽ cùng Vân Thường hẹn xong, lại muốn trèo lên Côn Lôn cổ khư giao trì nơi này? Đại danh đỉnh đỉnh, mèo nhớ đến, đây chính là Côn Lôn cổ khư, Thiên Chủ Phong tuyệt đỉnh phía trên thánh trì. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, rất sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Dương Vân Phàm lại là không có trả lời quất tiên tử lời nói, hắn thật sâu thở dài một hơi, không hiểu ngâm tụng một câu. Sau đó, hắn một thân một mình, bóng người điều hưu hướng về Ly Hỏa Thành bay đi. Cái gì danh mã? Cái gì nước mắt mỹ nhân chẳng lẽ? Lão ngũ lại phát hiện cái gì thánh địa? Quất tiên tử xứng sờ tại nguyên chỗ, không ngừng bắt cái đầu. Muốn suy nghĩ Dương Vân Phàm cùng Vân Thường cái này thần bí đối bạch bên trong ẩn hàm tin tức. Làm một cách meo tinh nhân, nó thật sự là không hiểu rõ những thứ này tình tình yêu thích. Nam nam nữ nữ, tình tay ba, tình tay bốn loại hình phức tạp sự tình. Nó còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cùng Vân Thường thừa dịp nó không chú ý, làm bí mật ước định. Vừa nghĩ đến đây, quất tiên tử không khỏi tức giận lên, cảm thấy Dương Vân Phàm quá không có suy nghĩ. Nó xoát một chút bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai, lộ ra răng nanh răng nhọn, ép hỏi: Lão ngũ, ngươi cho mèo nói rõ ràng tại sao muốn cùng Vân Thường tại giao trì gặp mặt, còn có cái kia danh mã cùng nước mắt mỹ nhân lại là cái gì? Có phải hay không các ngươi tìm tới thượng cổ dị chủng, chuẩn bị độc hưởng quất tỷ? Ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói. Vô luận quất tiên tử hỏi thế nào, Dương Vân Phàm tập hợp là ngậm miệng không nói, một mực không có trả lời. Hắn cảm thấy đây là hắn cá nhân cảm tình vấn đề, thực sự không có tất muốn xuất ra đến cùng quất tiên tử công khai thảo luận. Nếu không, đem Vân Thường đưa ở chỗ nào? Lão ngũ, ngươi tại sao muốn giấu riêng? Meo meo lại sẽ không nói cho người khác. Chỉ là quất tiên tử gặp Dương Vân Phàm không trả lời, còn tưởng rằng hắn tâm hỏng, thật giấu riêng chính mình, cùng Vân Thường làm bí mật ước định, hỏi càng phát ra hăng say. Cái này con mèo nhỏ lòng hiếu kỳ thật sự là quá mạnh, phải muốn cái đáp án. Sau cùng bị buộc thật sự là phiền, Dương Vân Phàm đành phải vứt xuống một câu lời nói: Hai tình nếu là lâu dài lúc hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ em gái ngươi. Quất tiên tử cảm giác mình bị đùa nghịch, Dương Vân Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, triệt để nó phẫn nộ. Giờ khắc này, con mèo nhỏ duỗi ra móng vuốt, không ngừng uy hiếp Dương Vân Phàm, nói: "Lão Ngũ, ngươi qua sông đoạn cầu, ngươi hôm nay đối mèo như thế không tử tế. Đến tương lai con gái của ngươi xuất sinh, mèo nhất định nói cho nàng, ngươi cùng Vân Thường có trong bóng tối ước định, muốn đi cái gì giao chỉ tự mình gặp mặt, để cho nàng biết rõ nói ra chân tướng." Tối cường thần ý hỗn đô thị 137 chương 2739 diễn viên tự ta tu dưỡng moa. Lần này đến phiên Dương Vân Phàm không bình tĩnh. Nếu như tương lai con gái nàng biết hắn người phụ thân này, vậy mà trừ mẹ của nàng Lâm Hồng Tụ, ở bên ngoài còn có thật nhiều hồng nhan chi kỷ. Cái này tại hài tử giáo dục phía trên, hắn chẳng khác gì là trực tiếp mất đi chỗ lời nói có trọng lượng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hối hận vạn phần, hận không thể giúp chính mình một miệng rộng. Để ngươi trang bức thật tốt lời nói không nói, nhất định phải đừng văn nghệ, làm cái gì ngâm thơ tác đối. Quất tỷ, ngươi nghe ta giải thích, sự tình tuyệt đối không phải ngươi muốn như thế. Hắn nói hết lời, rốt cuộc để Quất tiên tử ý thức được, bọn họ không phải muốn tự mình tổ đội đi xông xáo cái nào đó thánh địa, mà chính là Vân Thường tại Thanh Không Sơn xây một cái thần điện, thì kêu giao trì. Đó là nguyên bản địa cầu nhất mạch thiên đình nơi ở. Vân Thường đây là nói với chính mình, có rảnh đi xem một chút mới xây thiên đình. Xong lại hắn là địa cầu nhất mạch trên mặt nổi tối cường giả. Thật bất quá, Quất tiên tử nghe nửa ngày, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Lý do này không khỏi quá vô nghĩa. Quả thực là hốt du meo. Đối mặt Quất tiên tử nghi hoặc ánh mắt, Dương Vân Phàm rất tâm hỏng. Hắn không dám thề thề. Dù sao thiên đạo pháp tắc thực sẽ cảm ứng được. Sau đó, hắn đổi một cách ngữ khí, cẩn thận nịnh nọt Quất tiên tử, nói: "Quất tỷ, ngươi thử tưởng tượng, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ta nếu là thật sự đi cách nào đó thánh địa thám hiểm, có thể đem ngươi rơi xuống sao? Ngươi không gian thiên phú huyết mạch, đối với thánh địa xông xáo, quả thực là máy gian lận. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy cũng đúng." Dương Vân Phàm cái này một cái vỗ mông ngựa rất đúng chỗ. Quất tiên tử nheo mắt lại, thản nhiên hưởng thụ. Thấy nó không lại uy hiếp chính mình, cùng chính mình chưa xuất thế nữ nhi cáo trạng, Dương Vân Phàm cũng buông lỏng một hơi. Làm cha làm mẹ, vô luận chính mình chân thực một mặt như thế nào như thế nào, luôn luôn hy vọng đem chính mình tốt một mặt hiện ra tại con gái trước mặt. Dương Vân Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiến vào Ly Hỏa Thành về sau, Dương Vân Phàm dựa theo trước đó ước định cẩn thận, dùng Càn Hư lệnh bài cùng Hoàng Thiên Kỳ bọn người liên hệ. Sau đó, Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Ý hai tỷ muội đánh lấy thăm viếng Lâm Hồng Tổ ngụy trang, trực tiếp mang theo hắn tiến vào phủ thành chủ. Dù sao cửu thần chủ cùng Không Bất Ưu tiên sinh không ở nơi này, chăm sóc phủ thành chủ chủ yếu là cái kia một đầu lai lịch bí ẩn hỏa diễm nguyên thú, cùng Dương Vân Phàm cũng là người quen. Tự nhiên Dương Vân Phàm rất là thuận lợi liền tiến vào phủ thành chủ. Lúc này, to như vậy trong cung điện, Lâm Hồng Tổ lui hai bên, chỉ còn lại có nàng và Dương Vân Phàm, còn có Hoàng Thiên Kỳ, Hoàng Thiên Ý tỷ muội. "Dương đại ca, ngươi tìm tới sinh mệnh chi tuyển sao?" Hoàng Thiên Kỳ tính tình tương đối gấp, gặp không có người ngoài, liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. "Mặc dù không có tìm tới sinh mệnh chi tuyển, bất quá ta tìm tới âm dương hỗn độn quả. Ta nghe sư phụ ta, Ma Vân Đạo Quân nhắc qua, năm đó hắn bị người đuổi giết, đả thần thể vỡ vụn, cũng là ăn một cái âm dương hỗn độn quả, khôi phục thực lực. Hơn nữa còn để hắn đạt được cơ duyên, bước vào nửa bước chí tôn trạng thái." Dương Vân Phàm nói, theo trong túi trữ vật xuất ra mấy cái âm dương hỗn độn quả, tại chỗ mỗi người đều phân một cái, nói: "Trái cây này rất chân quý, tất cả mọi người cầm một cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." "Thứ này lợi hại như vậy á? Hoàng Thiên Kỳ cầm ở trong tay, tường tận xem xét rất lâu, nhìn quả thực phía trên màu trắng đen màu, như là tầng mây một dạng, không ngừng lưu chuyển, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dùng để liệu thương trái cây này hiệu quả thật không tệ. Ta tại Quảng Thành Tiên trong phủ toàn bộ nhờ thứ này cưỡng ép chống đỡ phiên thiên ấm công kích. Dương Vân Phàm không có cụ thể nói cho mọi người. Hắn tại Quảng Thành Tiên trong phủ gặp phải nguy hiểm. Chỉ là nho nhỏ nhắc nhở một chút. Trái cây này hiệu quả. Đã Dương đại ca đều nói không có vấn đề, cũng không có vấn đề. Hoàng Thiên Kỳ đối Dương Vân Phàm mười phần tín nhiệm. Trên địa cầu thời điểm, Dương Vân Phàm cũng là thần y. Đối với linh quả dược hiệu như thế nào, hắn có quyền lên tiếng nhất. Yên tâm đi, cái này quả thực tuyệt đối so với sinh mệnh chi tuyền càng có hiệu quả. Khuê nữ mẹ của nàng, ngươi yên tâm ăn hết, nhất định không có vấn đề. Mèo coi như muốn hại người, cũng sẽ không hại lão ngũ bảo bối khuê nữ. Nàng còn chưa xuất sinh thì bất phàm như thế. Trên thân huyết mạch, khẳng định rất kinh người. Tương lai nói không chừng có thể kế thừa ta nhóm Càn Nguyên Thánh Cung đạo thống. Quất Tiên Tử ở một bên vỗ bầu ngực nhỏ đánh cược. Nó đối với Dương Vân Phàm cách này khuê nữ mười phần để bụng. Thần chủ cường giả là rất khó đản sinh ra đời sau. Riêng là hai cái cường đại huyết mạch tộc quần ở giữa liên hợp, cách này càng hiếm hoi hơn. Đồng dạng thần chủ cường giả đều là tại bản tộc trong đám chọn lựa ưu tú nữ tử tiến hành đời sau sinh sôi. Lâm Hồng Tụ tuy nhiên không phải thần chủ cường giả, có thể nàng chính là cửu u thần chủ nữ nhi. Bản thân huyết mạch rất bất phàm. Chỉ là nàng bởi vì mang thai bị trì hoãn tu hành. Cho nàng đầy đủ thời gian, nàng khẳng định cũng có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Đến mức Dương Vân Phàm, liền không nói trên người hắn có vô số bí ẩn. Quất Tiên Tử cho tới bây giờ đều không làm rõ ràng được. Vẹn vẹn cái kia hỗn độn thần thể cũng đủ để cho người điên cuồng. Bất quá, tối thần bí vẫn là Dương Vân Phàm phụ thân hắn vậy mà có thể tìm tới người. Xóa đi Dương Vân Phàm 5 tuổi trước đó trí nhớ, mà không thương tổn linh hồn hắn. Đây quả thực quá thần kỳ. Quất Tiên Tử cũng không phải Dương Vân Phàm. Nó kiến thức rộng rãi, biết liền Càn Nguyên Thánh Chủ đều làm không được loại trình độ này. Cái này chẳng những cần chí tôn cấp bậc thực lực, còn cần đối sinh mệnh pháp tắc bên trong linh hồn pháp tắc trưởng khống trình độ 10 phần cao. Linh hồn pháp tắc chính là toàn vũ trụ tất cả pháp tắc bên trong huyền diệu nhất, tồn tại rất nhiều chí tôn cường giả có thể trưởng khống một tia không gian pháp tắc, thực lực nghiền ép thần chủ cảnh giới. Thế nhưng là lại không có bao nhiêu chí tôn cường giả có thể nắm giữ linh hồn pháp tắc. Liền trong truyền thuyết chư thiên thần vực đệ nhất cường giả Lôi Tôn đều làm không được con mèo nhỏ. Ngươi cho ta đi ra, ai muốn đi theo ngươi Càn Nguyên Thánh Cung. Hoàng Thiên Kỳ nghe Quất Tiên Tử lời nói cũng rất không vui. Nàng một thanh liền đem Quất Tiên Tử bắt tới, khống chế tại trong lồng ngực của mình, không ngừng xoa nắn nó đầu, cảnh cáo nói: Hồng Tụ tỉ tỉ trong ngực tiểu bảo bối chính là chúng ta hồn tộc huyết mạch, coi như phải thừa kế cũng nên kế thừa Ly Hỏa Thành. Dựa vào cái gì theo ngươi hồi Càn Nguyên Thánh Cung? Meo. Quất Tiên Tử bị người không ngừng xoa nắn đầu nhất thời xù lông. Có thể nàng không cách nào theo Hoàng Thiên Kỳ trong tay tránh thoát không ra. Chỉ có thể oán hận nói: Tiểu Kim Ô, lời này của ngươi không có đạo lý. Lão ngũ là Càn Nguyên Thánh Cung, để ngũ điện chủ con gái nàng đương nhiên muốn cùng chúng ta hồi Càn Nguyên Thánh Cung. Đến đi Hoàng Thiên Kỳ lại là một mặt khinh thường, nói: Càn Nguyên Thánh Cung có cái gì tốt, nói là tứ đại điện chủ. Thực cũng liền Hỏa Vân thần chủ tương đối lợi hại một chút, cùng cửu thúc thúc khó phân trên dưới đi. Còn hắn mấy vị điện chủ có thể cùng ta hồn tộc thập đại thành chủ chống lại sao? Đến mức Càn Nguyên Thánh Chủ, hắn cũng chưa chắc là Đông Hoàng bệ hạ đối thủ. Hồn tộc quá cường đại. Dù sao hồn tộc vốn là thượng cổ thần quốc thời kỳ siêu cấp tộc quần. Đông Hoàng bệ hạ càng là không sai biệt lắm kế thừa lúc trước thượng cổ thần quốc to lớn địa bàn. To như vậy vô tận thần vực, trừ Ly Hỏa Thành bên ngoài, còn có hắn cửu đại thần vực. Mỗi một cái thần vực bên trong đều có một vị không kém hơn cửu U thần chủ siêu cấp cường giả tỏa chấn. Làm cửu U thần chủ duy nhất cháu gái, Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tổ nữ nhi tuyệt đối có tư cách tiến vào Lạc Nhật Thần Sơn, bị Đông Hoàng Bệ Hạ tự mình dạy bảo, tiền đồ rộng lớn, ngày sau nói không chừng có thể trở thành hồn tộc đại biểu tính nhân vật. Cho nên Hoàng Thiên Kỳ vừa nghe đến Quất Tiên Tử ý nghĩ nghĩ cách muốn dẫn đi tiểu bảo bối, nàng biểu hiện ra cực lớn địch ý. Ngươi! Quất Tiên Tử bị Hoàng Thiên Kỳ nói không phản bác được, bởi vì nha đầu này nói tất cả đều là lời nói thật. Gặp này, Hoàng Thiên Kỳ không có hành quân lặng lẽ, ngược lại thừa thắng truy kích, nhìn lấy Dương Vân Phàm, mong đợi nói: Dương đại ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là hồi Ly Hỏa Thành phát triển đi. Ngươi cùng Hồng Tụ tỷ tỷ có nữ nhi Cửu Thúc Thúc, tuy nhiên ngoài miệng phản đối, thật tâm bên trong thật cao hứng. Cửu Thúc Thúc bình thường bề bộn nhiều việc, như ngươi nguyện ý trở về, ta cảm thấy Cửu Thúc Thúc chắc chắn sẽ đem Ly Hỏa Thành giao cho ngươi. Nếu ngươi đến Ly Hỏa Thành làm thành chủ, mọi người chúng ta lại có thể sinh hoạt chung một chỗ, tốt bao nhiêu a. Gặp Dương Vân Phàm không nói gì, chỉ là một mực nhìn lấy Lâm Hồng Tụ. Lâm Hồng Tụ tự nhiên là ra thích Dương Vân Phàm đến Ly Hỏa Thành, người một nhà đoàn tụ. Lúc này nàng không ngừng đối với Hoàng Thiên Kỳ nháy mắt. Hoàng Thiên Kỳ đương nhiên biết Lâm Hồng Tụ ý tứ, nha đầu này thông minh rất, nàng biết Dương Vân Phàm chướng mắt cái gì thành chủ không thành chủ, đây đều là chút vật ngoài thân. Lúc này nàng tặng hắn một cái, đi đến Lâm Hồng Tụ bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Hồng Tụ cái bụng, bỗng nhiên phát ra thăm thắm thở dài một tiếng, nói nhỏ: Dương đại ca, ta cùng tỷ tỷ, còn có Hồng Tụ tỷ tỷ, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, chúng ta chưa bao giờ thể nghiệm qua cái gì gọi là tình thương của cha. Cho tới nay chúng ta đều thật đáng tiếc. Chúng ta hy vọng ngươi đến Ly Hỏa Thành cũng không phải vì bản thân tư dục, chúng ta chỉ là không muốn để cho tiểu bảo bối giống như chúng ta, từ nhỏ đã không có phụ thân yêu mến. Hoàng Thiên Kỳ vẫn luôn là tùy tiện, không tim không phổi vui vẻ còn sống. Nàng thích nhất làm sự tình cũng là tu luyện tuyệt thế công pháp, sau đó tìm người khiêu chiến. Dương Vân Phàm chưa từng có nghĩ tới cái nha đầu này từ nhỏ không có cha mẹ yêu mến, theo tỷ tỷ mình sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, mà Hoàng Thiên chính mình lại có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có cách nào một mực tại trong nhà chiếu cố nàng, dẫn đến nàng tính cách biến đến rất cực đoan, mọi thứ đều coi trọng lấy bảo chế bảo. Nha đầu này thực cũng là thân thế long đong. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lại liên hệ đến chính mình. Chính mình tốt xấu cùng phụ mẫu còn sinh hoạt mấy năm, lại có lão đầu tử cùng Dương gia người một nhà làm bạn, so với Hoàng Thiên Kỳ lại là muốn may mắn nhiều. Thiên Kỳ nhìn lấy Hoàng Thiên Kỳ nhu nhược kia đau thương biểu lộ, trong lúc nhất thời Dương Vân Phàm cảm giác được thương yêu không thôi. Thanh âm hắn đều có một ít nghẹn ngào, cơ hồ muốn rơi lệ. Lão ngũ, coi chừng bị lừa a. Các nàng đang diễn trò. Quất Tiên Tử đứng tại người đứng xem góc độ, rõ ràng biết Hoàng Thiên Kỳ đám này người cũng là muốn dùng tiểu bảo bối làm mồi nhử, lừa gạt Dương Vân Phàm lưu tại Ly Hỏa Thành. Biện pháp này thật sự là quá độc, dù sao huyết mạch thân tình người nào đều không thể dứt bỏ. Riêng là Dương Vân Phàm vẫn là cái trọng tình nhân vật. Cùng so sánh, cái gì để ngũ điện chủ vinh diệu, càn nguyên thánh chủ nhìn kỹ đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Dù sao, hồn tộc thế lực không thể so với càn nguyên thánh cung đến kém. Mà lại, cửu thần chủ nữ nhi này xác thực xinh đẹp rung động lòng người, đối Dương Vân Phàm càng là tình thâm ý trọng. Mỹ nhân ăn nặng, Quất Tiên Tử cảm thấy đổi thành chính mình là Dương Vân Phàm lời nói, đoán chừng liền sẽ đáp ứng. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, Quất Tiên Tử mới cuống cuồng. Tiểu bảo bối còn không có cướp trở về, lúc này liền đại đều sắp bị người bắt cóc. Cái này muốn là trở về, nó làm sao cùng lão đầu tử bàn giao tối cường thần y hỗn đô thị 137 chương 2740 làm cha u buồn chứng quất tiên tử cùng Hoàng Thiên Kỳ tựa như là trời sinh kẻ thù. Một người một mèo gặp mặt thì không ngừng cãi nhau, khiến người ta rất là im lặng. Dương Vân Phàm không để ý đến hai nàng tranh luận tiêu điểm. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi Càn Nguyên Thánh Cung. Không nói Hỏa Vân Thần Chủ đối với hắn rất là không tệ, Càn Nguyên Thánh Cung trên dưới cũng rất tôn kính hắn. Mặt khác, làm một cái có rộng lớn trả thù nam nhân tự nhiên vẫn là muốn có một ít sự nghiệp của mình. Huống chi, trước mấy ngày, Càn Nguyên Thánh Chủ mới vừa ở Côn Lôn Cổ Khư bên trong xuất thủ, giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Như hắn lúc này thời điểm rời đi Càn Nguyên Thánh Cung, không khỏi quá không tuân theo quy củ lúc này. Không để ý tới một người một mèo tranh luận, hắn mang theo Lâm Hồng Tụ đến một bên, nhìn tận mắt nàng ăn âm dương hỗn độn quả. Sau một hồi lâu, hắn cảm giác được Lâm Hồng Tụ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ít, thể nội sinh cơ càng là phồn vinh mạnh mẽ lên. Tiểu bảo bối cũng bắt đầu lại lần nữa trưởng thành, không giống trước đó như thế gần như đình trệ phát dục. Lần này Dương Vân Phàm rốt cuộc lộ ra nụ cười, nhìn lấy Lâm Hồng Tụ, cẩn thận dò hỏi: Hồng Tụ, ngươi bây giờ có không đồng dạng cảm giác gì sao? Có thể cảm giác được tiểu bảo bối tình huống sao? Loại cảm giác này rất kỳ quái, ta có một ít không tốt miêu tả. Lâm Hồng Tụ tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chính mình cái bụng, nhíu mày. Nàng cảm ứng được chính mình thân thể phát sinh đặc thù nào đó thối biến, giống như cốt nhục chỗ sâu có cái gì đặc thù năng lượng bắt đầu chảy xuôi. Loại này năng lượng bắt đầu tràn ngập tại nàng toàn thân trong máu. Đồng thời, đại bộ phận năng lượng tiến vào nàng trong bụng, bị tiểu bảo bối hấp thu. Cái này tiểu bảo bối thì cùng đói rất nhiều năm thao thiết một dạng, không kịp chờ đợi ăn uống thả cửa lên. Dương Vân Phàm cũng không thúc giục. Hắn biết Lâm Hồng Tụ vừa ăn vào âm dương hỗn độn quả, có một cái thích ứng quá trình. Cái này quả thực mười phần thần kỳ. Chính hắn thế nhưng là bản thân trải nghiệm, liền hẳn phải chết thương thế đều có thể khôi phục. Mà lại, để thân thể của hắn biến đến càng thêm cứng cỏi, có thể so với thần binh lợi khí. Hắn đã là thần chủ cảnh giới, trái cây này đều có hiệu quả. Lâm Hồng Tụ lúc này thân thể năng lượng cùng so sánh vẫn chưa tới hắn 0,001 trình độ, cảm thụ nhất định to lớn. Hai năm qua hồi lâu sau, Lâm Hồng Tụ lại lần nữa mở to mắt, nhỏ khẽ thở phào một cách đồng thời, tựa hồ đạt được nào đó cái tin tức trọng yếu, nói ra một cái thời gian. Hai năm. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, có chút kỳ quái nói: Hồng Tụ, ngươi ý là tiểu bảo bối còn cần 2 năm mới có thể ra sinh ta thiên a? Vật nhỏ này so Na Cha còn lợi hại hơn, trước sau cùng nhau, đây là muốn mang thai 5 năm. Đợi một chút, Dương Vân Phàm vừa cảm khái xong, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, nhìn lấy Lâm Hồng Tụ kiều diễm khuôn mặt nhỏ nói: Hồng Tụ, làm sao ngươi biết còn muốn 2 năm? Không phải là tiểu bảo bối nói cho ngươi à? U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Hồng Tụ nghe vậy cũng có một chút bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói: Đứa nhỏ này rất bất phàm, còn chưa xuất sinh, thực lực tựa hồ liền đã đạt tới kim đan cảnh giới. Ăn âm dương hỗn độn quả về sau, nàng cũng có thể dùng thần thức cùng ta giao lưu. Vừa mới chính là nàng nói chuyện cùng ta, nói cho ta biết nàng còn rất yếu ớt, còn cần 2 năm thời gian mới có thể khôi phục. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe vậy gật gật đầu. Hắn dặn dò Lâm Hồng Tụ nghỉ ngơi thật tốt, tùy tiện tìm một cách lấy cớ theo Hoàng Thiên Kỳ trong tay bắt hồi quất tiên tử, mang theo tiểu huyết mèo đến phía ngoài cung điện trống trải chỗ. Thần sắc hắn biến đến rất nghiêm trọng, nhỏ giọng cảnh giác nói: Quất tỷ, ta cảm thấy đứa nhỏ này có chút yêu dị. Như hôm nay địa khôi phục, viễn cổ thời đại tịch diệt không ít cường giả, cũng đều nguyên một đám theo thánh địa bên trong rừng rục ra tới. Ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không nói cho ta biết, ta cái này bảo bối nữ nhi có phải hay không là viễn cổ thời kỳ cái nào đó siêu cấp cường giả. Đoạt xá trọng sinh Dương Vân Phàm thật sự là quá lo lắng. Gần nhất chứng kiến hết thảy, để hắn đối một số viễn cổ thời đại cường giả tâm thấy sợ hãi. Đám kia lão gia hỏa, thủ đoạn vô cùng kỳ quặc, mà lại tính cách mười phần ẩn nhẫn, 100.000 năm không nhúc nhích cũng có thể làm đạt được. Như nhìn thẳng chính mình huyết mạch động thủ, tuyệt đối là khó có thể phát giác. Meo Quất tiên tử nghe xong lời này cũng là xù lông, lam bảo thạch một dạng đồng tử không ngừng lóe ra. Vừa mới nó đang nghe Lâm Hồng Tụ nói lên, tiểu bảo bối đã có kim đan cảnh giới thực lực, hơn nữa còn có thể báo trước chính mình lúc sinh ra đời ở giữa. Nó thì cùng Dương Vân Phàm nghĩ đến cùng nhau đi. Hoài nghi có người trong bóng tối quấy phá, muốn mưu đoạt Dương Vân Phàm cùng hồn tộc ưu tú hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Cho nên mượn xác trọng sinh. Không nóng này. Quất tiên tử càng nghĩ, tuy nhiên cảm thấy loại chuyện này xác suất cực lớn. Bất quá, tiểu bảo bối dù sao cũng là Lâm Hồng Tù cùng Dương Vân Phàm huyết mạch duy nhất, không thể hành sự lỗ mãng. Lúc này, nó đè nén chính mình bảo tính khí, đồng thời cũng trấn an Dương Vân Phàm, nói, lão ngũ đừng lo lắng. Còn có 2 năm thời gian, nó nếu là dở trò vượt, sớm muộn bại lộ. Huống chi, đây là Ly Hỏa Thành. Cửu U thần chủ trong mắt, có thể không cho phép hạt cát mặt khác. Lạc Nhật Thần Sơn liền tại phổ cận. Đông Hoàng Bệ Hạ cũng là đệ nhất hùng chủ, há lại cho hắn cường giả mượn xác hồn tộc huyết mạch. Trọng sinh trở về đây không phải ở trước mặt đánh mặt sao? Dương Vân Phàm nghe vậy, tuy nhiên rất lo lắng. Bất quá Quất tiên tử phân tích cũng có đạo lý. Giả thiết là hắn gặp phải loại cuộc diện này, cũng tình nguyện chạy xa một chút, tìm một cách bình thường bộ tộc, chọn một lại bình thường bất quá gia đình, tiến hành đoạt xá trọng sinh thao tác, lựa chọn ngàn vạn người chú mục thần chủ cường giả đời sau huyết mạch động thủ. Đúng là không khôn ngoan trong quá trình này, vạn nhất bị người phát hiện, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, mạo hiểm quá lớn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại rất lo lắng, vạn nhất thật có cường giả phát sổ, lựa chọn Lâm Hồng Tụ trong bụng hài tử làm vật trung gian đâu? Loại này xác suất tuy nhiên rất nhỏ, có thể vạn nhất đâu? Loại chuyện này không thể không đề phòng. Đau đầu a, Dương Vân Phàm nghĩ như vậy, đầu đều nhanh nổ. Đứa nhỏ này còn chưa ra đời, hắn thì cảm thấy mình sắp điên. Không nói hài tử bị người nhớ, lui 10.000 bước, vạn nhất hài tử xuất sinh về sau thiên phú không tốt, nhân phẩm không được, tính cách ác liệt, vậy hắn không phải muốn được u buồn chứng lão ngũ? Không cần lo lắng, qua một thời gian ngắn, Huyễn Kim Đào không phải muốn mở ra sao? Đến lúc đó, ngươi có thể mang Lâm Hồng Tụ cùng đi gặp thấy một lần Thông U kiếm chủ, mời hắn kết luận một chút hài tử tình huống. Quất tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, biết hắn đây là thỏa đáng cha u buồn chứng, cho hắn ra một ý kiến. Thông U kiếm chủ Dương Vân Phàm rất kỳ quái, chẳng lẽ Thông U kiếm chủ trừ kiếm đạo độc tôn bên ngoài vẫn là một cách nuôi trẻ chuyên gia? Quất tiên tử gật đầu. U vinh quy quy mơ, Thông U kiếm chủ tinh thông linh hồn pháp tắc, trong truyền thuyết hắn có một chiêu kiếm pháp có thể tại không đả thương người nhục thể tình huống dưới trực tiếp chôn vùi đối phương linh hồn. Tưởng gì vô cùng đã Thông U kiếm chủ tinh thông linh hồn pháp tắc như vậy, chỉ cần hắn nhìn một chút Lâm Hồng Tụ cái bụng, trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được tiểu bảo bối linh hồn trạng thái. Ngàn năm lão yêu vô luận như thế nào che giấu linh hồn ba động, cùng một cái chưa xuất thế hài tử là hoàn toàn không giống. Tối cường thần y hỗn đô thị 137 chương 2741 ly biệt luôn luôn ở trước mắt tốt a. Dương Vân Phàm suy tư một phen, liền đáp ứng. Nếu như mình mặt mũi không đủ lớn, hắn lại cầu Minh Nguyệt tiểu thư giúp đỡ chút. Đến lúc đó, kéo lên Minh Kiếm Tôn cùng một chỗ mở miệng. Đoán chừng vấn đề này, vấn đề không lớn. Gặp Dương Vân Phàm tâm tình ổn định, Quất Tiên Tử liếm liếm chính mình móng vuốt nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Lão Ngũ, sự tình cũng không thể toàn bộ hướng xấu phương hướng cân nhắc. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời nghĩ đến cái gì, giờ khóc giờ cười nói: Quất Tỷ, ngươi lại muốn nói cái gì? Ta chuyện tuyên bố trước, hài tử sự tình ta không làm chủ. Nếu như ngươi cưỡng ép muốn mang hài tử hồi Càn Nguyên Thánh Cung, ta đoán chừng Cửu U Thần Chủ đến lúc đó hội truy sát ngươi. Mèo là loại này mèo sao? Thuần túy là kỹ thuật phía trên, theo ngươi thảo luận một chút. Quất Tiên Tử cũng đối Cửu U Thần Chủ rất rụt rè, bận bịu phủ nhận ý nghĩ của mình. Lúc này, nó trong mắt vùng ủ đi dạo một chút, nhỏ giọng nói: Lão Ngũ, hồn tộc huyết mạch là đi qua dị biến, hết sức kỳ lạ. Ngươi không có chú ý tới Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Ý cách này hai tỷ muội, các nàng thể nội huyết mạch chiến hồn cũng không giống nhau sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng là thần sắc khẽ giật mình, thầm nói: Quất Tỷ, muốn không phải ngươi nâng lên, ta chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này. Thiên Kỳ chiến hồn chính là Thái Dương Kim Ô, vì cái gì Hoàng Tỷ chiến hồn là Kim Sĩ Phượng Hoàng? Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Kỳ tuyệt đối là thân tỷ muội khác không nói, thì nhìn các nàng dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc, cũng không ai hồi hoài nghi hai nàng không phải thân tỷ muội. Thân tỷ muội huyết mạch thiên phú cũng sẽ khác biệt, sự kiện này quả thật làm cho người kỳ quái. Phải biết, đồng dạng tộc quần, khả năng cả một tộc nhóm huyết mạch thiên phú đều là không sai biệt lắm. Chỉ có đạt tới thần chủ cảnh giới về sau, huyết mạch sinh ra một chút lột xác, dòng chính đời sau mới sẽ có được loại này dị biến. Đần đương nhiên là bởi vì Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Ý phụ mẫu, bên trong một vị chính là Thái Dương Kim Ô huyết mạch, một vị khác trên người có Kim Sĩ Phượng Hoàng huyết mạch. A Quất Tiên Tử một mặt im lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó, nó gật gù đắc ý, ai thán không thôi, thầm nói: Hết xong, thông minh như vậy Lão Ngũ, liền Vô Sinh Di Lặc Phật đều có thể âm chết. Sau khi trở về, nghe xong nữ nhi sự tình, vậy mà ngốc, đơn giản như vậy sự tình cũng không nghĩ đến. Quất Tiên Tử nghe người ta nói qua nữ nhân người đàn bà chữa ngốc 3 năm, đây là lần đầu biết. Làm cha nam nhân, ít cũng sẽ cấp tốc hạ xuống xem ra. Không thể để cho Dương Vân Phàm tại cách này ly hỏa thành ở lâu. Tốt tốt một cách tuyệt đại thiên kiêu, Càn Nguyên Thánh Cung tương lai hy vọng, vạn nhất phế tại ly hỏa thành, nó sai lầm thì lớn. Lúc này, Quất Tiên Tử trong bóng tối xuất ra Càn Hư lệnh bài, cho Hỏa Vân Thần Chủ bọn người liên tục phát tin tức, hỏi bọn hắn gần nhất có phải hay không có cái đại sự gì, cần muốn nhân thủ tranh thủ thời gian đến đem Dương Vân Phàm mang đi. Cái này ly hỏa thành tự mang hàng trí quang vòng, không thể ở lâu a. Hỏa Vân Thần Chủ tựa hồ bề bộn nhiều việc, chưa hồi phục Quất Tiên Tử. Lăng Phong Thần Chủ cùng Dương Vân Phàm không phải rất quen, cho dù có sự tình muốn mời người giúp đỡ, cũng sẽ không phiền phức Dương Vân Phàm. Ngự Không Thần Chủ ngược lại là hồi phục, nghệ hoài hồi một câu: Lão Ngũ một đời thiên kiêu, lại lớn lên phong thần tuấn lãng, liền Cửu U Thần Chủ nữ nhi đều lừa gạt đến tay, phóng đại ta Càn Nguyên Thánh Cung mặt mũi, sớm như vậy hồi tới làm cái gì? Không bằng các loại hài tử xuất thí ôm trở về đến để mọi người nhìn xem. Nhìn đến Ngự Không Thần Chủ hồi phục, Quất Tiên Tử khí muốn chửi má nó: Cái này lão tam quá không đáng tin cậy, làm người như thế lười nhác, trách không được tu vi một mực yếu như vậy, đoán chừng lúc này liền Lão Ngũ đều đánh không lại. Quất Tiên Tử, xin chuyển cáo Lão Ngũ, hắn mời ta cứu người, đã tại ta Thanh Diệp Thánh Trì trọng sinh, lại bước vào thần cảnh, mời hắn đến ta Thanh Diệp Thần Cung một chuyến, tiếp hồi hắn bằng hữu. Sau cùng, vẫn là Thanh Diệp thần chủ cho Quất Tiên Tử nhắn lại, làm dịu nó khó chịu. Thanh Diệp thời khắc mấu chốt, vẫn là ngươi đủ ý tứ các loại mèo trở về, mang cho ngươi điểm đồ tốt. Quất Tiên Tử hết sức cao hứng. Nó biết đại khái Thanh Diệp thần chủ trong miệng người kia hẳn là Dương Vân Phàm trên địa cầu vừa mới bắt đầu bước vào tu hành một vị người dẫn đạo. Một cái sinh mệnh đặc thù, tên là Hắc Ảnh Sứ Giả. Bất quá đối với Dương Vân Phàm tới nói, người này rất trọng yếu. Dương Vân Phàm không biết bỏ mặc. Đến tin tức, Quất Tiên Tử lập tức bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, cố ý khuyết đại tử nói: "Lão Ngũ, Thanh Diệp truyền đến tin tức, Hắc Ảnh Sứ Giả đã khỏi bệnh, ngươi có thể đem hắn tiếp trở về đúng?" Mèo nghe qua một cái tin đồn, năm đó Thanh Đế thần chủ cùng trời hoang cổ Phật tựa hồ cùng một chỗ từng tiến vào Quảng Thành Tiên Phủ. Sau đó, thiên hoang cổ Phật thì bước vào chí tôn cảnh giới, đến mức Thanh Đế thần chủ thì là tin tức hoàn toàn không có. Nếu như muốn biết một đoạn này phủ bụi lịch sử, ngươi tốt nhất hỏi một chút ngươi vị kia lão bằng hữu, Hắc Ảnh Sứ Giả. Dù sao, hắn là Thanh Đế thần chủ sáng tạo sinh mệnh đặc thù, nắm giữ Thanh Đế thần chủ một số trí nhớ. Sinh mệnh đặc thù chính là thần chủ cường giả lấy chính mình một luồng thần hồn sáng tạo ra đến. Thiên nhiên thì nắm giữ thần chủ cường giả một số trí nhớ cùng hành động thói quen. Hắc Ảnh Sứ Giả khỏi bệnh quá tốt quả nhiên. Nghe được tin tức này, Dương Vân Phàm hết sức cao hứng. Hắn xác thực có nhiều vấn đề muốn còn muốn hỏi Hắc Ảnh Sứ Giả. Mà lại, hắn dù sao đạt được Thanh Đế thần chủ truyền thừa, ưng thuận qua lời hứa, muốn vì Thanh Đế thần chủ báo thù, lại muốn đem Thanh Đế thần chủ một mạch phát dương quang đại. Những chuyện này đều không thể rời bỏ Hắc Ảnh Sứ Giả. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã khỏi bệnh. Ngươi hẳn phải biết Thanh Diệp làm người, nàng theo không nói láo. Quất Tiên Tử ước gì Dương Vân Phàm lập tức rời đi nơi này. Ở chỗ này chờ lâu một giây đồng hồ, nó đều có sự cảm không tốt. Hoài nghi Hoàng Thiên Kỳ cái kia xú nha đầu sẽ muốn ra cái ruộng gì ý tưởng đem Dương Vân Phàm lưu tại Ly Hỏa Thành. Không nhất thời vội vã, Dương Vân Phàm lại không nghĩ lập tức rời đi. Giải thích nói: "Ta cùng Hồng Tụ thật lâu không có gặp mặt, mà lại nàng mang thai lấy hài tử của ta. Ta thua thiệt nàng rất nhiều. Mấy ngày nay, ta liền tại Ly Hỏa Thành bồi bồi nàng đi." Dương Vân Phàm trong lòng đối với Lâm Hồng Tụ một mực ôm lấy thua thiệt. Giữa bọn hắn vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bất quá, Lâm Hồng Tụ chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì. Càng là như thế, Dương Vân Phàm trong lòng càng là cảm thấy áy náy. Tốt à, dù sao cũng là Dương Vân Phàm ra sự, Quất Tiên Tử cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể ngầm thừa nhận xuống tới. Mấy cái ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Dương Vân Phàm mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài, một mực tại Lâm Hồng Tụ trong cung điện bồi bạn nàng. Hai người nói rất nhiều lời, còn liên quan tới tiểu bảo bối tương lai giáo dục vấn đề trò chuyện rất lâu. Tuy nhiên tiểu bảo bối còn chưa xuất sinh, có thể người người đều biết đứa nhỏ này tương lai đã định trước bất phàm. Không cố gắng giáo dục lời nói có lẽ sẽ trở thành tai họa. Tại ngày thứ bảy thời điểm, Lâm Hồng Tụ gặp Dương Vân Phàm đã có một ít tâm sự không yên, thỉnh thoảng đi xem càn hư lệnh bài. Nàng biết Dương Vân Phàm nhanh muốn rời khỏi, bất quá nàng vẫn chưa giữ lại cái gì, mà chính là khéo hiểu lòng người nói: "Vân Phàm, cảm ơn ngươi bồi ta lâu như vậy, trong lòng ta đã thật cao hứng. Ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, ta có thể lý giải. Ta chỉ hy vọng ngươi có rảnh thời điểm có thể đến xem mẹ con chúng ta." U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nắm Lâm Hồng Tụ tay, xoay người sang chỗ khác, nhìn qua phía Tây Vân Hà, có ý riêng nói: "Ly Hỏa Thành dáng chiều rất xinh đẹp, luôn luôn đỏ bừng một mảnh, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tại địa phương khác không nhìn thấy xinh đẹp như vậy dáng chiều." Ngươi ra thích liền tốt. Lâm Hồng Tụ hơi nhích khóe môi lên lên. Nàng nghe ra Dương Vân Phàm ý tứ. Ở chỗ này thật ấm áp. Có nhà cảm giác. Sắc trời dần dần đêm đen đến, dáng chiều cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hồng Tụ đánh ngáp một cái. Giả trang ra một bộ rất mệt mỏi bộ dáng. Nói. Vân Phàm. Ta chuẩn bị ngủ. Ngươi đi làm việc ngươi đi. Nói, Lâm Hồng Tụ quay người đi vào phòng, không chờ một lúc, thậm chí phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Dương Vân Phàm biết. Lâm Hồng Tụ thực không có ngủ. Nàng phen này làm dáng. Bất quá là đang thúc giục gấp rút hắn đi làm việc chính mình đi. Không cần để ý tới nàng. Nàng có thể chiếu cố tốt chính mình. Hồng Tụ, ta đi. Có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Dương Vân Phàm nhàn nhạt hôn hôn Lâm Hồng Tụ cái trán. Sau đó vì nàng áp tốt góc chăn. Kêu gọi một chút quất tiên tử. Trực tiếp cấu trúc một cái thứ nguyên thông đạo. Rời đi nơi đây. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi. Trên giường Lâm Hồng Tụ mở to mắt. Sờ sờ chính mình bụng dưới. Thở dài nói. Ai? Cha ngươi cái này không có lương tâm ra hỏa. Nương chỉ là tùy tiện nói một chút. Hắn thật đúng là đi. Ngươi lớn lên. Cũng không cho phép học hắn. Ùm ụt. Trong bụng tiểu bảo bối. Đá đá chân. Biểu thị chính mình tuyệt sẽ không như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 137 chương 2742 Thanh Diệp Thần Cung. Thanh Diệp Thần Cung. Ở vào rộng lớn trong vũ trụ. Một cái không biết tên tinh vực. Cái tinh vực này chính là một cái hiếm thấy hàn băng tinh vực. Nơi này chỉ có tâm sự mấy hỏa hằng tinh tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt. Đại bộ phận địa phương đều là một vùng tăm tối. Cái này dẫn đến toàn bộ tinh vực đều vô cùng lạnh lẽo. Mà duy trì toàn bộ tinh vực ổn định trọng lực pháp tắc thì là trong tinh vực van xin một cái tiểu hình hắc động. Cái lỗ đen này so ngân hà tinh hệ trung ương hỗn độn chi nhãn tiểu vô số lần. Bất quá dù là như thế. Nó vẫn là lấy to lớn dẫn lực. Lôi kéo toàn bộ tinh vực vượt qua 100.000 khỏa tinh thể. Lúc này. Tại một khỏa màu băng lam. Toàn thân đều là từ ngàn vạn năm không thay đổi hàn băng tạo thành tinh cầu khổng lồ phía trên. Một tòa thần thánh cung điện. Lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại giữa không trung. Tại thế giới màu trắng bên trong. Nó tựa như là một mảnh chưa bao giờ điêu linh thanh diệp một dạng. Bày biện ra hiếm thấy màu xanh biếc. Tràn ngập sinh mệnh khí tức. Ngày đêm quay chung quanh cái này một khỏa tinh cầu khổng lồ xoay tròn. Không ngừng huy sái phía dưới xanh biếc trong suốt thánh tuyền. Âm âm đúng lúc này tại Thanh Diệp Thần Cung bên cạnh một cái thứ nguyên thông đạo mở ra. Sau một lát. Một cái cây quất sắc con mèo nhỏ. Còn có một vị phong thần tuấn lãng nam tử. Theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra. Thanh vận sư tỷ vậy mà ở loại địa phương này trách không được nàng tính cách một mực như vậy lạnh như băng. Nói chuyện đều tràn ngập lãnh ý. Dương Vân Phàm nhìn một chút bốn phía băng tuyết ngập trời bộ dáng, chỉ là nhìn, hắn đã cảm thấy đầy đủ lạnh. Nếu để cho hắn ở loại địa phương này, hắn đoán chừng mình lập tức liền muốn điên. Nơi này quả thực là cực hàn chi địa. Tiếp cận vũ trụ cực hàn nhiệt độ. Liền cường đại nhất vi khuẩn. Chỉ sợ đều không thể ở chỗ này sinh hoạt. Chủ yếu là nơi này không có ánh sáng mặt trời. Trừ Thanh Diệp Thần Cung tự mang một chút ánh sáng màu xanh biếc. Chỉnh cái hành tinh. Đều là thần bí khó lường. Ẩn tàng trong bóng đêm. Cùng so sánh, vẫn là Hỏa Vân Thần Chủ cung điện để hắn càng có thân cận cảm giác. Dù sao, hắn cũng tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hưu Dương Vân Phàm vừa dứt lời. Một vị toàn thân màu trắng bạc, như là thủy ngân đang lưu động sinh mệnh đặc thù, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắn hơi hơi khom người, đối Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử hành lễ nói. Lưu Ngân, gặp qua đệ ngũ điện chủ. Quất tiên tử Dương Vân Phàm đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Một trận thần lực ba động, đỡ dậy phía trước sinh mệnh đặc thù. Cười nói, Lưu Ngân tiên sinh. Không cần khách khí. Chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu. Ngày đó, vẫn là ngươi mang theo ta bản tôn. Không xa nghìn vạn dặm, tiến đến phiêu tuyết thành cầu cứu. Nếu không lời nói, ta hôm nay có thể hay không đứng ở chỗ này, đều là vấn đề. Đệ ngũ điện chủ, khách khí. Lưu Ngân tiên sinh cũng lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên hắn là sinh mệnh đặc thù, thế nhưng là hắn trí tuệ rất cao, cũng có tình cảm. Người khác đối với hắn thiện ý, hắn cũng có thể cảm nhận được. Mới tới bên này, ôn chuyện một hồi, Lưu Ngân tiên sinh cảm ứng được Thanh Diệp thần chủ không kiên nhẫn. Hắn không dám lại trì hoãn, vội vàng mời Dương Vân Phàm cùng Quất tiên tử tiến vào trong thần điện. Trong thần điện, màu xanh biếc rạp rào, phảng phất là bị to lớn gì thực vật bao phủ. Khắp nơi đều có dây leo mạch theo mái vòm phía trên rủ xuống đến, tràn ngập sinh cơ. Dương Vân Phàm thậm chí phát hiện có không ít sâu gióm một vật tại dây leo mạch phía trên bò qua bò lại, mà lại còn có mọc ra cánh, như là trong thần thoại tiểu tinh linh một loại tộc quần, tại trong cung điện bận rộn bay tới bay lui, tựa hồ tại bắt những thứ này sâu gióm, để tránh bọn họ trở ngại cái này dây leo mạch trưởng thành. Cách đó không xa trên quảng trường còn có một số nhỏ người lùn bộ đội tại xếp hàng huấn luyện. Đồng thời, còn có một số lão ải nhân chiến sĩ, mang theo một số tuổi trẻ ải nhân chiến sĩ, chính đối một cách đồng tố pho tượng, làm nhập ngũ tuyên thệ. Phô tỏ, thiên hữu nữ thần ta là nữ thần mà chiến, chết không trở tay kịp pho tượng kia che mặt, vừa vặn tư thế hiểu điệu, hiển lộ ra tuyệt đại phong hoa khí chất. Rõ ràng cũng là Thanh Diệp thần chủ Dương Vân Phàm nhìn không được ngừng chân dừng lại, nhìn nhiều vài lần. Sau đó, hắn nhìn đến những kia tuổi trẻ ải nhân chiến sĩ tuyên thệ về sau, lão ải nhân chiến sĩ liền ban phát cho bọn hắn một kiện thanh đồng hộ giáp, lớn tiếng khích lệ nói: cố gắng lên, tuổi trẻ chiến sĩ, chờ ngày nào đó ngươi lập xuống chiến công, liền có thể cùng ta cũng như thế, xuyên qua nữ thần hôn tay ban cho hoàng kim thánh áo ta dựa vào. Hình tượng này khá quen a, thánh đấu sĩ bảo vệ Adena. Dương Vân Phàm muốn từ bản thân khi còn bé nhìn qua một cái phim hoạt hình, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Chẳng lẽ thánh đấu sĩ cố sự khởi nguyên chính là Thanh Vận Sư Tỷ truyền thuyết? Bất quá đơn thuần luận nhan trị, Thanh Vận Sư Tỷ tuyệt đối nghiền ép Adena. Dương Vân Phàm đã từng may mắn gặp qua Thanh Vận Sư Tỷ dưới khăn che mặt dung mạo, tuyệt đối là khuyên quốc khuyên thành. Thấy một lần về sau, cả đời đều khó mà quên được nơi này. Ngược lại là thật có ý tứ. Dương Vân Phàm tại Thanh Diệp Thần Cung bên trong đi dạo, dường như tiến vào một cái thần bí rừng rậm quốc độ, tại tự mình kinh lịch một loại nào đó chuyện cổ tích, cảm thấy mười phần có ý tứ. Nơi này rất náo nhiệt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, cùng bên ngoài băng tuyết ngập trời hoàn toàn khác biệt. Dương Vân Phàm đúng lúc này, một vị thân thể xuyên áo giáp màu đen, toàn thân giống như là sắt thép đúc kim loại, tràn ngập lạnh lẽo cứng rắn khí tức nam tử, theo mặt khác một phiến trong cửa lớn đi ra. Hắn toàn thân trên dưới có một tầng nhạt màu đen nhạt khí tức lưu chuyển, để hắn xem ra giống như giấu ở trong bóng râm. Khi nhìn đến Dương Vân Phàm thứ nhất mắt, hắn thì vô cùng kích động. Hắc ảnh sứ giả là ngươi sao? Cái này nam tử thần bí khí tức Dương Vân Phàm hết sức quen thuộc, riêng là cái kia nhạt nhạt sương mù màu đen, giống như là một tấm lụa mỏng. Chỉ có hắc ảnh sứ giả bởi vì chính mình linh hồn chi lực quá cường đại, nhục thể không cách nào che kín, tản mát ra ba động mới sẽ hình thành. Lúc này Dương Vân Phàm cũng rất kích động. Hắc ảnh sứ giả tuy nhiên bộ dáng đại biến, có thể linh hồn khí tức Dương Vân Phàm lập tức thì nhận ra. Dương Vân Phàm, ta biến thành dạng này, ngươi còn có thể nhận biết ta? Không hổ là Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ, được người xưng tụng tuyệt đại thiên kiêu. Hắc ảnh sứ giả nhìn không được cười rộ lên. Lần trước hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm vẫn chỉ là tại chư thiên thần vực có chút danh tiếng, xem như đứng vững gót chân. Có thể nửa năm sau hôm nay, Dương Vân Phàm chẳng những bước vào thần chủ cảnh giới, thậm chí còn trở thành Càn Nguyên Thánh Cung để ngũ điện chủ, riêng là trước mấy ngày truyền đến tin tức, càng làm cho hắc ảnh sứ giả rung động. Có người tại Côn Lôn cổ hư bên trong nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lặc Phật đại chiến, đánh kinh thiên động địa, liền chí bảo đều tổn hại Vô Sinh Di Lặc Phật. Đây chính là tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt đại thần vương. So với năm đó Thanh Đế thần chủ càng thêm cường đại, Dương Vân Phàm có thể cùng Vô Sinh Di Lặc Phật đại chiến, có thể nghĩ hắn thực lực. Hắc ảnh sứ giả, ngươi biến hóa rất lớn, vậy mà sẽ nói đùa. Hắc ảnh sứ giả trên thân sinh mệnh lực ba động mười phần tràn đầy, Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng, mà lại hắn chân chính bước vào thần cảnh, thọ mệnh cùng thực lực đều gia tăng. Tuy nhiên hắn trở thành Thanh Diệp thần chủ môn hạ sinh mệnh đặc thù, bất quá Dương Vân Phàm yêu nguyên thật cao hứng. Nhìn đến ngươi, ta thật cao hứng. Hắc ảnh sứ giả khẽ mỉm cười. Trước kia, hắn tính cách như là máy móc đồng dạng, mười phần lạnh lùng, nói chuyện cũng cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng bây giờ hắn lại có thể giống người bình thường một dạng nói đùa. Đây là bởi vì Thanh Diệp thần chủ đối Dương Vân Phàm sự tình rất dụng tâm, chẳng những đem hắc ảnh sứ giả linh hồn đều bảo lưu lại đến, mà lại Thanh Diệp thần chủ bây giờ sinh mệnh pháp tắc tạo nghệ so năm đó Thanh Đế thần chủ mạnh hơn, sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù cũng càng thêm có linh tính. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 137 chương 2743 ma pha ngọc chìa. Đúng, Dương Vân Phàm, ngươi đã bước vào thần chủ cảnh giới, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi. Lần tiếp theo nếu như gặp phải cổ Phật một mạch tu sĩ, ngươi nhất định muốn coi chừng. Không giống nhau Dương Vân Phàm hỏi thăm, hắc ảnh sứ giả thì chủ động nói lên sự kiện này. Ta trong trí nhớ còn lưu lại một số ấn tượng. Năm đó, Thanh Đế thần chủ cùng trời hoang cổ Phật cùng một chỗ thăm dò Quảng Thành Tiên Phủ. Bọn họ tại to lớn tượng đồng phía dưới đào được một bản vô tự thiên thư. Thẳng đến trước khi vẫn lạc, Thanh Đế thần chủ đối với bản này vô tự thiên thư vẫn là nhớ mãi không quên. Hắc ảnh sứ giả tuy nhiên nắm giữ Thanh Đế thần chủ một số trí nhớ, thế nhưng là những ký ức này cũng không hoàn chỉnh. Hắc ảnh sứ giả chỉ là nhớ đến vô tự thiên thư, nhưng lại không biết bên trong nội dung. Ta nhớ ký hắc ảnh sứ giả, đa tạ ngươi nhắc nhở. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn tại Quảng Thành Tiên Phủ bên trong thì đối năm đó Thanh Đế thần chủ vẫn là có hoài nghi. Lúc này cuối cùng từ hắc ảnh sứ giả trong miệng đạt được xác minh, quả nhiên là thiên hoang cổ Phật hại chết Thanh Đế thần chủ. Dương Vân Phàm, ngươi phải cẩn thận một chút. Cổ Phật một mạch người đều thù rất dai. Mặt khác, thiên hoang cổ Phật có thủ đoạn đặc thù, có thể tính tới ngươi cùng hắn ở giữa nhân quả liên lụy, sẽ đối với ngươi âm thầm ra tay. Ngươi phải tất yếu chú ý. Hắc ảnh sứ giả trong trí nhớ còn có một số mơ hồ liên quan tới thiên hoang cổ Phật ấn tượng. Bất quá, hắn giữ kín như bưng, không dám nhắc tới đến thiên hoang cổ Phật quá nhiều chuyện. Lo lắng Dương Vân Phàm nhất thời đầu óc phát sốt, chính mình chạy tới báo thù. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta sẽ cẩn thận. Dương Vân Phàm thần sắc ngưng trọng, bởi vì nghe hắc ảnh sứ giả ngữ khí, thiên hoang cổ Phật có lẽ cũng không có vấn lạc. Cái kia cổ Phật tại Cửu Sơn trên đảo bố trí, tựa hồ cũng là chứng nhãn pháp, khiến người ta hoài nghi hắn đã vấn lạc. Trên thực tế, lão già đầu chọc này có lẽ ẩn núp trong bóng tối, ngay tại mưu đồ bí mật cách đại sự gì. Vô Sinh Di Lặc Phật cũng là như thế. Lúc đó, người người đều cho là hắn đã vấn lạc, nhưng mà ai biết hắn vậy mà giấu ở Cửu Sơn hòn đảo Bồ Đề Tự bên trong, mà lại lộ diện một cái thì quấy gió tanh mưa máu. Đồ đệ này đều đã như thế âm ngoan, sư phụ có thể nghĩ. Nhìn đến Dương Vân Phàm đối với cái này rất trịnh trọng, hắc ảnh sứ giả cũng là yên tâm lại, gật đầu nói: ngươi chú ý liền tốt, chờ ta cùng Thanh Diệp thần chủ cáo từ, liền sẽ tiến về Thanh Không Sơn, dạy bảo thanh đế thần chủ huyết mạch hậu nhân. Chỉ điểm bọn họ bắt đầu lại từ đầu tu luyện hiện tại ngươi. Đã không cần ta giúp đỡ. Nhìn đến ngươi trưởng thành ta rất vui mừng. Hắc ảnh sứ giả đôi mắt lóe ra ánh sáng, nhìn lấy Dương Vân Phàm, hết sức vui mừng. Hắn có một loại chính mình tự mình bồi dưỡng được tuyệt đại cường giả đặc thù cảm giác, tự hào cảm giác. Một dịp sư đệ đã lâu không gặp. Đúng lúc này, trong không khí hơi hơi phát ra một tia gợn sóng. Sau đó, một nước từ dây leo mạch chi bên trong rơi xuống, chậm rãi huyễn hóa ra một vị người mặc áo xanh lục, khí chất như có như không, uyển như mưa bụi tuyệt sắc nữ tử. Nàng che mặt chậm rãi đi tới, tư thái ưu nhã giống như lăng ba tiên tử. Tuy nhiên chỉ lộ ra một đôi tròng mắt, có thể nàng cái kia như xuân như gió long lanh ánh mắt yêu nguyên khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Lúc này nàng ánh mắt nhảy lên, nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, nhẹ giọng đánh một cách bắt chuyện. Thanh vận sư tỷ đã lâu không gặp. Thanh Diệp thần chủ khí chất luôn luôn băng lãnh, đối nhân xử thế rất là lạnh lùng, ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu một mặt, luôn luôn khiến người ta cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này Dương Vân Phàm cũng là bị kinh diễm đến, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, chào hỏi: đa tạ thanh vận sư tỷ giúp đỡ, nếu không phải là ngươi, hắc ảnh sứ giả chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Việc nhỏ mà thôi, không dùng chú ý. Thanh Diệp thần chủ hơi hơi khoát tay: việc không đáng lo. Nàng trầm ngâm một hồi lại nói: thực lần này mời ngươi qua đây là ta có một việc muốn mời một dịp sư để giúp đỡ. Ô, Dương Vân Phàm rất ngạc nhiên, Thanh Diệp thần chủ có thể có chuyện gì mời hắn giúp đỡ. Rất nhanh Dương Vân Phàm nhớ tới Thanh Diệp thần chủ đã từng nhắc qua, hy vọng cùng hắn cùng một chỗ thăm dò nguyên thủy mật cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng Thanh Diệp thần chủ muốn cùng hắn cùng một chỗ xông xáo nguyên thủy mật cảnh, không khỏi hưng phấn lên. Thanh vận sư tỷ, chẳng lẽ ngươi coi trọng nguyên thủy mật cảnh nào đó một chỗ thánh địa, muốn tìm ta cùng đi thăm dò không tệ. Thanh Diệp thần chủ rất là thản nhiên, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Dương Vân Phàm còn không nói chuyện, Quất tiên tử lại là nhảy lên Thanh Diệp thần chủ bả vai, chế nhạo nói: Thanh Diệp, ngươi dạng này cũng không tốt nha. Một chút tiếng gió đều không có tiết lộ cho lão đại bọn họ, lại mời lão ngũ một người, ngươi dạng này, người ta hội nói xấu nha. Quất tiên tử, ngươi hiểu lầm. Thanh Diệp thần chủ lại là lắc đầu, tựa hồ không có nghe được Quất tiên tử trong lời nói đùa nghịch. Nàng giải thích nói: Hỏa Vân đại ca phần thiên tháp phát sinh dị biến, hắn chính tại xử lý. Nhị ca cùng tam ca cũng có đại sự tại xử lý, mà ta muốn đi thăm dò mật cảnh rất bất phàm, ta một người không có nắm chắc, cho nên mới hy vọng cùng lão ngũ hợp tác. Mặt khác cái kia mật cảnh cùng lão ngũ cũng có một chút quan hệ, mang lên lão ngũ ta xác suất thành công cần phải lớn hơn một chút. Quất tiên tử nghe Thanh Diệp thần chủ nói như lọt vào trong sương mù, nhất thời tò mò: cái gì mật cảnh? Ngươi cùng Mèo nói một câu, nếu là thật có bảo bối, Mèo hồi Thiên Diệu Sơn vô bằng gọi hữu, kéo lên một cách đại đội ngũ, lần này tuyệt không lại ăn thêm lần thua thiệt lần trước tại Côn Lôn cổ khư. Quất tiên tử thì rất hối hận, không mang theo đầy đủ nhân mã, bị bảo tràng cổ Phật thiết kế hãm hại. Muốn là bọn họ nhân thủ đủ nhiều, hoàn toàn có thể đem già nam tiểu chọc đầu cùng vô sinh di lạc Phật lão già đầu chọc này cứ đều đánh ra đến. Còn đến phiên bọn họ phách lối ta muốn đi địa phương, nhiều người không có dùng. Thanh Diệp thần chủ lại là khẽ lắc đầu, từ chối nhã nhặn Quất tiên tử hảo ý. Thanh vận sư tỷ đến cùng đi chỗ nào? Dương Vân Phàm cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Lần trước tại Côn Lôn cổ khư đại chiến tuy nhiên nguy hiểm rất cao, có thể thu hoạch cũng xác thực to lớn. Khác không nói, chỉ là những cái kia âm dương hỗn độn quả, liền để hắn đại phát một khoản. Có những thứ này âm dương hỗn độn quả, hắn tương đương đứng ở thế bất bại. trừ phi là bị chí tôn cường giả trực tiếp chém giết. Nếu không lời nói, gặp phải cùng cấp bậc nắm đối kháng, hắn hoàn toàn không sợ bị thương. Hiện tại, hắn nghe được đi thăm dò thánh địa, thì toàn thân kích động. Thánh địa mang ý nghĩa vô tận cơ duyên, còn có một số hắn chưa bao giờ thấy qua mới mẻ bảo vật. Nhân sinh chính là muốn như thế thoải mái chập trùng mới đầy đủ đặc sắc. Biển dung nhâm, phù tang gỗ lớn thanh diệp thần chủ nhìn chăm chú Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử. Mùi nhạt mở, nói ra một cách địa danh. Phù tang gỗ lớn Quất Tiên Tử nghe nói như thế, trong nháy mắt không bình tĩnh, reo lên. Chỗ đó không phải có trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô thủ hộ sao? Tuy nhiên có thiên đế truyền thừa, thiên thư ngọc sách truyền thuyết, thế nhưng là lấy thực lực chúng ta đi cái chỗ kia, không khỏi quá nguy hiểm a. Lão đầu tử đều không nhất định có nắm chắc. Ta biết. Thanh Diệp thần chủ thần sắc lại hết sức thanh lãnh, gật đầu đồng ý nói, chỗ đó xác thực nguy hiểm vạn phần. Tam Túc Kim Ô càng là chí tôn cấp bậc thái cổ dị chủng, lại hung hãn vô cùng. Nó đỡ cây dâu gỗ lớn làm vì gia viên của mình, sao để người khác tùy ý thăm dò vậy? Tại sao? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu, nhìn không được mở miệng nói. Thanh Diệp thần chủ luôn luôn rất tỉnh táo, đi đỡ cây dâu gỗ lớn thám hiểm, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn thì là chịu chết hành động. Vì cái gì còn muốn đi? Thanh Diệp thần chủ khẽ thở dài một cách một hơi, theo trong túi trữ vật lật ra một cái xanh biếc oanh ngọc đồng dạng chìa khóa, phía trên có đóa đóa phù vân lưu chuyển, biến ảo thành từng hàng nòng nọc một dạng chữ cổ, rất là thần bí. Đây là Ma Ha Ngọc chìa, là mở ra thiên thư ngọc sách duy nhất chìa khóa mấy tháng trước đó bỗng nhiên xuất hiện tại cái này một mảnh hàn băng trong tinh vực, bị ta chiếm được. Thanh Diệp thần chủ nói, đem cái này thần bí chìa khóa đưa cho Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử. U Vinh Quy Quy Mơ, giờ khắc này bọn họ đều cảm ứng rõ ràng đến một hình ảnh. Vô số năm trước, có một vị người mặc đế vương miện phục vĩ ngạn nam tử, tay cầm cái này một cái chìa khóa, tự hư vô chỗ thiết lập một cái to lớn thần bí cung điện. Cái kia vĩ ngạn nam tử dáng người khôi ngô, giống như một tòa thần sơn, rất như là cổ thần nhất tộc cường giả. Lại nhìn hắn người mặc đế vương miện phục, rất có thể là năm đó cổ thần nhất tộc chí cao vô thượng thần đế, cổ đế mà tại vô số năm về sau, có một vị thiên chi con cưng, miệng ngậm một thanh ngọc chìa, tay cầm một quyển thiên thư ngọc sách, theo hỗn độn thánh trì sinh ra. Hắn thiên phú dị bẩm, hai mươi mấy tuổi thì bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ dùng thời gian mấy năm thì bình định cổ thần nhất tộc hủy diệt về sau, chư thiên thần vực quần hùng tranh phong tràng diện, sáng tạo một cách đại nhất thống thần quốc. Bây giờ được người xưng là thượng cổ thần quốc, thật sự là thiên thư ngọc sách chìa khóa lấy lại tinh thần. Một người một mèo đều là hai mặt nhìn nhau, cảm giác được cực kỳ chấn động. Cái này dù hoặc, xác thực quá lớn. Thiên thư ngọc sách chìa khóa cứ như vậy đưa đến trong tay, nếu là không đi tìm thiên thư ngọc sách, nhìn một chút phía trên ghi chép tuyệt thế công pháp, thật là buổi tối đều ngủ không yên. Ai như cơ duyên này đang ở trước mắt, nếu như lãng phí, meo cả một đời ngủ không yên. Cái này mua bán làm giấy rua sau một hồi lâu, Quất Tiên Tử trong mắt đều lục. Sau cùng, nó vỗ vuốt mèo quyết định làm. Không phải vậy, thiên thư ngọc sách như bị người hái đi, nó sợ chính mình hồi tức hộp máu mà kết thúc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 137 chương 2744 không lên được phù tang cử một đa, các ngươi đều đồng ý. Như vậy, chúng ta cái này lên đường đi. Thanh Diệp thần chủ từ trước đến nay đều rất tỉnh táo. Bất quá, dính đến thiên thư ngọc sách dạng này chí tôn truyền thừa, nàng cũng vô pháp bình tĩnh. Dù sao, thiên thư này ngọc sách chính là năm đó vô địch thiên đế lưu lại truyền thừa, đoán chừng liền chí tôn cường giả biết đều sẽ tâm động. Thanh Diệp thần chủ khi lấy được Ma Pha ngọc chìa về sau, kinh lịch trong vòng mấy tháng tâm dày vò, lúc này rốt cuộc đã đợi được Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử. đã sớm vội vã không nhịn nổi, muốn đi lòng đất dung nham chi địa tìm tòi hư thực. Thanh Vận sư tỷ, trước chớ vội lên đường, ta có chuyện muốn nói. Dương Vân Phàm lại ra hiệu Thanh Diệp thần chủ đừng quá mức cuống cuồng. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói: Thiên Thư Ngọc Sách cùng Thiên Đế quan hệ không ít, chúng ta nếu là đạt được Thiên Thư Ngọc Sách, rất có thể để lộ năm đó Thiên Đế vẫn lạc bí mật. Sự kiện này ta nghĩ thông suốt, biết rõ Vân Thường một tiếng. Vân Thường là ai? Nghe được một cách lạ lẫm tên, riêng là một nữ tử tên, Thanh Diệp thần chủ đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng có một số không dễ chịu. Đợi một chút, Vân Thường cái tên này rất quen tai. Có điều rất nhanh, Thanh Diệp thần chủ trong đầu liền nghĩ đến một cái cùng Dương Vân Phàm quan hệ không ít nữ tử. Nhíu mày bất mãn nói: Vân Thường, cũng là Thiên Đế cái thứ năm nữ nhi A Mộc Dịp sư đệ. Ngươi đây là muốn đem cái này chìa khóa sự tình nói cho Ngũ Điện Hạ? Cái này ma pha ngọc chìa liên quan đến Thiên Thư Ngọc Sách truyền thừa, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn họ những người này sợ rằng sẽ bị chư thiên thần vực vô tận cường giả ngấp nghé. Trong bóng tối hạ độc thủ người không biết có bao nhiêu. Trọng yếu như vậy đồ vật, Thanh Diệp thần chủ người nào đều không có nói cho, chỉ là cùng Dương Vân Phàm chia sẻ. Lại không nghĩ rằng hắn lúc này muốn nói cho một nữ nhân khác. Giờ khắc này trong nội tâm nàng mười phần khó chịu, thậm chí có một ít ủy khuất. Lão Ngũ, ngươi làm như vậy không thỏa đáng đi. Quất tiên tử cũng cảm thấy Dương Vân Phàm làm như vậy không phải rất hợp lý. Nó bay tới, rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, tựa hồ cảm nhận được Thanh Diệp thần chủ tâm tình. Lúc này nhỏ giọng nhắc nhở Dương Vân Phàm nói: Lão Ngũ, ngươi đến suy tính một chút Thanh Diệp cảm thụ. Nàng tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Quất tỷ, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Không biết tiết lộ ma pha ngọc chìa sự tình, ta chỉ muốn thông báo Vân Thường để cho nàng tới cùng một chỗ liên thủ. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói: Mà lại, quất tỷ, ngươi quên, nếu không phải vì giúp chúng ta, Vân Thường căn bản sẽ không đến Côn Lôn cổ khư, mà chính là trực tiếp đi Phù Tang Cử một bên kia cùng Cửu Tước liên thủ. Tại Dương Vân Phàm bước vào Côn Lôn cổ khư trước đó, Phù Tang Cử một đã xuất thế, có Tam Túc Kim Ô thủ hộ, lại có Thiên Thư Ngọc Sách đồng tính, dẫn đến vô số ẩn thế cường giả tiến đến thăm dò. Lúc này đi qua hơn 10 ngày, Phù Tang Cử một tình huống càng thêm phức tạp. Nghe nói đã có không ít thần chủ cường giả chết tại Tam Túc Kim Ô trong tay. Cho dù có ma pha ngọc chìa, bọn họ cũng không nhất định có thể được đến Thiên Thư Ngọc Sách. Ai, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ngươi làm như thế, mèo cũng không thể nói gì hơn. Quất tiên tử suy nghĩ một chút, lâm vào trầm mặc. Vân Thường xác thực rất đầy nghĩa khí. Dù là nói cho nàng Thiên Thư Ngọc Sách sự tình, tin tưởng nàng hẳn là cũng không biết để lộ bí mật. Lại nói, Thiên Thư này Ngọc Sách vốn chính là người ta lão cha. Vân Thường dù là trực tiếp lấy về, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Diệp, sự kiện này ngươi tựa hồ hiểu lầm Lão Ngũ. Lúc này, Quất tiên tử cho Dương Vân Phàm ra hiệu một ánh mắt, sau đó bay đến Thanh Diệp thần chủ trên thân, nhỏ giọng vì nàng giải thích. Tốt a, ta đáp ứng. Giây lát về sau, Thanh Diệp thần chủ tựa hồ cũng tiếp nhận Quất tiên tử đề nghị, đồng ý để Vân Thường thêm vào đội ngũ cùng một chỗ thăm dò Phù Tang Cử một. Tốt, ta thông báo Vân Thường. Gặp Thanh Diệp thần chủ cũng đồng ý, Dương Vân Phàm hết sức cao hứng. Hắn lập tức liền xuất ra Càn Hư lệnh bài cho Vân Thường truyền lời, hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng một chỗ thăm dò Phù Tang Cử một. Thế mà không lâu sau đó, Vân Thường hồi phục Dương Vân Phàm, nói cho hắn biết nàng đã tiến vào lòng đất dung nham chi địa, đồng thời cùng nàng Tam Tỷ Cửu Tước tổ hợp. Mặt khác, Cửu Tước thổ thương rất nghiêm trọng, nhờ có Dương Vân Phàm lưu cho nàng Âm Dương Hỗn Độn quả mới giữ được tính mạng. Cửu Tước còn để Vân Thường thay nàng cảm ơn Dương Vân Phàm, đồng thời nói cho Dương Vân Phàm, nếu các nàng tỷ muội có thể đặt xuống phù tang cử một về sau, nhất định cho Dương Vân Phàm lưu một phần chỗ tốt. Thế nào gặp Dương Vân Phàm thu hồi càn hư lệnh bài, kết thúc thần thức giao lưu, Quất Tiên Tử hiếu kỳ bay tới dò hỏi, Vân Thường có nói cái gì thời điểm, ở nơi nào, cùng chúng ta tụ hợp sao? Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, nói, Vân Thường đã ở lòng đất dung nham chi địa, mà lại nàng cùng Cửu Tước đều thử qua leo phù tang cử một, bất quá rất đáng tiếc, các nàng nếm thử ba lần đều bị Tam Túc Kim chạy xuống, Cửu Tước còn bởi vậy thổ thương. Mặt khác, có thể xác định là Thiên Thư Ngọc sách truyền thuyết là thật. Theo Vân Thường nói, trước đây không lâu, phù tang cử mộc trên tán cây kết xuất một cái thần kỳ tử ngọc quả thực, rất to lớn, giống như là một cái cung điện, toàn thân tím ống ánh, tản mát ra ánh sáng vạn đạo, hơn nữa còn có con nòng nọc văn tự tại mặt ngoài lưu chuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cung điện này cần phải ẩn chứa một quyển Thiên Thư Ngọc sách, chỉ là cần đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra. Cái này đặc thù chìa khóa đoán chừng cũng là Thanh Diệp thần chủ trong tay Ma Pha Ngọc chìa. Chỉ là rất kỳ quái, vì cái gì Ma Pha Ngọc chìa sẽ xuất hiện tại cái này Hàn Băng tinh vực, không có trực tiếp xuất hiện tại lòng đất dung nham chi địa? Dương Vân Phàm không nghĩ ra điểm này, hắn ngừng dừng một chút, vừa tiếp tục nói, cho đến trước mắt, không người nào có thể tiếp cận cái này tử ngọc quả thực, bởi vì nó sinh trưởng ở phù tang cử một cao nhất phía trên, muốn đăng đi lên nhất định phải qua Tam Túc Kim cửa này, cái này rất khó khăn, cơ hồ không ai làm được. Dương Vân Phàm lời nói để Quất Tiên Tử cùng Thanh Diệp thần chủ đều lâm vào trầm tư. Phù tang cử một tình huống tựa hồ so Côn Lôn cổ hư càng thêm phức tạp. Dù sao Côn Lôn cổ hư còn chưa hoàn toàn xuất thế, Nguyên Thủy Ngọc hư cung cũng trong hư không như ẩn như hiện. Tại Côn Lôn cổ hư thăm dò, lớn nhất đại nguy hiểm cũng là gặp phải một số trận pháp, còn có sinh ra linh trí trí bảo hội phát ra tự động công kích. Thế mà phù tang cử một đã triệt để theo lòng đất dung nham chi địa xuất thế, thậm chí ngay cả chí tôn cấp bậc thái cổ dị chủng Tam Túc Kim Ô đều dựng dục ra đến, muốn leo lên phù tang cử một, chỉ sợ trước tiên liền muốn đối mặt Tam Túc Kim Ô công kích. Tam Túc Kim Ô trên thân chí tôn cấp bậc thái dương chân hỏa, người nào có thể chống đỡ phù tang cử một bên kia tình huống, xem ra rất phức tạp. Meo tìm người hỏi thăm một chút, chúng ta trước không vội mà đi qua. Quất Tiên Tử cùng Thanh Diệp thần chủ sau khi thương lượng quyết định tạm hoãn kế hoạch, trước tìm người dò nghe tình huống. Nếu là thực sự quá nguy hiểm, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Tổng không đến mức làm một phần truyền thừa mật quyển mất mạng a, ta cũng tìm người hỏi một chút. Thanh Diệp thần chủ bước vào thần chủ cảnh giới thật lâu, tuy nhiên tính cách thanh lãnh, nhưng nàng chính là Phiêu Tuyết thành chủ thân muội muội, nhân mạch quan hệ tự nhiên cũng rất to lớn. Lúc này cũng đi tìm người nghe ngóng tình huống. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 137 chương 2745 thuộc sơn thất tuyệt phong chỉ có Dương Vân Phàm, căn cơ còn cạn. Trong bằng hữu bước vào thần chủ cảnh giới lác đác không có mấy, tin tức linh thông nhất lôi trọng, hắn lúc này cũng không tiện đi liên hệ. Dù sao, lần trước tại Côn Lôn cổ hư, bởi vì hắn sự tình, hại Lôi Trọng thúc thúc Lôi Tuyệt kém chút vẫn lạc. Trong lòng của hắn mười phần băn khoăn, lúc này tự nhiên không tiện hỏi Lôi Trọng nghe ngóng tin tức. Không biết địa cầu phía trên tình huống thế nào. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm chợt nhớ tới trên địa cầu tình huống. Trên địa cầu lớn nhất uy hiếp tiềm ẩn, Quang Minh thần tộc đã bị hắn thu phục. Thần chủ cường giả An Mi tu sĩ nhận hắn làm chủ. Theo lý mà nói, trên địa cầu cần phải không có việc lớn gì. Bất quá, Dương Vân Phàm trong lòng vẫn là nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết bọn họ. Đoạn thời gian này, Diệp Khinh Tuyết đều không có chủ động liên hệ hắn, để hắn cảm giác được có một ít cổ quái. lão bà đại nhân, ngươi trên địa cầu thế nào lúc này? Dương Vân Phàm đi đến trong góc, xuất ra càn hư lệnh bài, nếm thử cùng Diệp Khinh Tuyết liên hệ. Càn hư lệnh bài vật này rất là thần kỳ. Người sử dụng thần thức có thể tiến vào một cái không gian ảo, ở bên trong giao lưu đối thoại, hoàn toàn không nhìn không gian cách trở, có thể đồng bộ giao lưu. Dương Vân Phàm đến bây giờ không có làm rõ ràng thứ này vận hành nguyên lý. Dương Vân Phàm thần thức tiến vào một cái giả thuyết gian phòng. Chờ một lát, Diệp Khinh Tuyết thần thức rốt cuộc khoan thai tới chậm. Vừa thấy mặt, Diệp Khinh Tuyết thì tuôn ra đại tin tức, kích động lôi kéo Dương Vân Phàm, nói: "Dương Vân Phàm, ra đại sự, ngươi sau khi đi, địa cầu linh khí lại lần nữa khôi phục, rất nhiều trong truyền thuyết thần sơn cũng bắt đầu khôi phục, riêng là Thục Sơn vị trí, bảy tòa sơn phong vụt lên từ mặt đất, mỗi tòa đều cao đến 10.000 mét, giống là bảy cái thiên trụ, danh xưng Thục Sơn thất tuyệt phong. Mặt khác, Thục Sơn bên trong cái kia một tòa trong hư không thần bí kiếm cung triệt để trồi lên thế gian." Nghe đến đó, Dương Vân Phàm triệt để trợn mắt hốc mồm, nhìn không được truy vấn: "Thục Sơn kiếm cung triệt để xuất thế, ngươi cùng gia gia ngươi, còn có Dương gia những người kia, đều không sao chứ? Ta thế nhưng là biết, bình thường thánh địa xuất thế đều nương theo lấy các loại yêu nghiệt hàng thế." "Không có việc gì, không có việc gì." Diệp Khinh Tuyết bận bịu khoát tay, đồng thời trên mặt lộ ra một tia khoe khoang biểu lộ, nói: "Thục Sơn kiếm cung mở ra, Thục Sơn bảy vị tuyệt thế kiếm thần hành tẩu nhân gian, đồng thời thu môn đồ khắp nơi. Ta cùng đại tỷ, còn có Nạp Lan Huân, Giang Phá Lãng đại ca đều đã thêm vào Thục Sơn kiếm cung. Trong chúng ta, đại tỷ cùng Giang đại ca lớn nhất lợi hại, bây giờ đều là cầm kiếm đệ tử." "Có ý tứ gì? Cái gì là cầm kiếm đệ tử?" Dương Vân Phàm bị Diệp Khinh Tuyết nói có một ít choáng váng. Hắn mới rời khỏi địa cầu hơn 10 ngày, làm sao cảm giác đã theo không kịp thời đại phát triển. Diệp Khinh Tuyết nói những vật này, hắn miễn cưỡng chỉ nghe hiểu một nửa. Cầm kiếm đệ tử cũng là thuần dương cung đệ tử hạch tâm, có tư cách tu luyện chính thức Thục Sơn kiếm điển, đồng thời có thể mang trên thân kiếm thuần dương cung. Ngươi không biết, thuần dương cung rất thần kỳ, có thể tự nhiên tản mát ra kiếm vực. Thực lực thấp một số người căn bản là không có cách tại thuần dương cung cầm kiếm hành tẩu, cho nên có thể tại thuần dương cung cầm kiếm mà đi đều là Thục Sơn kiếm cung trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Đại tỷ cùng Giang Phá Lãng đại ca cũng là trước mấy ngày mới vừa vặn thu hoạch được cái này một vinh hạnh đặc biệt. Diệp Khinh Tuyết giải thích nửa ngày, Dương Vân Phàm rốt cuộc nghe hiểu. Bất quá, Dương Vân Phàm vẫn là rất kỳ quái. Thục Sơn kiếm cung xuất thế, vậy mà không có nguy hiểm gì, mà lại Thục Sơn kiếm cung bên trong lại có bảy vị kiếm thần mở cửa thu đồ đệ. Sự kiện này thật sự là không thể tưởng tượng. Lúc này, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, lại nghĩ tới cái gì, nói: "Trong truyền thuyết kia Cửu Thiên Huyền Nữ đâu, ngươi gặp chưa? Thấy qua? Ta nghe nói vị kia Cửu Thiên Huyền Nữ cùng đại tỷ còn có ngươi dài đến giống nhau y hệt." "Không có." Diệp Khinh Tuyết lắc đầu, trong lòng đối với chuyện này cũng rất kỳ quái, nói: "Ta đã từng hỏi người khác, bọn họ nói cho ta biết, vị kia Cửu Thiên Huyền Nữ tựa hồ là chúng ta Thục Sơn kiếm cung tổ sư. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Nữ rất thần bí, Thục Sơn kiếm cung xuất thế ngày nào đó, nàng thì biến mất." "Biến mất? Tại sao có thể như vậy?" Dương Vân Phàm đối với vị kia Cửu Thiên Huyền Nữ thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Hắn tại Thục Sơn bên trong từng nghe vị kia Cửu Thiên Huyền Nữ kêu qua ưu thương ca khúc, nàng tựa hồ tại nhớ lại cái gì, còn tố nói mình đã mất đi trí nhớ, kêu cái gì chiều nay hà tịch, còn có cái gì mộng tỉnh lại ở nơi nào, nghe khiến người ta rất lòng chua xót. Dựa theo Dương Vân Phàm kiến thức, vị này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng hẳn là một vị chí tôn cường giả, đã từng phong hoa tuyệt đại, danh động thiên hạ, chỉ là lâm vào tịch diệt, Vô tận 5 tháng trôi qua về sau, một lần nữa khôi phục trở về. Nàng lúc này cần phải tìm cách nào đó mật cảnh, đang cố gắng khôi phục thực lực. Chênh lệch thời gian không nhiều. Dương Vân Phàm, ta không nói cho ngươi, ta muốn đi tu luyện sau 1 tháng, môn phái muốn khảo hạch, nếu là không thông qua, ta nhưng là sẽ bị trục xuất Thục Sơn Kiếm Cung. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên đối tu luyện cảm thấy hứng thú, đồng thời biểu hiện ra khắc khổ tinh thần. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất kỳ quái, dò hỏi: "Lão bà đại nhân, ngươi có phải hay không thụ cái gì kích thích làm sao lập tức bắt đầu như thế nỗ lực tu luyện?" Diệp Khinh Tuyết không có giấu giếm Dương Vân Phàm, thần sắc chân thành nói: "Ngươi sau khi đi, nhị gia gia nói với ta một ít chuyện. Hiện tại, ta hoài nghi ta phụ mẫu còn chưa có chết. Sự kiện này rất có thể cùng Cửu Thiên Huyền Nữ có quan hệ, ta muốn tìm ra chân tướng. Bất quá, hiện tại ta liền Thuần Dương Cung còn không thể nào vào được. Ta nhất định phải tăng lên chính mình thực lực." Lão bà đại nhân cố lên. Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên biến đến nóng lòng tu hành, rất là vui mừng. Tu hành khắc khổ, vô luận nói như thế nào đều là một chuyện tốt. Lúc này, thiên địa dị biến, nguy hiểm trùng điệp, liền chí tôn cường giả đều sẽ vẫn lạc. Nhiều một phần thực lực, liền có thể nhiều một phần vượt qua cửa ải khó cơ hội. Nạp Lan Huân, người bên kia thế nào? Đóng lại cùng Diệp Khinh Tuyết thần thức giao lưu, Dương Vân Phàm lại tìm đến Nạp Lan Huân, hỏi thăm hắn Ma Vân Nhai tình huống. Tại hắn rời đi địa cầu thời điểm, Nạp Lan Huân cùng hơn 100 vị Viêm Hoàng Thiết Vệ chiến sĩ đều vây ở Ma Vân Nhai, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Dương Vân Phàm, lần này chúng ta triệt để phát đạt Nạp Lan Huân thần thức, vừa thăm dò vào không gian ảo. Nàng thì thoải mái cười ha hả, đối với Dương Vân Phàm thần bí chớp mắt, nói: "Dương Vân Phàm, ngươi biết chúng ta tại Ma Vân Nhai tìm tới cái gì không?" Xem xét Nạp Lan Huân đắc chí bộ dáng, Dương Vân Phàm thì rất im lặng. Cái nha đầu này đầu tuyệt đối thiếu gân. "Ngươi tại ta địa bàn phía trên tìm tới đồ tốt, ngươi có cái gì tốt đắc ý mau nói đi. Ta không có công phu theo ngươi đoán bí hiểm." Dương Vân Phàm phất phất tay, không nhịn được nói: "Ha ha, ta liền biết ngươi không biết kiên nhẫn." Nạp Lan Huân đối với Dương Vân Phàm tính cách có thể nói là như lòng bàn tay. Lúc này, nàng cười ha ha một tiếng, Dương Dương đắc ý nói: "Ma Vân Nhai thật sự là bảo địa a. Chuyến này thu hoạch quá lớn, chúng ta đạt được đồ vật vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Linh quả linh thảo cái gì đến đằng sau đừng đều chứa không nổi. Mặt khác, các ngươi Ma Vân Nhai quả thực thật đáng sợ, giữa ban ngày thế mà nháo dược, nguyên một đám vô danh trên bia mộ mặt bay ra từng đoàn ánh sáng, tự động tìm người chui vào, có thể đem chúng ta dọa sợ." Tối cường thần ý hỗn đô thị 137 chương 2746 vạn kiếm quy lưu huyết. Từng đoàn ánh sáng bay ra, tự động tìm người chui vào. Ta dựa vào Dương Vân Phàm nghe được một đoạn này, trong nháy mắt hiểu được. Hắn nhìn không được gen z muốn thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nạp Lan Huân, ngươi sẽ không nói cho chúng ta Ma Vân Nhai trên bia mộ mặt lưu có thần thông truyền thừa a a. Ngươi thông minh như vậy, cái này đều có thể đoán được." Nạp Lan Huân trong mắt nhất thời trừng tròn soi. Nàng vốn định cùng Dương Vân Phàm khoe khoang một thanh, không nghĩ tới bị Dương Vân Phàm một chút đoán được. Cái này không có ý nghĩa, đó là ta truyền thừa a. Dương Vân Phàm quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn từ nhỏ đến lớn quét dọn những cái kia mộ bia, cái này cũng bao nhiêu năm, chỗ tốt gì đều không được đến. Không nghĩ tới chính mình vừa rời đi địa cầu, những thứ này mộ bia chủ người hơn y e t mạch truyền thừa vậy mà tiện nghi Nạp Lan Huân đám người kia. Lúc này Dương Vân Phàm ánh mắt đều ven vét lục, nhìn chằm chằm Nạp Lan Huân, hung ác nói: "Nạp Lan Huân, mau nói cho ta biết, đều là chút cái gì thần thông truyền thừa? Vạn nhất Ma Vân Nhai bên trong dựng dục ra một cái phiên thiên ấm cấp bậc thần thông truyền thừa. Dương Vân Phàm lại bỏ lỡ. Hắn hoài nghi mình hồi tức hộp máu nhìn đến Dương Vân Phàm ven vét bộ dáng. Nạp Lan Huân cười càng phát ra vui vẻ. Có điều nàng ngoài miệng lại là không có vấn đề nói. Cũng chính là chút thiên lý nhãn. Thuận Phong nhĩ cái gì thần thông. Còn có người học một loại linh vũ thuật, có thể hô phong hoán vũ, để hoa màu lớn lên rất nhanh. Đương nhiên, còn có người vận khí không tệ. Vậy mà học được một cái hóa đá thành vàng thần thông. Có thể đem phế liệu thạch đầu biến thành độ tinh khiết rất cao hoàng kim. Hắn vừa xin xuất ngũ, liền bị ta phái người giam lại. Nói đùa, gia hỏa này coi ta là ngốc sao thả hắn ra ngoài. Vạn nhất làm thành hoàng kim đại bị giảm giá trị làm sao bây giờ nói một đống không là vấn đề thần thông về sau. Nạp Lan Huân phảng phất là đang an ủi Dương Vân Phàm. Nói: Dương Vân Phàm, ngươi không dùng ven vét. Những thứ này thần thông truyền thừa đều không có gì không nổi. Phần lớn đều là trong thần thoại một số hỗn tạp tiểu thần tiên cầm giữ có bản lĩnh. Đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không dùng. Nghe Nạp Lan Huân lời nói, Dương Vân Phàm cuối cùng buông lỏng một hơi, vỗ ngực một cái nói: còn tốt, tổn thất không lớn, đều là chút mưa bụi. Bất quá, Dương Vân Phàm chợt phát hiện, Nạp Lan Huân khóe môi vểnh lên, một mực kìm nén tựa hồ muốn cười to. Không thích hợp, hắn đột nhiên cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Nạp Lan Huân, liên tục truy vấn: Nạp Lan Huân, ngươi còn chưa nói, ngươi đến cái gì thần thông truyền thừa đâu? Ta hắc hắc, không có gì, thật không có gì. Nạp Lan Huân một bên khoát tay, một bên nhìn không được hắc hắc cười không ngừng. Dựa theo Dương Vân Phàm đối nha đầu này giải, nha đầu này khẳng định là đến chỗ tốt cực lớn. Không phải vậy, không biết cười cùng ăn trộm gà hoàng thử lang một dạng. Dương Vân Phàm thấy thế, càng phát ra hiếu kỳ. Nhìn không được mắt sáng lên, dụ dỗ nói: Nạp Lan Huân, ta đoạn thời gian trước tiến vào Côn Lôn cổ khư, tìm tới Quảng Thành tiên tôn mộ địa, còn được đến bản đầy đủ phiên thiên phù ấm, so Vô Nhai đạo nhân trong tay uy lực lớn gấp trăm lần không ngừng. Ngươi chỉ cần nói thật với ta, ta có thể cân nhắc dạy ngươi phiên thiên phù ấm. Nghe nói như thế, Nạp Lan Huân ánh mắt nhất thời sáng lên, thì cùng một cái bóng đèn lớn một dạng. Quảng Thành tiên tôn Quảng Thành Tử hoàn chỉnh phiên thiên phù ấm Dương Vân Phàm, ngươi thật đi trong thần thoại Côn Lôn cổ khư. Còn đào Quảng Thành tiên tôn mộ, nàng vừa sải bước tới, giữ chặt Dương Vân Phàm tay, vô cùng kích động nói: ta nói thật về sau, ngươi thật dạy ta phiên thiên phù ấm, không cho phép gạt ta đại trưởng phu. Một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy. Dương Vân Phàm vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Dương Vân Phàm tín dự còn là rất không tệ. Nạp Lan Huân trầm tư một chút, liền nói cho Dương Vân Phàm nói thật: tốt à, ta nói cho ngươi, thực ta phải tiểu kiếm tiên truyền thừa, tên là Vạn Kiếm Quy Lưu Huyết, có thể hóa linh khí của trời đất, vì vô cùng kiếm khí cuồn cuộn như sông, thần ma khó cản. Tiểu kiếm tiên truyền thừa, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một hơi thở gấp tới. Tiểu kiếm tiên rất thần bí, bị lão đầu tử xưng là Ma Vân Nhai đời thứ 6 tổ sư ra. Dương Vân Phàm trước đây một mực hoài nghi Ma Vân Nhai các đời tổ sư ra đều là lão đầu tử biên đi ra. Thật không nghĩ đến tiểu kiếm tiên thật tồn tại, lão nhân gia ông ta còn đem truyền thừa lưu cho Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân, ngươi thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Nạp Lan Huân vận khí thật là làm cho Dương Vân Phàm ven vét. Kiếm này quyết chỉ là nghe cũng cảm giác rất bá khí. Bất quá, ven vét về ven vét, Dương Vân Phàm vẫn là rất thủ hứa hẹn, đem phiên thiên phù ấm truyền thụ cho Nạp Lan Huân, để chính nàng đi lĩnh hội cùng suy nghĩ. Đồng thời, hắn bàn giao Nạp Lan Huân chiếu cố tốt Diệp Khinh Tuyết bọn người, thuận tiện điều tra một chút Thục Sơn kiếm cung tình huống cụ thể. Ngươi yên tâm, giao cho ta, ta qua mấy ngày thì bái sư Thục Sơn kiếm cung. Bằng vào ta thiên phú, chẳng mấy chốc sẽ trở thành kia cái gì cầm kiếm đệ tử. Nạp Lan Huân vỗ bầu ngực đáp ứng. Một bên khác, Thanh Diệp thần chủ thương lượng với Quất tiên tử cũng kém không nhiều. Lão Ngũ, chúng ta quyết định đi trước lòng đất dung nham chi địa, xem xét phù tang cử một tình huống. Nếu là sự tình không thể trái, chúng ta làm tiếp hắn dự định. Không phải vậy lời nói. Liền thử đều không đi thử một chút. Liền trực tiếp từ bỏ. Cái này quá không còn gì để nói. Quất tiên tử đối phù tang cử một chấp nhất. Quả thực nhập ma. Bất quá cũng bình thường. Nó đã từng mắt thấy hôm khác đế chí cao vô thượng huy hoàng. Đó là chân chính ngang áp một thời đại vô địch đế tôn. Viễn siêu bây giờ Lôi Tôn. Đông Hoàng. Thông U kiếm chủ bọn người. Thiên đế lưu lại truyền thừa. Ai có thể không tâm đồng huống chi. Thanh Diệp thần chủ còn được đến ma pha ngọc chìa. Có thể đánh khai thiên thư ngọc sách. Như vậy cũng tốt so. Ngươi trên đường gặp phải một cách tuyệt thế mỹ nữ. Các ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Nàng đối ngươi ấn tượng 10 phần không tệ. Thậm chí còn đem ngươi trong nhà chìa khóa cho ngươi. Là cách nam nhân bình thường. Đều hiểu đây là ý gì a thế mà. Đây rốt cuộc là một lần hiếm thấy siêu cấp diễm ngộ. Vẫn là trong nhà nàng chuẩn bị tiên nhân khiêu. Câu dẫn ngươi mắc lừa tại mở cửa trước đó. Người nào cũng không biết. Nhìn một chút cũng tốt, gặp phải sự tình không đúng, chúng ta có thể lập tức chạy trốn. Chỉ cần không dẫn tới Tam Túc Kim Ô truy sát, cần phải không có vấn đề gì. Dương Vân Phàm đối với Thiên Thư Ngọc Sách tuy nhiên rất ngạc nhiên. Có thể hắn trên người mình còn có một cuốn Thiên Đạo Kim Sách không có làm rõ ràng. Coi như sau cùng, bọn họ thực sự đến Thiên Thư Ngọc Sách. Hắn đoán chừng, lấy bọn họ kiến thức. Hẳn là cũng không giải được phía trên bí mật. Những thứ này cổ lão truyền thừa, phía trên văn tự đều rất kỳ quái. Nguyên một đám giống như là sống nòng nọc. Không ngừng du động biến hóa. Hắn nghiên cứu rất lâu. Vẫn là không làm rõ ràng được phía trên này. Viết thứ gì? Bất quá. Đi xem một cách trong truyền thuyết phù tang cử một. Cũng không có vấn đề gì. Coi như là mọi người kết bạn ra ngoài du lịch. Buông lỏng một chút đồng thời cũng mở mang tầm mắt. Đát Lão Ngũ ngươi cũng đồng ý, vậy chúng ta lên đường đi. Quất tiên tử rất thẳng thắn. Nó vuốt mèo đối với hư không liên tục bắt vài cái. Rất nhanh, một chút hư vô năng lượng như dây tóc đồng dạng ở trong hư không nổi lên. Sau đó phát họa ra nguyên một đám phù văn. Phù văn lưu chuyển, cấu trúc ra một cái hoàn chỉnh thứ nguyên thông đạo. Đi thôi. Quất tiên tử nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể hiện lên tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Thanh vận sư tỷ, ngươi trước hết mời Dương Vân Phàm canh đồng Diệp thần chủ liếc một chút. Mỉm cười. Làm ra một cách nữ sĩ ưu tiên động tác. Ách tốt. Thanh Diệp thần chủ xứng sờ một hồi. Sau đó minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. Dẫn đầu đi vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Dương Vân Phàm theo sát sau. Tối cường thần y hỗn đô thị 137 chương 2747 chiến tích ra ánh sáng. Lòng đất dung nham chi địa. Ở vào nguyên thủy mật cảnh chỗ sâu. Nơi này đã từng là một mảnh to lớn thành thuộc tinh vân. Thế mà. Bởi vì không hiểu nguyên nhân. Tinh vân trung ương ba khỏa hàng tinh to lớn. Liên tiếp nổ tung. Năng lượng ngập trời. Làm cho cả tinh vân đều sôi trào. Tinh vân bên ngoài hàng tinh bị năng lượng thật lớn kích thích, cả đám đều theo nổ tung. Bây giờ, không mấy năm trôi qua, phiến tinh vực này vẫn còn nổ tung sinh ra bức xạ nhiệt ảnh hưởng phía dưới. Nguyên một đám tinh cầu đều vô cùng khô cạn. Mà lại không ngừng có mưa sao băng va chạm đi lên. Đem những tinh cầu kia đều nện đến đỏ bừng một mảnh. Dung nham cuồn cuộn, ngăn cách thật xa liền có thể phát hiện. Cái này một mảnh tinh vân kỳ quan. Nó tựa như là một mảnh to lớn dung nham đang chảy một dạng. Bày biện ra đỏ bừng một mảnh. Không biết vì cái gì ta cảm thấy nơi này có một số nhìn quen mắt. Dương Vân Phàm theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra. Nhìn qua bốn phía một mảnh nóng rực hỏa diễm lao nhanh tràng cảnh. không hiểu cảm giác được nhìn quen mắt. Hắn thầm nói, Hỏa Vân thần chủ, Hỏa Vân thần điện, không biết thì ở phủ cận đây a, nơi xa cái kia viên kia hằng tinh to lớn, ta thấy thế nào đều cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lòng đất dung nham chi địa, cái này một mảnh tinh vân, tuy nhiên phát sinh qua mấy lần đại bạo tạc, như cũ có không ít hằng tinh lưu giữ lại. Bên trong một khỏa to lớn hồng cự tinh treo ở chân trời thăm thắm tản mát ra hồng quang. Cái này hồng cự tinh thật sự là quá dễ thấy, Dương Vân Phàm càng xem càng nhìn quen mắt. Lão ngũ, ngươi nhãn lực không tệ nha. Lão đại thần điện, ngay tại cái này lòng đất dung nham chi địa. Bất quá, khoảng cách nơi đây có chừng mấy trăm năm ánh sáng. Quất tiên tử khích lệ Dương Vân Phàm một phen. Sau đó, nó liếm liếm chính mình khô cạn bờ môi. Mong đợi nói. Lòng đất dung nham chi địa phát sinh dị biến, phù tang gỗ lớn xuất thế tình huống, lão đại vẫn là thứ nhất phát giác được. Bất quá, lão đại phần thiên tháp cũng phát sinh dị biến, hắn chính tại xử lý việc của mình. Các loại lão đại xử lý xong phần thiên tháp sự tình về sau, hắn có lẽ cũng có thể càng tiến một bước. Nói không chừng đạt tới lôi huyết loại kia chí tôn phía dưới vô địch trình độ. Thật sao, quá tốt, nghe vậy Dương Vân Phàm cũng thật cao hứng. Dù sao, Hỏa Vân thần chủ đối với hắn quả thật không tệ. Cho tới nay, chỉ cần hắn có vấn đề, tìm tới Hỏa Vân thần chủ, đối phương từ trước tới giờ không chối từ, sẽ trực tiếp ra tay giúp đỡ. Đợi một chút, có điểm gì là lạ. Đúng vào lúc này, Quất tiên tử cảm ứng được bốn phía có mấy đạo khí tức cường đại hướng về phía bên mình tiếp cận tới. Có thể tới chỗ này, hơn phân nửa đều là thần chủ cường giả. Riêng là hiện ở loại tình huống này, phù tang gỗ lớn xuất thế, các đại tộc quần đều hành động, sớm đã đem chung quanh vòng địa phân chia tốt địa bàn. Thần chủ cảnh giới phía dưới, không có bối cảnh thâm hậu, căn bản không tiến vào lòng đất dung nham chi địa. Bốn cái thần chủ cường giả đều hướng chúng ta mà đến, mà lại khí thế hung hăng. Có ý tứ gì, mèo có thể không biết bọn hắn à? Quất tiên tử nhíu mày, cảnh giác không thôi. Tình huống này quá cổ quái. Bọn họ vừa buông xuống đến chỗ này, liền bị người để mắt tới, mà lại ai dám to gan như vậy. Bọn họ thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Cung thần chủ cường giả, sau lưng có một vị trí tôn cường giả chỗ dựa. Đột nhiên, Quất tiên tử phát hiện mình càn hư lệnh bài run run vài cái. Là nó Thiên Diệu Sơn trưởng bối truyền đến tin tức. Vị trưởng bối này thần thông quảng đại, danh xưng mật thám, mà lại luôn luôn xuất dược nhập thần. Không biết chuyện gì phát sinh, liền hắn nó truyền tin tức cho mình. Quất tiên tử không do dự, lập tức thần thức điều tra. Mèo cách mễ, lần này chơi lớn phát nhanh chóng xem tin tức này về sau, Quất tiên tử nghẹn họng nhìn chân chối, phát ra từng đợt kinh hô. Làm sao Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp thần chủ đều bốn phía, không biết phát sinh cái gì. Lão ngũ, chính ngươi xem đi. Quất tiên tử không biết giải thích như thế nào, dứt khoát đem càn hư lệnh bài lấy tới, để Dương Vân Phàm chính mình nhìn. Ta dựa vào con chó, khẳng định là có người âm mưu hại ta. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, phát hiện vị kia Thiên Diệu Sơn trưởng bối truyền đến tin tức, chỉ có trò chuyện phiếm vài câu lời nói, nhưng chính là mấy câu nói đó, để hắn hãi hùng khiếp vía. Không biết nơi nào truyền ra tin tức, có người lời thề son sắt tuyên bố Dương Vân Phàm đạt được kinh thiên truyền thừa. Nếu không lời nói rất khó giải thích, hắn một cách vừa bước vào thần chủ cảnh giới tiểu bối, có thể tại Cửu Sơn hòn đảo trực tiếp đánh tan Tang Kiếm Thánh dạng này thần chủ đỉnh phong cường giả. Sự kiện này nếu như là trùng hợp, như vậy hắn đến đón lấy, hắn chiến tích càng kinh khủng. Tại Cửu Sơn hòn đảo, hắn ngay trước vô số bách thú núi, vô số dị thú cường giả mặt, chính diện đánh giết gần như vô địch. Bất tử bất diệt thì huyết yêu thụ. Tại Côn Lôn cổ khư, hắn không những ở bảo tràng cổ Phật thủ hạ trốn được tánh mạng, sau đó leo lên thiên chủ phong. Kim hồ lô dạng này chí bảo tự bảo cũng vô pháp giết chết hắn. Càng kinh khủng là hắn đánh giết vô sinh di. Lạc Phật cái này tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương cổ Phật một mạch đã kết luận. Vô sinh di lạc Phật vẫn lạc tại thiên chủ phong bên trong. Mà Dương Vân Phàm lại chạy thoát. Hai người bọn họ ở giữa có huyết hải thâm cừu. Dương Vân Phàm còn sống, vô sinh di lạc Phật chết. Trong lúc này phát sinh cái gì không cần phải nói, mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Sau cùng không biết người nào lắm miệng nói một câu, biểu thị chính mình từng tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích gặp qua Dương Vân Phàm. Lần này vô số tộc quần xôn xao, có người hoài nghi Dương Vân Phàm đạt được cổ thần nhất tộc tối cường giả, cổ đế truyền thừa. Cũng chỉ có cổ đế thủ đoạn mới có thể để cho Dương Vân Phàm biến đến như thế kinh tài tuyệt diễm, chống lại vô số cường giả, mà còn toàn đánh vỡ thường quy, lấy vừa bước vào thần chủ cảnh giới thực lực lập nên nhiều như vậy thần thoại giống như chiến tích. Tin tức truyền đến thời điểm, vô số tộc quần đã điên cuồng, đều đang hỏi thăm Dương Vân Phàm động tĩnh, muốn từ trên người hắn đạt được cổ đế truyền thừa. Cổ đế truyền thừa, nương, người nào cho ta an tên tuổi, quả thực đem ta đẩy phía trên đứng mũi chịu sào. Dương Vân Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng. Bất kỳ người nào chỉ cần nghe được cổ đế truyền thừa, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng. Đây là so thiên đế thiên thư ngọc sách càng khiến người ta hướng tới vô thượng truyền thừa. A mà lại Dương Vân Phàm thực lực không tính quá mạnh, chỉ là vừa mới bước vào thần chủ cảnh giới, cho hắn cưỡng ép gắn cổ đế truyền người tên tuổi, đây quả thực là nhảy lên tuyệt thế thần vương nhóm thần kinh, để bọn hắn đỏ mắt. Chỗ sáng chỗ tối đều đến nhằm vào Dương Vân Phàm. Nhiều cường giả như vậy thống nhất nhìn thẳng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không chết đều muốn lột ra đây, rốt cuộc là người nào ở sau lưng gây sự tình. Dương Vân Phàm trầm tư, nguyên một đám gương mặt tại trong đầu hắn lóe qua. Có ma sát tục, có thạch tục, có kim sĩ đại bằng nhất tục, cũng có thể là kim cương bất động Phật. Bất quá cuối cùng những người này đều bị bài trừ. Ta nghĩ đến nay nay nhất định là bảo tràng cổ Phật. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến bảo tràng cổ Phật, cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ đạp vào Côn Lôn cổ khư người trong cuộc, trừ hắn thân bằng hào hữu, hầu như đều đã vẫn lạc, lôi phạt thành người. Bởi vì lôi trọng duyên cớ, không có khả năng hại chính mình. Mà lại lôi phạt thành làm sự tỉnh từ trước đến nay quang minh chính đại, bọn họ muốn nhằm vào một người, không biết chơi âm mưu gì, tuyệt đối là chính diện nghiền ép. Một bàn tay đập chết chỉ có cổ Phật một mạch người, dở trò mới có thể như vậy lô hỏa thuần thanh, hiểu rõ khác người tâm tư. Bảo tràng cổ Phật vừa vặn cùng vô sinh di lạc Phật từng có tiếp xúc, biết được Dương Vân Phàm quá khứ chiến tích. Mà lại bảo tràng cổ Phật là trừ hắn bên này bằng hữu bên ngoài có khả năng nhất biết vô sinh di lạc Phật đã vẫn lạc tồn tại phía trước. Thế nhưng là Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm lúc này thời điểm, bốn đạo cầu vồng từ đằng xa bay tới, sau đó quang mang thu lại, lộ ra bốn vị thần chủ cường giả. Bọn họ tư không mà đứng, tay cầm binh khí, khoảng cách Dương Vân Phàm bọn người đại khái hơn 10 dặm. Lấy thần thức truyền âm, nhìn ra được nhóm người này không có hảo ý. Không nghĩ tới bảo tràng cổ Phật mưu kế nhanh như vậy liền phải xính. Chúng ta vừa mới đến nơi này thì có người tìm tới cửa. Nhìn đến bốn vị này thần chủ cường giả, rõ ràng là vì Dương Vân Phàm mà đến, đoán chừng là nghe được tiếng gió, muốn từ trên người Dương Vân Phàm đào được cổ đế truyền thừa tin tức. Quất tiên tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Nó thế nhưng là đường đường Thiên Diệu Sơn công chúa, trước kia đi tới chỗ nào đều hưởng thụ bị người như Trúc Tinh Phủng Nguyệt lấy lòng. Có thể trong khoảng thời gian này nó cùng Dương Vân Phàm mọi việc không thuận, một lần lại một lần bị cổ Phật một mạch người mưu hại, thật sự là quá oan uổng meo cái mễ. Quả thực lập trời bốn đầu vừa bước vào thần chủ cảnh giới tạp ngư, cũng dám cản meo đường đi. Dì phách lối quất tiên tử nổi trận lôi đình, trên người nó lông tóc từng chiếc đều đâm lên, lộ ra răng nanh răng nhọn. Đối bên cạnh Thanh Diệp thần chủ hô: Thanh Diệp, thập phương đông lạnh ma thuật chuẩn bị để nhóm này tạp ngư nếm thử cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 137 chương 2748 giết chết bọn họ. Thanh Diệp thần chủ khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay thần lực tản mát ra yếu ớt ba động, một cái tràn ngập băng tuyết chi ý ấm phù bắt đầu lưu truyền. Bất quá phù văn này nàng ẩn mà không phát, ở một bên đề phòng. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm: Huyên đệ, chúng ta có việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Phía trước bốn vị thần chủ cường giả tựa hồ cảm ứng được bầu không khí không thích hợp, không có tùy tiện tiến lên, mà chính là ngăn cách hơn 10 dặm chỗ. Đối bên này thần thức truyền âm: Hơn 10 dặm chỗ, để bọn hắn ở vào tiến có thể công, lui có thể thủ trạng thái, cũng sẽ không tao ngộ mai phục cùng bỗng nhiên tập kích. Khoảng cách này có thể xưng hoàn mỹ. Các ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, đều đến trước mặt, còn dùng thần thức truyền âm, các ngươi đây là hướng ta thỉnh giáo thái độ sao? Dương Vân Phàm một bên nói, một bên hướng lấy bốn người bọn họ bay đi. Bởi vì chỉ là Dương Vân Phàm một người, bốn vị này thần chủ cường giả cũng không lo lắng gì. Bên trong một trên mặt người lộ ra một tia tham lam. Hắn bay lên trước, đôi mắt nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, băng lãnh mở miệng nói: Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm, ngươi sự tích chúng ta đều nghe qua. Huyên đệ, chúng ta bốn người thật vất vả tìm tới ngươi, chỉ muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, ngươi là có hay không thực sự đến cổ đế truyền thừa. Quả nhiên là vì cái kia hư vô mờ mịt cổ đế truyền thừa mà đến. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, nói: Ta nói không có, các ngươi tin tưởng sao? Lại có một người bay lên trước, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng, ép hỏi Dương Vân Phàm nói: Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi bất quá vừa bước vào thần chủ cảnh giới, sao có thể chính diện đánh tan Tang Kiếm Thánh? Phải biết hắn nhưng là thần chủ đỉnh phong tồn tại, hắn rất mạnh sao? Dương Vân Phàm lại là cười lạnh liên tục, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, nói: Hắn tuy nhiên danh xưng kiếm thánh, có thể thực lực quá yếu, ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi. Quả thực cho Vô Phong kiếm tôn mất mặt Tang Kiếm Thánh rất yếu. Dương Vân Phàm lời này, bốn người không dám gật bừa, trong lòng càng là kết luận Dương Vân Phàm trên người có đại bí mật. Bọn họ rất kiên nhẫn, ngăn chặn lửa giận trong lòng, tiếp tục nói: Tang Kiếm Thánh sự tình, coi như hắn tài nghệ không bằng người, chúng ta càng muốn biết ngươi vì cái gì có thể đánh giết thì huyết yêu thủ. Sự kiện này tối thiểu có hơn 10 vị bách thú núi dị thú cường giả nhìn đến, ngươi vô lại không rơi bốn người này, là kết luận Dương Vân Phàm sẽ không theo bọn họ đồng thủ. Bởi vì một khi đồng thủ, Dương Vân Phàm khẳng định sẽ bại lộ trên người mình tất cả bí mật, đến lúc đó hội dẫn tới càng rất mạnh hơn người ngấp nghé. Nói không chừng liền một số chí tôn cường giả đều sẽ điên cuồng chạy tới đuổi giết hắn. Đây chính là liên quan đến cổ đế truyền thừa. Bọn họ đoán đúng, Dương Vân Phàm xác thực có một ít kiêng kỵ. Hắn mặc dù không có đạt được cổ đế truyền thừa, nhưng là hắn mới bước vào thần chủ cảnh giới không lâu, bây giờ chân thực chiến đấu lực chỉ sợ không so tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt đại thần vương yếu bao nhiêu. Dạng này chiến đấu lực một khi ra ánh sáng, thế tất hội dẫn tới rất nhiều không tất yếu phiền phức. Đương nhiên đây chẳng qua là đang không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, Dương Vân Phàm không biết tùy tiện động thủ. Nhưng hôm nay có quất tiên tử ở một bên mưu đồ, Dương Vân Phàm chỉ phải phối hợp liền tốt. Lão ngũ có thể động thủ, không dùng cùng bọn hắn rông dài. Meo đã tại bốn phía bố trí xuống không gian phong tỏa đại trận. Cái này bốn cái tạp ngư chạy không thoát, bắt rùa trong hũ, giết chết bọn họ. Lúc này thời điểm, quất tiên tử bỗng nhiên đối Dương Vân Phàm thần thức truyền âm, nói cho hắn biết có thể động thủ. Bốn người này đều là thần chủ cường giả. Dưới tình huống bình thường, bọn họ dù là thân thể bị đánh nát, linh hồn cũng có thể đào thoát. Mười phần khó có thể đánh giết. Nhưng là nếu là bốn phía không gian đều bị phong tỏa như vậy, bọn họ linh hồn chỉ sợ đều khó mà thoát đi. Tại Quảng Thành Tiên Phủ bên trong, Dương Vân Phàm cùng Vô Sinh Di Lạc Phật thì gặp phải không gian phong tỏa tình huống. Cho nên Vô Sinh Di Lạc Phật mới bị phệ thần nghĩ rõ ràng cắn chết. Nếu không lời nói, lấy hắn thực lực đã sớm chạy trốn, sẽ không chết thảm như vậy. Đạt được Quất Tiên Tử tin tức, Dương Vân Phàm khí thế đột nhiên biến chạy bốc lên, xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người, nói: các ngươi thật muốn biết ta là làm sao đánh giết thì huyết yêu thủ? Ngươi nguyện ý nói? Bốn người kia còn tưởng rằng Dương Vân Phàm nhận rõ ràng hình thức, chuẩn bị nói cho bọn hắn chân tướng, nhất thời vui mừng quá đỗi, nói: Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng, truyền thụ một số cổ đế bí ký cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật này, sẽ không tới chỗ đi tuyên truyền. Ha ha, vậy ta chẳng phải là muốn đa tạ các ngươi? Dương Vân Phàm cười lạnh không thôi. Bốn người này thật sự là nghĩ đến quá đẹp, còn cho là mình thật sợ bọn họ. Không cần khách khí, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết cổ đế truyền thừa, về sau chúng ta cũng là hảo huyên đệ. Ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, tuyệt sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Lúc này bốn người kia coi là Dương Vân Phàm chịu thua, liền bắt đầu thay đổi thái độ, muốn cùng Dương Vân Phàm tạo mối quan hệ, để cầu Dương Vân Phàm có thể đem cổ đế truyền thừa chân tâm thực ý truyền thụ cho bọn họ, muốn trở thành bổn tòa huyên đệ a. Bốn người các ngươi xứng sao thế mà lại tại lúc này? Dương Vân Phàm tay áo hất lên, tay trái đột nhiên xoay chuyển một chút. Đây là cái gì? Trong nháy mắt, bốn người liền nhìn đến hắn lòng bàn tay trái phía trên xuất hiện một cái sáng chói kim sắc ấm phù. Cái kia ấm phù mười phần thần kỳ, lưu chuyển không ngừng, trong thoáng chốc tựa hồ ngưng tụ ra một cái nho nhỏ thần sơn cái bóng. Nương theo lấy cái này ấm phù xuất hiện, bốn phía không gian pháp tắc đột nhiên biến đến sền sệt lên, giống như trống giống xuất hiện một cái chất lượng to lớn vật thể, xuất hiện một cái dẫn lực tràng, cải biến bốn phía không gian trạng thái thăng bằng. Dương Vân Phàm bỗng nhiên trở mặt, để bốn người này trong lúc nhất thời đều mộng. Bọn họ sắc mặt tràn ngập không hiểu. Dương Vân Phàm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, không sợ chúng ta khắp thế giới ồn ào đem ngươi bí mật tuyên truyền đi sao? Các ngươi không có cơ hội. Dương Vân Phàm không quan tâm, tay trái xoay chuyển, trong lòng bàn tay đã nồng đậm đến cực hạn phiên thiên phù ấm, hướng thẳng đến bốn người đập tới. Oanh! Phiên thiên phù ấm tuy nhiên không phải chí bảo phiên thiên ấm, có thể Dương Vân Phàm được hoàn chỉnh truyền thừa về sau, mỗi một cái phiên thiên phù ấm đánh ra đến đều có chí bảo phiên thiên ấm thần vận. Giờ khắc này, kim sắc ấm phù theo Dương Vân Phàm tay bên trong bay ra, rất nhanh diễn hóa xuất một tòa cử đại thần sơn, vắt ngang ở chân trời, tựa hồ đem trọn cái không gian bao phủ. Già thiên tế nhật, không chỗ có thể trốn. Theo phiên thiên ấm rơi xuống, vô tận không gian pháp tắc sợi tơ vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành bụi bẩn năng lượng ánh sáng. Bọn họ dưới loại tình huống này thân thể đều dường như lâm vào vũng bùn, khó có thể di động. Đây là thần thông gì? Cái này tuyệt đối không phải Càn Nguyên Thánh Cung công pháp. Bốn người nhìn đến đỉnh đầu phía trên ngọn thần sơn màu vàng ấm đập vụn không gian trực tiếp bao phủ xuống, đều là thấp thỏm lo âu. Bọn họ vô pháp tưởng tượng đây là cái gì tuyệt thi thần thông. Cái này phù ấm quả thực là có thể so với chí bảo phát ra công kích. Cái này có thể là một cái vừa bước vào thần chủ cảnh giới gà mờ đánh đi ra không?